Chương 726 Cố Kiếm Sinh cau mày, hắn từ giọng nói của An Khê hiểu được một ý, đó chính là ở trong mắt người kia An Khê và hắn giống nhau. Sau đó Cố Kiếm Sinh mở miệng nói, vậy tiền bối không tính trốn sao? Lấy năng lực của tiền bối cũng có thể chạy đi chứ. An Khê nhìn cá bay đầy trời, lại phát ra âm thanh một lần nữa, lần này giọng nói của cô ta hơi xúc động, vô dụng, ta với hắn căn bản không phải một cấp bậc. Bất kể trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị hắn kêu gọi mà tới. An Khê bất đắc dĩ, nếu như đổi là một người khác mà nói, có lẽ cô ta không cần để ý tới. Thế nhưng người này và cô ta có cùng nguồn gốc, căn bản không có cách cự tuyệt đối phương hiệu triệu. Cho nên bất kể không tình nguyện bao nhiêu, cô ta cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi người kia thoát khốn. An Khê có ý nghĩ của mình, cô ta không muốn làm việc liều lĩnh, bởi vì nơi này không đơn giản như cô ta tưởng tượng. Nhưng người kia thì khác, một khi hắn đi ra nhất định có hành động. Bây giờ An Khê chỉ có thể hy vọng lần này thuận lợi một chút. Không để ý tới Cố Kiếm Sinh, An Khê ngồi tại chỗ kinh ngạc nhìn Thất Tình Hải. Mà Cố Kiếm Sinh cũng không có hỏi thêm cái gì nữa, lấy năng lực của hắn không đủ để chạy khỏi nơi này, bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể xem tình thế. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng khiến cho người trên bờ biển Thất Tình Hải tuyệt vọng là, Phi Thiên Ngư công kích phòng ngự trận càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, phòng ngự trận có thể tan vỡ sụp đổ. Chờ đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với Phi Thiên Ngư. Lấy thực lực cùng với số lượng hiện tại của Phi Thiên Ngư, toàn bộ người trên bờ biển Thất Tình Hải cộng lại, cũng không nhất định tự vệ được. Chớ nói chi bờ biển Thất Tình Hải, còn có một nửa người ở trạng thái hỗn loạn vô ý thức. Này, suy nghĩ biện pháp đi, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này mất. Đột nhiên có người trên bờ biển nói, vừa rồi còn có thể liên lạc ra bên ngoài, bây giờ đã không liên lạc được. Không gian nơi này đã bị phong bế, cầu cứu cũng không cách nào cầu cứu, chúng ta còn có thể làm gì? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía người chủ trì kia, dù sao hắn cũng có tu vi lục giai, có lẽ còn biện pháp khác. Người chủ trì kia chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nếu như một mình ta rời đi mà nói, có lẽ còn có thể thử một chút, nhưng ta không thể một mình rời đi. Cho nên để mọi người an toàn, ta sẽ mở trung tâm năng lượng của trận pháp ra. Lấy thực lực của chúng ta, bổ sung năng lượng cho trận pháp mà nói, có lẽ còn có thể chống đỡ lâu một chút. Thật ra thì những người khác rất không cam lòng. Rõ ràng lần này chính là cạm bẫy của phe chủ sự. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể nói cái gì, bây giờ không có thời gian dư thừa cho bọn họ lựa chọn. Hiện tại bọn họ có thể làm là chống đỡ trận pháp phòng ngự, sau đó chờ cơ hội, hoặc có lẽ là đi một bước tính một bước. Bởi vì không ai biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, rất có thể bọn họ sẽ trực tiếp chết ở chỗ này, cũng có thể sẽ chờ đến lúc có người tới cứu viện. Tóm lại có thể sống một lúc thì một lúc, có thể chống đỡ một giây thì một giây. Đối với chuyện bên ngoài, Giang Tả hoàn toàn không biết. Hiện tại hắn đang một mực hấp thu năng lượng Thất Tình lục dục thạch. Thời gian trôi qua cũng không nhiều, có lẽ hiện tại hắn đã là 2.7 viên mãn. Tiên thiên nhị khí cùng với chiến linh bia trên người Giang Tả đang không ngừng vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển đều có vô số năng lượng bị hấp thu, khí tức trên người Giang Tả cũng nâng cao một bước. Giang Tả nhắm mắt dẫn dắt tiên thiên nhị khí, hắn cảm giác đã không sai biệt lắm, hẳn là đủ rồi. Rốt cuộc, ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ, hắn cũng có cảm giác, đó là một loại cảm giác quen thuộc, là chỉ dẫn tới từ thiên kiếp. Mà ngay tại lúc này, tiên thiên nhị khí cùng với chiến linh bia trên người Giang Tả đột nhiên dừng lại. Tất cả đều đã đủ, đã không thể hấp thu thêm năng lượng nữa, nếu như tiếp tục nữa mà nói, trong phút chốc thiên kiếp sẽ hạ xuống. Lúc này Giang Tả mở mắt, nhìn về phía người phụ nữ. Ngay sau đó ném Thất Tình lục dục thạch cho cô ta, mở miệng nói, cô biết vị trí phong ấn phi ngư đó sao? Người phụ nữ ngẩn người một chút. Cô ta không biết lời này của Giang Tả là ý gì, nhưng vẫn gật đầu nói, biết, nơi đó cách chỗ này không xa. Nhưng nó không ở bên trong lồng giam dưới biển sâu, mà là ở phía dưới lồng giam, có điều tôi có thể liên thông với nơi đó. Giang Tả gật đầu mở miệng nói, dẫn tôi đi qua xem một chút. Nó rất nguy hiểm, so với ngươi nghĩ còn nguy hiểm hơn, nếu như tôi và con gái của tôi đi mà nói tạm thời không thành vấn đề, nhưng tu vi cậu quá thấp, rất có thể sẽ có nguy hiểm. Người phụ nữ cảnh cáo Giang Tả. Nguy hiểm hay không nguy hiểm tự nhiên Giang Tả biết, nhưng mà hắn cũng không muốn giải thích, dẫn đường đi. Người phụ nữ cau mày, nếu như cậu có nguy hiểm gì, tôi sẽ mang cậu ra ngoài trước tiên, cậu không thể chết ở bên trong được, cậu còn chưa dẫn, con gái tôi đi. Giang Tả lười giải thích hoặc là so đo với cô ta, chỉ gật đầu một cái. Lúc này người phụ nữ mới đi về phía trước, được rồi, nếu như mất dấu ở trong không gian, sẽ rất nguy hiểm. Giang Tả vẫn không nói gì, mà an tĩnh đi theo. Rất nhanh, Giang Tả liền thấy người phụ nữ đó bắt đầu bước ra bộ pháp đặc thù, mỗi khi dẫm một bước không gian sẽ xuất hiện rung động. Loại cảm giác này giống như đang đi sâu vào một cái không gian vậy. Đây là đang tách rời không gian, nếu như Giang Tả có năng lực không gian mà nói, hắn cũng dẫm đi vào. Bất kể nơi này huyền diệu thế nào, hắn cũng có biện pháp. Đáng tiếc là bây giờ hắn không có năng lực không gian. Tiểu Dã Miêu ở lại bên trong lồng giam, người phụ nữ đó không muốn để cho Tiểu Dã Miêu tiếp xúc người trong phong ấn. Có lẽ đây là một loại bảo vệ, Giang Tả đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Rất nhanh Giang Tả đã cảm giác được, một cỗ khí tức khổng lồ khiến cho tu sĩ bình thường run rẩy. Coi như bị phong ấn, cỗ hơi thở này cũng đủ để cho người chùn bước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cấp bậc không sai biệt lắm với nguyền rủa chi chủ, xem ra đúng là tồn tại rất khó giải quyết. Nội tâm Giang Tả không khỏi nghĩ đến. Nếu như trong phong ấn cũng không có hậu thủ mà nói, có lẽ hắn sẽ không mạo hiểm. Dù nói thế nào đối phương cũng chỉ ăn một miếng, nếu như phải liều mạng trọng thương mới có thể bắt được mà nói, Giang Tả sẽ chọn rời đi. Đương nhiên cũng có khả năng dốc hết toàn lực, cũng tạm thời không cách nào bắt được. Không có trận pháp hoặc là một ít đạo khí gia trì, lấy thực lực bây giờ của Giang Tả, cũng không thể địch nổi. Tiếp xúc khí tức phi ngư, người phụ nữ đó liền quay đầu liếc mắt nhìn Giang Tả. Ban đầu cô ta tưởng rằng Giang Tả sẽ bị hù dọa hoặc chấn nhiếp, không nghĩ tới đối phương lại không có chút biểu tình nào. Cô ta có thể thấy được, quả thật Giang Tả rất bình tĩnh, không hề giống ngụy trang. Điều này càng làm cho cô ta kỳ quái, phải biết rằng thời điểm cô ta đối mặt phi ngư, cũng không có biện pháp bình tĩnh như vậy. Cô ta có ý thức, nội tâm cũng sẽ sợ hãi. Trừ phi cô ta khôi phục như trước, như vậy cô ta sẽ không sợ hãi. Sau đó cô ta mở miệng nói, chúng ta đến rồi. Được rồi, chúng ta đã đến. Lúc này, Giang Tả đang cảm thụ khí tức cường đại kia, lại nhận ra được một cỗ khí tức nóng bỏng. Rất nhanh hắn liền thấy, hóa ra mình đã ở trên dung nham. Trong dung nham to lớn, có một cỗ lực lượng phong ấn bằng bạc, mà ở trong phong ấn ra một con cá bảy màu. Trong nháy mắt thấy con cá bảy màu kia, Giang Tả ngẩn người một chút, hắn nhớ bát quái thất thải ngư cũng là cá bảy màu. May mà dáng dấp không giống nhau. Một là đầy đủ màu sắc, một là đơn màu sắc. Nếu như cùng là một cái chủng loại, Giang Tả thật sự có chút khó chịu. Với lại ra một con cá ở trong dung nham, Tần Vũ Vương cũng thật là ngoan độc. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, rõ ràng là muốn phong ấn nó khiến nó khó chịu, nếu như phong ấn ở trong nước, đây chẳng phải là khiến nó có hoàn cảnh thư thái sao, dung nham mới là kết quả tốt nhất của nó. Sau đó Giang Tả ngẩng đầu nhìn một chút, hắn phát hiện hẳn là bọn họ ở sâu dưới lòng đất. Khoảng cách xa như vậy, Giang Tả không biết thiên kiếp đi xuống như thế nào, chẳng may trực tiếp bùng nổ trong lòng đất sẽ không tốt. Giang Tả đã quyết định thử một chút, rất có thể sẽ cắt ra một mảnh thịt. Giang Tả đã xem qua. Phong ấn nơi này rất hoàn chỉnh, cho dù đã bị lộ ra một chút xíu, nhưng hoàn toàn không quan trọng. Hơn nữa bên này còn có phong ấn dự khuyết, hẳn là sau khi thiên địa đại cục thay đổi lưu lại. Nói chung mức độ an toàn rất cao, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Thế nhưng có một chút hắn không dám xác nhận, đó là hắn không biết kiếp trước ăn có phải là cá bảy màu hay không. Hắn nhớ con cá kia gọi là phi ngư, nhưng cũng không biết rốt cuộc dáng dấp nó ra sao, chỉ biết đại khái lớn nhỏ. Có điều dù sao đối phương cũng là cá mạnh trên đời. Mùi vị rất được. Bây giờ nhìn thiên kiếp có lực hay không, chỉ có thể thử xem có cắt nó đi được hay không. Mà Giang Tả đến, cũng kinh động cá bảy màu. Thất thải phi ngư ở trong dung nham lạnh lùng nhìn Giang Tả, ngay sau đó mở miệng nói, nhân loại sao? Vậy mà có nhân loại đứng được ở chỗ này, thật là hiếm thấy. Sau đó thất thải phi ngư nhìn về phía người phụ nữ, mở miệng nói, hỗn loạn ư. Ta sắp thoát khốn rồi, các ngươi không thoát được đâu. Người phụ nữ đó có vẻ hơi khẩn trương. Cô ta không có biện pháp mở miệng nói chuyện, bởi vì cô ta thật sự không trốn được. Cô ta chỉ có thể hy vọng sau khi đối phương cắn nuốt cô ta, có thể bỏ qua cho con gái mình. Khả năng này là một cái hy vọng xa vời, nhưng con gái cô ta sẽ được mang đi. Đây là ước định năm đó người kia cho cô ta nghĩ chắc là không thành vấn đề. Mà lúc này Giang Tả lại mở miệng hỏi, ngươi, ăn ngon không? Giang Tả vừa hỏi, người phụ nữ đó trực tiếp sửng sốt. Ngay cả con cá kia cũng sửng sốt. Nó cũng hoài nghi có. Phải lỗ tai nó xảy ra vấn đề hay không? Vừa rồi tên nhân loại này nói cái gì? Nó ăn ngon không? Ha ha! Thất thải phi thiên ngư, không những không giận mà còn cười. Nhân loại, ngươi thành công khiến ta chú ý rồi. Ngươi biết không? Ta có 10 triệu loại biện pháp, cho ngươi vì câu nói vừa rồi mà trả giá nặng nề. Giang Tả cũng không có bị thất thải phi ngư hù dọa, ngược lại mặt không biểu cảm mở miệng. Ngươi mới 14 tuổi à? Thất thải phi ngư ngẩn người một chút, tại sao những lời này lại nghe quen tai như vậy? Lúc này Giang Tả lại mở miệng một lần nữa nói, hay là ngươi có bệnh đến bây giờ còn chưa khỏi? Thất thải phi ngư không biết nói gì. Những lời này nghe quen hơn. Nó không hiểu, chẳng lẽ bây giờ nhân loại đều thích nói những lời này sao? Lúc này người phụ nữ kia cũng thực sự bị Giang Tả hù dọa, cô ta hoàn toàn không hiểu tại sao vừa rồi Giang Tả nói ra câu nói kia. đến cùng hắn lấy dũng khí đâu ra để nói câu nói như vậy. Con cá này thoạt nhìn nhỏ, nhưng nó mạnh kinh người, mạnh đáng sợ, mạnh đến mức để cho người ta run rẩy. Mà người này không sợ thì cũng thôi đi, lại còn hỏi nó ăn có ngon hay không, hắn dự định ăn con cá này sao? Trên đời này thực sự có người dám ăn con cá này sao? Giờ khắc này cô ta có chút hoài nghi, rất có thể Giang Tả giống như cô ta, đều là tồn tại hỗn loạn. Chỉ có hỗn loạn mới có thể không sợ hãi, hoặc là giả ngốc, không biết gì. Nhưng cô ta nhìn thế nào cũng không thấy Giang Tả có vấn đề, cho nên câu nói kia rốt cuộc là làm sao? Cô ta nghe lầm ư? Thời điểm người phụ nữ đó cảm thấy mình có khả năng thật sự nghe lầm, thì Giang Tả lại mở miệng một lần nữa. Vậy đến cùng ngươi ăn có ngon hay không? Vẻ mặt Giang Tả bình tĩnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với hắn mà nói chuyện này không cần biểu tình để làm nổi bật, chỉ là vấn đáp phổ thông mà thôi. Lúc trước hắn thường xuyên hỏi, hơn nữa những người đó cũng trả lời hắn, có điều câu trả lời đều rất giống nhau, không thể ăn. Ngay từ đầu Giang Tả còn không quá tin tưởng, còn cắt mấy cái. Sự thật chứng minh bọn nó đều đúng. Kiếp trước ăn tới ăn đi, vẫn là đa linh khuyển ăn ngon hơn. Lúc này giọng nói Thất Thải Phi Ngư trở nên lạnh băng. Nhân loại, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Giang Tả liếc hắn một cái, cuối cùng lắc đầu. Xem ra không lấy được câu trả lời, chỉ có thể tự mình động thủ thử một chút. Hắn xoay người mở miệng nói với người phụ nữ, mang phương pháp trở về để lại cho tôi một phần. Sau đó cô đi về trước đi, tôi muốn làm ít chuyện. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Giang Tả, cô ta có chút lo lắng. Cô ta không biết đối phương sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Nhưng lúc này trong đầu cô ta có một cái ý nghĩ điên cuồng. Điên cuồng đến mức cô ta cũng không thể tin được chuyện này. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn lưu lại cho Giang Tả một con đường. Cậu nên cẩn thận một chút, mặc dù bên này hoàn toàn bị phong ấn cô lập, nhưng trình độ nguy hiểm vẫn rất lớn. Mạng con gái cô ta gần như treo ở trên người người này, cho nên cô ta cũng không hy vọng người điên này xuất hiện vấn đề ở đây. Giang Tả không nói gì, hắn muốn thử dẫn dắt tu vi chính mình, sau đó dẫn động thiên kiếp. Rất nhanh Giang Tả đã cảm giác được thiên kiếp tồn tại, không chỉ là hắn, người phụ nữ bên cạnh hắn cũng cảm giác được, sau đó Thất Thải Phi Ngư cũng cảm giác được. Hai người kia đều có chút không tưởng tượng nổi, người này lại dám dẫn động thiên kiếp ở chỗ này, hắn không muốn sống sao? Người phụ nữ đó la lên, ngươi điên sao? Ngươi làm như vậy sẽ phá hư phong ấn, đến lúc đó nó thoát ra trước thời hạn, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Giang Tả nhìn cô ta mặt không chút thay đổi nói, trở về chăm sóc con gái của cô cho thật kỹ là được, hơn nữa ai nói cho cô biết dẫn thiên kiếp xuống sẽ phá hư phong ấn. Ha ha, nhân loại ngươi thật sự khiến ta chú ý, ngươi thật sự muốn ở chỗ này dẫn thiên kiếp xuống. Ngay sau đó Thất Thải Phi Ngư âm trầm nói, nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi không biết gì trả giá thật lớn. Nhưng ngươi không cần lo lắng, người phụ nữ đó không ảnh hưởng ngươi, rời khỏi lồng giam dưới biển sâu, cô ta căn bản là con cọp giấy. Đến đây, dẫn thiên kiếp xuống cho ta nhìn một chút nào. Giang Tả đứng tại chỗ không nói gì cũng không có động. Nhưng trên không Thất Tình Hải, có vô số kiếp vân bắt đầu hội tụ. Sau một khắc tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, thiên kiếp xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà ngẩn ra. Không ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không người nào biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết đây không phải là mây tụ tập bình thường. Bởi vì bên trong có một loại khí tức phai diệt hết thảy. Xảy ra chuyện gì? Đây là tiếng lòng tất cả mọi người trên bờ Thất Tình Hải. Bọn họ không có được bất cứ tin tức gì, không thể biết nguyên do trước tiên, cũng không dám xác định tất cả trước mắt. Thiên kiếp ư? Không biết tại sao, ta lại có cảm giác run sợ, mặc dù thiên kiếp đáng sợ, nhưng cũng không đáng sợ như thế. Ta cũng cảm thấy, ta phát hiện tu vi vận chuyển cũng xuất hiện chậm chạp, thậm chí có một loại ảo giác tai họa sắp đến. Đúng, bọn họ sợ, bọn họ lui về phía sau, gần như toàn bộ người trên bờ Thất Tình Hải đều lui về phía sau theo bản năng. Ngay cả người trong trạng thái hỗn loạn cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đều có loại cảm giác đó, cái loại cảm giác này giống như còn ở lại, sẽ đều thân tử đạo tiêu. Cảm giác như vậy, cũng để cho bọn họ theo bản năng coi thường áp lực Phi Thiên Ngư mang đến. Một là giác quan chịu áp lực, một là run sợ từ sâu trong nội tâm. Ai mạnh ai yếu, căn bản không cần so sánh. Lúc này đám người Cố Kiếm Sinh cũng khiếp sợ nhìn. Có thể do tu vi cao, đạo tâm kiên định hơn chút, cho nên cũng không có lui về phía sau. Đây là cái gì? Cố Kiếm Sinh sợ hãi hỏi. Có lẽ là tự hỏi theo bản năng, cũng có thể là đang hỏi An Khê. Chắc chắn An Khê biết nhiều hơn so với hắn. Thiên phạt. Không, không phải, không giống nhau. Bỗng nhiên An Khê đứng dậy. Cô ta khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, dù thế nào cô ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải vật như vậy. Hơn nữa, lần này cô ta còn mở miệng nói chuyện. Giọng nói An Khê có chút mềm mại, căn bản không xứng với vẻ đoan trang ưu nhã của cô ta. So với Phúc Ngữ trước kia, kém nhiều. Cố Kiếm Sinh kinh ngạc nhìn về phía An Khê, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được An Khê mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn ngược lại để ý sau này giọng Tiểu Lê sẽ như nào. Ngay sau đó Cố Kiếm Sinh hỏi, thiên phạt ư? An Khê lắc đầu, lại khôi phục phúc ngữ, không phải, nhưng rất giống, khó trách nguy hiểm như vậy. Nhưng ai dẫn cái thiên kiếp này xuống? Cố Kiếm Sinh nhìn Kiếp Vân nói, cái này thật là thiên kiếp sao? An Khê nói, ít nhất bản chất là đúng. Nếu như đây là thiên kiếp, vậy hạng người gì mới có thể dẫn thiên kiếp này xuống? Hơn nữa, cấp bậc thiên kiếp này là gì? Rất nhiều người không biết, nhưng trong nháy mắt thiên kiếp tạo thành, một cái tin tức đến từ thiên kiếp, được người từng độ thiên kiếp ở đây tiếp thu được. Lúc tiếp tục nhận được tin tức này, Cố Kiếm Sinh là người thứ nhất không tưởng tượng nổi nói, cái gì? Điều này sao có thể? Giả sao? Gạt người, điều này sao có thể? Cái này, ai có thể chịu nổi? Rốt cuộc là tên yêu nghiệt nào đang độ kiếp? Mà ở ngoài thất tình hải, Tô Kỳ đang đối mặt với vô số phi thiên ngư. Lúc này trên người Tô Kỳ đã có không ít thương tích, y phục cũng nhuộm đỏ rất nhiều. Nhưng mà ánh mắt Tô Kỳ không có chút biến hóa nào, cô cũng không có sợ hãi, không có nhút nhát, cô chỉ biết là cô phải sống tiếp. Mặc kệ đối phương trưởng thành nhanh hơn, cô cũng phải theo sát phía sau. Hiện tại có rất nhiều phi thiên ngư tu vi đều vượt qua Tô Kỳ. Nếu không phải bọn chúng không có suy nghĩ, Tô Kỳ tuyệt đối không giữ vững được đến bây giờ. Nhưng không suy nghĩ thì số lượng bọn chúng lại nhiều. Lấy năng lực của Tô Kỳ, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Đổi lại là một người khác, đã sớm thất bại. Tô Kỳ đứng ở trên người hỗn độn, bây giờ cô đã dùng kiếm, thương kia thu về rồi. Dùng không thuận tay, hiện tại dùng càng không thích hợp. Mà ở bên cạnh Tô Kỳ có một con cá lớn vừa mới thôn phệ con cá lớn khác. Vào giờ khắc này khí tức của nó đột phá tam giai, tấn thăng tứ giai. Tô Kỳ nhìn cá lớn tứ giai, không thể hiện vẻ mặt gì. Trải qua trận chiến đẫm máu vừa rồi, tu vi cô đã tới điểm giới hạn 3.2, có thể lập tức đột phá 3.3. Nhưng coi như là 3.3, cô cũng không phải là đối thủ của tứ giai. Cô cần nghĩ biện pháp khác. Ngươi còn có thể bùng nổ nữa sao? Có thể vượt qua ta sao? Ta muốn thân thể ngươi. Vừa nói con cá lớn kia vừa nhanh chóng hướng về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ lạnh lùng nhìn cá lớn, cuối cùng chân nhẹ nhàng điểm một cái bay khỏi người hỗn độn, ngay sau đó nói nhỏ, hỗn độn, bùng nổ cho nó nhìn. Hình như hỗn độn nghe hiểu nên trực tiếp bay đến chỗ cá lớn. Hơn nữa trên người có ánh sáng lấp lánh mơ hồ. Con cá lớn sửng sốt, sau đó muốn chạy trốn. Nhưng mà đã không kịp, hỗn độn trực tiếp đụng vào. Hơn nữa ở trong chớp mắt này, toàn bộ hỗn độn toát ra tia sáng chói mắt. Ầm, hỗn độn tự bạo. Năng lượng kinh khủng dao động khiến toàn bộ phi thiên ngư chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Tô Kỳ bị năng lượng đánh bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt không ổn này, cá lớn phía sau Tô Kỳ trực tiếp phát động công kích đối với cô. Phanh một tiếng, Tô Kỳ bị đụng bay ra ngoài. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này Tô Kỳ cố gắng làm cho mình ổn định, ngay sau đó lại kêu gọi hỗn độn. Hỗn độn xuất hiện, trực tiếp đỡ Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ đứng cũng không vững. Trong thời gian ngắn cô không thể kêu gọi hỗn độn. Nhưng cô có quyền hạn của sư tỷ, cô có thể tiếp tục kêu gọi một lần nữa. Bây giờ nhờ có sư tỷ, nếu không liền khó chịu. Chó cùng dứt dậu, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cá lớn ở trên cao nhìn xuống Tô Kỳ. Giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay nó vậy. Có điều, đây là sự thật, hiện tại tất cả đều ở trong lòng bàn tay nó. Lần này phi thiên ngư không có nói quá nhiều, giống như cảm giác thời gian cấp bách, nó phải nhanh bắt được thân thể này. Vô số phi thiên ngư bắt đầu vây công Tô Kỳ. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng vây quanh Tô Kỳ. Giống như lần này là tình thế bắt buộc. Toàn bộ phi thiên ngư gào thét lao tới, mục tiêu của chúng đều là Tô Kỳ và hỗn độn. Tô Kỳ cầm pháp bảo đeo trên cổ, sau đó trực tiếp bộc phát. Vô số phi thiên ngư đụng vào Tô Kỳ, mà tiếng nổ mạnh cũng vào giờ khắc này vang lên. Nổ lớn cuốn sạch toàn bộ cá, mà trung tâm vụ nổ cũng bị ảnh hưởng đến. Phi thiên ngư tản ra hạ xuống, hỗn độn che chở Tô Kỳ cũng có chút bất ổn. Năng lượng nổ mạnh tản ra, Tô Kỳ nửa quỳ ở trên lưng hỗn độn. Cô bị thương không nhẹ, cánh tay có rất nhiều vết thương, tay cầm kiếm cũng không ngừng run rẩy. Gương mặt có mấy vết thương, tóc hơi rối loạn, chỉ có dây cột tóc bảy màu vẫn yên ổn ở trên tóc cô. Dây cột tóc bay bay theo gió, giống như thân thể bất ổn của Tô Kỳ, lúc nào cũng bị thổi đi vậy. Tô Kỳ đã hết sức, cô đã làm rất tốt, rất mạnh. Nhưng kẻ địch quá mạnh mẽ. Một kích vừa rồi của cô thậm chí đã đột phá 3.3, nhưng vẫn không được. Cô đánh không lại những thứ này. Cùng đồ mặt lộ sao? Đồ vật phi ngư ta muốn, trốn không thoát đâu. Cá lớn ở cách Tô Kỳ không xa mở miệng nói. Tô Kỳ căn bản không nghe thấy đối phương nói cái gì. Cô chậm rãi đứng lên, lúc này chân cô cũng có chút run lên, nhưng cô không thể thúc thủ chịu trói. Cô có niềm tin sống sót tuyệt đối, ai cũng đừng nghĩ để cho cô rời đi. Cô phải đi về, còn sống trở về, ai cũng không ngăn cản được. Giờ khắc này Tô Kỳ bắt đầu hơi hơi hiểu ra, tu vi cô giống như xuất hiện dũng động. Nhưng mà khí tức quá nhỏ yếu, đừng nói là cá lớn, chính Tô Kỳ cũng không thể nhận ra được. Mà theo hơi thở này dao động, một cỗ khí tức vô hình bao phủ cô, giống như bị Tô Kỳ xé ra. Cá lớn khinh thường, ở trong lĩnh vực của nó, tất cả do nó nói. Ngay sau đó cá lớn muốn đánh ra công kích cuối cùng, nó nhất định phải lấy được thân thể người này. Mà ngay tại thời điểm bọn họ quyết định gắng sức lần cuối cùng, một đạo khí tức phải diệt hết thảy đã bao phủ bọn họ, cắt đứt tất cả. Khi bọn họ khiếp sợ, ngẩng đầu kiểm tra, mới phát hiện kiếp vân đang điên cuồng ngưng tụ trên bầu trời. Tô Kỳ với con cá lớn kia đều hơi bất ngờ. Ngay sau đó con cá lớn kia khiếp sợ, thiên phạt. Không đúng, là người kia dẫn tới thiên kiếp. Nhưng đây là thiên kiếp gì? Cái thiên kiếp này có chút vượt qua dự liệu của nó, thiên kiếp này khiến nó cảm thấy một tia nguy cơ. Hơn nữa thiên kiếp đang không ngừng khuếch tán. Là thiên kiếp cấp bậc gì? Lại chiếm cứ phần lớn thất tình hải. Tô Kỳ cũng rất khiếp sợ, cô nhanh chóng lùi về phía sau, thiên kiếp này đáng sợ vượt xa tưởng tượng của cô. Cũng may hỗn độn ở đây, nếu không rất có thể cô sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà những phi thiên ngư đó cũng đang lùi, nếu lúc này không lùi, chắc chắn bọn chúng phải chết. Phạm vi thiên kiếp rất lớn, kiếp vân to lớn giống như mây đen ép thành. Để cho người ta có loại ảo giác trời sập. Kiếp vân tuy lớn, nhưng trung tâm lại không lớn như vậy. Nhưng uy thế lại đủ để bao trùm toàn bộ phạm vi kiếp vân. Trong trung tâm thiên kiếp, từng đạo thiên lôi đang không ngừng du động, giống như có thể tùy thời đánh xuống. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, không phải nói rõ thiên kiếp đánh xuống, mà là nói thiên kiếp đã hoàn thành ngưng tụ. Sau khi thiên kiếp hoàn thành ngưng tụ, toàn bộ thiên kiếp bắt đầu nối liền. Tô Kỳ ở phía sau cũng tiếp thu được tin tức về thiên kiếp từ nhị lên tam bắt đầu. Cái gì? Thiếu chút nữa Tô Kỳ lại ngã từ trên hỗn độn xuống. Nhị tiến tam. Loại thiên kiếp gần như chiếm cứ toàn bộ thất tình hải này là nhị tiến tam sao? Lừa gạt ai đó? Đâu phải cô chưa từng vượt qua thiên kiếp nhị tiến tam? Khi đó thiên kiếp của cô chỉ chiếm một góc Đông Thủy Đảo. Đông Thủy Đảo ở trên thất tình hải cũng chỉ là một đảo thôi. Tại sao thiên kiếp nhị tiến tam lại có thể đáng sợ như vậy? Nhưng thiên kiếp truyền tới chỗ này, bọn họ không tin cũng không được. Hiện tại chuyện khiến bọn họ ngạc nhiên là ai sẽ độ thiên kiếp nhị tiến tam như vậy? Đây không phải là trực tiếp mạt sát sao? Nhị tiến tam ư? Cố Kiếm Sinh nuốt nước miếng, ngũ giai đi vào cũng phải chết. Đây không phải là thiên kiếp bình thường, nên không thể dùng phương thức bình thường ước lượng. Nhưng thiên kiếp lớn hơn nữa cũng không có khả năng đi ngược thông thường, siêu thoát thông thường. An Khê cũng không tin trên đời này thật sự có người nghịch thiên như vậy. Năm đó Tần Vũ Vương cũng không được làm. Trong nhân loại còn có người đáng sợ như thế sao? Không, không nhất định là nhân loại. Không, khẳng định không phải nhân loại. Nếu như là nhân loại, vậy cô ta có cần sớm giết chết hay không? Người yêu nghiệt như vậy không thể sống. Mà ngay tại lúc này một tia sét ầm ầm đánh xuống. Bổ một cái, trực tiếp tách nước biển ra, trong nháy mắt đại địa xuất hiện. Dường như ở sâu trong lòng đất có vật gì muốn chui lên. Sau đó không lâu, bọn họ liền thấy một cái không gian kỳ dị từ dưới lòng đất dâng lên. Trong không gian có một bóng người, không thấy rõ dáng dấp hắn ra sao. Nhưng đúng là một con người. Mà phía dưới người đó là một bể dung nham, trong dung nham có một con cá. Cũng đều không thấy rõ. Lúc này đám người Cố Kiếm Sinh đã lui ra rất xa. Đừng nói là bọn họ, ngay cả con cá voi kia cũng rút lui rất xa. Dường như nó rất sợ cái thiên kiếp này. Tại sao không nhìn thấy? Nếu như có thể thấy mặt hắn thì tốt. Đúng rồi, đứng trên thiên kiếp là có thể thấy mặt. Chớ ngu, lần này không phải thiên kiếp nối liền số mệnh, lần này là quan sát độ kiếp bình thường, không độ kiếp cũng có thể thấy. Đúng, lần này là quan sát thiên kiếp bình thường. Thậm chí có thể thu hình. Theo cá voi rời đi. Rốt cuộc đám người Mặc Ngôn cũng được tự do. Bọn họ bị ép rất lâu, tu vi đều đột phá, có thể nói vận may không tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bây giờ Mặc Ngôn không vui nổi, cô ấy la lên, trời ơi, đây là mới thoát khỏi bầy sói lại vào miệng cọp ư, cái này là thiên kiếp sao? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Xích Huyết đồng tử gật đầu, là thiên kiếp, hơn nữa có chuyện khả năng mọi người không tin. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ thấy mắt Xích Huyết đồng tử đầy vẻ không tin. Lúc này Liễu Y Y cũng khiếp sợ tột đỉnh nói, đây là thiên kiếp nhị tiến tam. Liễu Y Y vừa mới nói ra, những người khác đều sững sốt. Mặc Ngôn trực tiếp nhảy đứng lên. Giả dối, đây là nhị tiến tam sao? Làm sao có thể? Có phải mọi người bị điên hay không? Lão đại phá hiểu cũng không kinh khủng như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn bị nhìn đến kinh ngạc. Trung Dịch Dương nói, phá hiểu đạo hữu cũng là nhị giai. Mặc Ngôn sửng sốt, chuyện cô gõ đối phương một côn, còn có thể bỏ qua hay không? Nhưng bọn họ cũng không dám xác định. Chuyện này không phải tùy tiện đoán là được. Dưới đất, trong nháy mắt người phụ nữ kia cảm thụ được thiên kiếp của Giang Tả, cũng liền kinh ngạc. Ngay sau đó cái gì cũng không nghĩ lập tức chạy trở về. Cái loại cảm giác nguy hiểm đó, để cho lòng cô ta vẫn còn sợ hãi. Thiên kiếp của người này cùng với cô ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thời điểm cô ta trở về, phát hiện con gái mình cũng xoay quanh vòng ở đây. Là sợ hãi sao? Trên thực tế, con gái cô ta là hỗn loạn, đồ vật có thể làm cho nó sợ hãi cũng không nhiều. Về phần tại sao lại sợ Giang Tả, cô ta cũng không biết. Nhưng chuyện này cũng nói rõ con gái cô ta không hỗn loạn như cô ta. Phải biết thời điểm cô ta hỗn loạn, chỉ từng sợ qua một người, đó cũng là sự sợ hãi từ tận sâu trong đáy lòng. Biết càng nhiều, càng nhận rõ chính mình, lại càng sợ. Giống như cô ta bây giờ. Nhưng cô ta không sợ mình sẽ chết, chỉ sợ con gái cô ta bị liên lụy. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô ta lập tức tới ôm lấy con gái mình. Lần này con gái cô ta không trốn, không phản kháng. Có lẽ cảm giác ở trong ngực người phụ nữ này sẽ an toàn hơn một chút. Mà người phụ nữ đó cũng lần đầu tiên cảm giác, hóa ra con gái mình ngoan ngoãn ở trong ngực là một chuyện hạnh phúc. Có thể ở trước khi mất đi ý thức, cảm nhận được, thật quá tốt. Nhưng cô ta có chút lo lắng Giang Tả bên kia, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề ngay sau đó cô ta lắc đầu một cái. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, con gái cô ta phải rời đi nơi này. Mà lúc này Giang Tả ngược lại có chút kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Hắn cảm giác mình đứng ở một nơi trong không gian, mặc dù đang ở tại chỗ, nhưng nơi này giống như bị khúc xạ lên. Không gian thật là kỳ diệu, hóa ra còn có độ kiếp như vậy. Giang Tả nhìn bốn phía nói. Hắn phát hiện hình như hiện tại hắn đang ở trên thất tình hải, hắn có thể thấy tất cả bốn phía thất tình hải. Nhưng dường như bọn họ không thấy được, hoặc là không thấy rõ. Nhìn sắc mặt bọn họ như bị táo bón. Ngay sau đó Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp, quả nhiên là dạng này, vậy mà trực tiếp dùng thiên phạt chăm sóc ta, cũng coi như hợp lý, nếu như không phải là thiên phạt, ta còn muốn giúp ngươi dẫn ra. Giang Tả muốn chính là thiên phạt, chỉ có thiên phạt mới đủ để hắn làm chuyện kế tiếp. Thiên kiếp bình thường không có tác dụng gì. Ban đầu Giang Tả còn rất vui vẻ, nhưng trong nháy mắt hắn cúi đầu, hắn thấy một người chồng chất vết thương. Giờ khắc này Giang Tả ngây người. Ngay sau đó sắc mặt bị khói mù bao trùm. Sắc mặt Giang Tả vô cùng âm trầm, trong lòng còn một cơn lửa giận. Hắn thấy Tô Kỳ vết thương chẳng chịt, thấy Tô Kỳ đứng cũng không vững, thấy Tô Kỳ bị đuổi giết. Sự phẫn nộ của hắn có thể hủy đi lý trí hắn. Nhưng bây giờ Giang Tả nhìn lại rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, so với bất cứ lúc nào trước đây đều bình tĩnh hơn. Hắn xoay người nhìn về phía Thất Thải Phi Ngư, giọng nói lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi làm sao? Thất Thải Phi Ngư vô cùng kinh ngạc đối với thiên kiếp của Giang Tả, nhưng mà chỉ là kinh ngạc mà thôi. Muốn, nó sợ hãi sao? Những thứ này còn thiếu rất nhiều. Thất Thải Phi Ngư cũng hiểu câu hỏi của Giang Tả. Nó tùy tiện nói, nhân loại, ngươi nghĩ rằng ta không đi ra ngoài được sao? Ngươi cho rằng cái phong ấn này rất vững chắc sao? Chờ ta sau khi lấy được thân thể cô gái kia, ta sẽ khiến cho các ngươi nhớ lại sợ hãi bị ta chi phối. Giờ khắc này Giang Tả buồn cười, muốn cất tiếng cười to. Muốn cười với cả thế giới. Con cá này đang làm gì vậy? Nó đang thị uy sao? Nó đang tự hào sao? Nó đang khoe khoang sao? Nó muốn chiếm thân sắc sao? Không, không phải như vậy. Nó đang tìm chết. Nó chọc giận người không nên chọc. Nó tổn thương người không nên tổn thương. Nó đang đi về phía diệt vong. Giờ khắc này, nó tiến vào trong danh sách Giang Tả phải giết. Giờ khắc này, nó chọc giận Giang Tả. Giờ khắc này, nó đánh thức sự điên cuồng của Giang Tả. Giờ khắc này, nó phải chịu đựng lửa giận của Giang Tả. Giang Tả không có nhìn Thất Thải Phi Ngư, cũng không có hò hét cái gì, càng không nói lời nào. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng giơ ngón giữa. Sau đó truyền ra âm thanh lạnh như băng, thiên, phạt, gà, mờ. Động tác của Giang Tả khiến Thất Thải Phi Ngư sững sờ, nó hoàn toàn không biết người này đang làm gì. Đang giễu cợt thiên kiếp sao? Thiên kiếp căn bản sẽ không tiếp nhận cái gọi là giễu cợt. Hiện tại không chỉ có con cá này. Mà tất cả mọi người bên ngoài đều sững sốt, bởi vì bọn họ không thấy rõ, nên không thể biết Giang Tả đang làm gì. Lúc này đã có người hỏi, hắn đang làm gì vậy? Chỉ trời nói lời ngang ngược sao? Chắc là vậy, dù sao cũng không có ai có thể vượt qua loại thiên kiếp này. Cho nên nói lời ngang ngược, tăng sĩ khí cho mình. Không phải đâu, các ngươi không thấy à, hắn giống như không phải dùng ngón trỏ, mà là ngón giữa. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy là ngón giữa, hơn nữa nói lời ngang ngược không phải là hò hét thật to sao? Người này căn bản cũng không có bất kỳ hành động lớn nào. Vậy ý hắn là gì? Diễu cợt thiên kiếp sao? Lời nói của người này làm cho tất cả mọi người vì đó mà sửng sốt. Diễu cợt thiên kiếp ư? Đây là hành động gì? Những người này đều có ý nghĩ của mình, nhưng không ai biết bên trong nói gì, cũng không thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời bọn họ không xác định được. Mà ở Mặc Ngôn xa xa lại nói, chắc chắn người này dùng ngón giữa và đang diễu cợt thiên kiếp. Trần Ước kinh hãi không thôi, mở miệng nói, vậy người này có phải là lão đại phá hiểu không? Dường như lão đại phá hiểu sẽ không làm loại chuyện này, hắn chưa bao giờ làm loại chuyện giơ ngón giữa cả. Hơn nữa diễu cợt thiên kiếp là chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp có ý thức sao? Sẽ bị diễu cợt sao? Xích huyết đồng tử cũng rất rung động, hắn lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị rung động thế này. Vậy mọi người có thấy người diễu cợt thiên kiếp không? Biết diễu cợt thiên kiếp sẽ có kết quả gì sao? Xích huyết đồng tử hỏi. Liễu Y lắc đầu, không biết, hoàn toàn chưa có nghe nói qua, nhưng rừng vốn lớn loại chim nào cũng có, luôn sẽ có một hai người chứ. Lúc này cô nhìn về phía Ma Tu Mặc Ngôn theo bản năng. Mặc Ngôn bị nhìn chằm chằm cũng sợ, bèn lập tức nói, mấy người không nên ngậm máu phun người, tôi không ngốc, làm sao lại làm ra chuyện muốn chết này. Mặc dù Mặc Ngôn thường xuyên gây chuyện, nhưng dám diễu cợt thiên kiếp sao? Điên chắc. Mặc Ngôn không biết diễu cợt thiên kiếp sẽ như thế nào, cô ấy dám đi làm chim đầu đàn ư? Mặc Ngôn nhiều lắm chỉ muốn trợ giúp tìm mộ chôn quần áo và di vật, thỉnh thoảng chào hỏi người một chút mà thôi. Cô ấy rất an phận. Nhưng người này có phải thật muốn chết không? Từ xưa tới nay cũng không có thiên kiếp như vậy. Tiêu Tiểu Mặc hỏi. Không ai biết vấn đề này, cũng không có ai có thể trả lời. Ít nhất bọn họ không thể trả lời. Lúc này Lưu Vũ đột nhiên kêu to, mọi người nhìn, mau nhìn. Lúc này bọn họ thấy kiếp vân vốn đang vận chuyển đột nhiên dừng lại, giống như mắc kẹt vậy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí nuốt nước miếng theo bản năng. Bọn họ nghĩ đến một cái khả năng, thiên kiếp xảy ra dị biến. Đúng, bọn họ không có nghĩ sai, thiên kiếp trực tiếp xảy ra dị biến. Sau khi kiếp vân mắc kẹt, lại nhanh chóng vận chuyển, hơn nữa còn nhanh hơn gấp mấy lần so với trước kia. Mà sau khi kiếp vân vận chuyển, bốn đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống. Bọn chúng phân biệt hạ xuống bốn vị trí hẻo lánh. Bọn chúng một mực hạ xuống, ở thời điểm sắp đụng vào nước lại bắt đầu trở về, tiếp đấy không ngừng lặp đi lặp lại. Tốc độ bọn chúng qua lại càng lúc càng nhanh, nhanh đến lúc sau không có ai có thể nhận ra được. Nhanh đến mức xuất hiện bốn đạo lôi đình thân ảnh. Bốn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, đứng đối lập ở tứ phương, hai tay cầm kiếm. Giờ khắc này lôi đình chiến sĩ hoàn toàn hiện ra, trong nháy mắt khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường, tất cả mọi người đều run rẩy ở dưới thiên phạt. Rồi sau đó, tất cả mọi người lại tiếp thu được một cái tin tức đến từ thiên kiếp, thẩm phán thiên phạt. Thẩm phán thiên, phạt, đây không phải là thiên kiếp đơn thuần, không phải là độ kiếp bình thường. Đây là thẩm phán, là thiên phạt, là tiêu diệt, là xóa sạch. Đây là tuyệt sát đối với tu sĩ. Không có ai biết điều kiện đưa tới thẩm phán thiên phạt, nhưng bọn họ biết, không có ai có khả năng sinh tồn dưới thiên phạt. Càng không thể nào vượt qua thẩm phán thiên phạt. Tam giai, làm sao tam giai có thể độ thiên phạt? Lấy cái gì đối kháng với thiên phạt? Chuyện này căn bản không ai làm được, căn bản không phải tu sĩ có thể làm được. Rút lui, mau rút lui. An Khê la lên với Cố Kiếm Sinh. Không thể ở lại, tuyệt đối không thể ở lâu, phải cách xa thẩm phán thiên phạt, nếu không rất dễ dàng ngộ thương. Hơn nữa, cô ta phát hiện một chuyện đáng sợ. Nếu như người này thật sự trải qua thiên phạt, như vậy tuyệt đối không thể đi giết hắn, cũng không thể đi chọc giận hắn. Sẽ chết, tương lai nhất định sẽ chết. Cô ta căn bản không thể đối kháng tồn tại như vậy. Nhị Tiến Tam dẫn động thiên phạt, đây là chuyện do người làm sao? An Khê có chút sợ, vậy mà nhân loại lại có thể làm tới mức này. Cảnh tượng cũng đủ để chấn nhiếp giới tu luyện rồi. Nếu như vượt qua, vậy đơn giản là cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người đều rút lui, thậm chí những người trong hỗn loạn cũng tỉnh hồn lại, bọn họ cũng liên tục lăn lộn rời xa. Còn cá voi kia cũng không biết chạy đi đâu. Mà thảm nhất chính là phi thiên ngư trên thất tình hải, bọn chúng phải đối mặt trực diện với thẩm phán thiên phạt. Lúc bốn vị lôi đình chiến sĩ xuất hiện, phi thiên ngư trực tiếp chết hơn nửa. Bởi vì tất cả chúng nó đều ở trong thẩm phán thiên phạt. Lúc này Tô Kỳ cũng ở bên trong, nhưng cô không nhận phải nguy hại quá lớn. Ngược lại, những phi thiên ngư đó bị ép đến mặt biển, thậm chí đang nhanh chóng tan rã. Bọn chúng không cách nào chống cự thẩm phán thiên phạt. Thật là đáng sợ, người kia điên sao? Hắn lại cố ý chọc giận thiên kiếp. Tô Kỳ cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, mà tìm chỗ trốn. Sau khi thẩm phán thiên phạt xuất hiện, Giang Tả mới chậm rãi thu tay lại. Đây mới là hình thái thiên phạt nên có. Trên thực tế lúc trước Giang Tả độ kiếp không giống người khác. Hắn độ kiếp không giống Tô Kỳ độ kiếp, hắn độ tất cả đều là thiên phạt. Cùng thời kỳ hắn nghiền ép hết thảy, không có một ai cùng thời có thể đỡ được hắn ba chiêu, đây chính là thể hiện tốt nhất. Bởi vì cả đời người khác cũng không gặp phải một lần thiên phạt. còn cả đời hắn không gặp được một lần thiên kiếp bình thường. Vốn tưởng rằng hiện tại an phận tu luyện, sẽ gặp phải một chút thiên kiếp bình thường. Nhưng hiện tại hắn lại rất vui mừng vì hiện tại không phải là thiên kiếp bình thường. Càng đáng giá vui vẻ là, hắn giễu cợt còn có tác dụng. Mục đích đã đạt được, còn lại Giang Tả sẽ không để ý. Ví dụ như lấy thực lực hiện tại của hắn có thể ở dưới thẩm phán thiên phạt, toàn thân trở ra hay không, có thể bình yên vượt qua hay không. Chuyện này cũng không quan trọng. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Tô Kỳ, lúc này Tô Kỳ đang không ngừng chữa thương cho mình. Mặc dù Tô Kỳ không có biểu hiện ra, nhưng ở trong mắt Giang Tả, Tô Kỳ tự mình trốn ở trong bóng tối lau vết thương, là bất lực bực nào. Cho nên, giết nó, dùng hết toàn lực đi giết nó. Giang Tả điên cuồng, không có ai điên cuồng như hắn. Chuyện người khác không dám làm, hắn dám. Chuyện người khác không làm được, hắn có thể. Người khác sợ phiền phức, hắn không sợ. Đối mặt với ánh mắt lạnh giá của Giang Tả, cùng với thẩm phán thiên phạt đáng sợ kia, rốt cuộc Thất Thải Phi Ngư cũng kêu to, nhân loại, ngươi điên à? Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Giang Tả nhìn con cá bảy màu này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo sự tàn nhẫn, sự tà ác. Còn trong mắt của hắn thiêu đốt lửa giận, tràn đầy điên cuồng. Ta à? Ta chỉ là muốn để cho ngươi biết bị Giang Tả ta chi phối sợ hãi. Giọng nói Giang Tả mang theo mùi vị quái dị. Cảm giác này khiến cho Thất Thải Phi Ngư có ảo giác sợ mất mật. Ngay sau đó Thất Thải Phi Ngư nói, nhân loại, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng thiên phạt có thể giết ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta yếu ớt như vậy sao? Lúc này kiếp vân phun trào, một đạo lôi đình mang theo sự hủy diệt, mạt sát từ trên trời hạ xuống. Khí tức đạo lôi đình này bao phủ nửa Thất Tình Hải. Trong chớp mắt, vô số phi thiên ngư trực tiếp bỏ mình, toàn bộ bị thiên phạt xóa bỏ, tan thành mây khói. Khí tức hủy diệt lan thẳng đến chỗ Giang Tả. Phi ngư cảm nhận được một màn này thì cười, nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất đặc biệt, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi sẽ phải chết ở dưới thiên phạt này. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn. Giang Tả cũng cười nói, đúng vậy, sinh vật ngu xuẩn, vừa không biết gì lại vừa đáng thương. Giang Tả dậm chân đi vào phong ấn. Ngươi biết không, ta một mực bị thiên phạt đánh, sau đó ta tức giận. Khi đó vì đối phó thiên kiếp, ta đặc biệt sáng tạo ra một loại công pháp. Ngươi biết đó là cái gì không? Thấy Giang Tả càng ngày càng đến gần, phi ngư có chút khiếp sợ, người này lại cứ như vậy đi vào phong ấn, hơn nữa không mang đến cho phong ấn bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì thế này? Giang Tả giơ tay lên, mở miệng nói, đó chính là bắt thiên phạt, khống chế thiên phạt, để cho uy lực thiên phạt tăng lên gấp bội, cuối cùng trở thành vũ khí của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rầm rầm. Sau khi Giang Tả nói xong câu đó, thiên phạt hạ xuống, trực tiếp bổ vào trên tay Giang Tả. Nhưng mà Giang Tả không có bị thiên phạt bao phủ. Mà tay hắn tiếp lấy thiên phạt, toàn bộ thiên phạt tụ tập trong tay hắn, sau đó từ trong tay hắn chuyển vào trong thân thể. Cuối cùng mọc ra từ một cái tay khác. Lúc này thiên phạt đã trở thành một thanh kiếm trên tay Giang Tả. Nhưng sau khi chịu một kích này, cánh tay Giang Tả nứt ra, vô số máu tươi chảy xuống. Thân thể của hắn giống như trọng thương. Đây chính là cái giá. Nhưng Giang Tả không để ý, mà hơi mỉm cười nói, quả nhiên quá mê muội vào ôn nhu hương, thân thể sẽ yếu thành như vậy. Đúng, Giang Tả đang cười, hắn một mực cười, hắn cười rất quái dị, giống như người điên. Thương gì, máu gì, hậu quả gì, Giang Tả căn bản không để ý, hắn muốn giết người, hắn muốn giết đối phương. Hắn muốn để cho đối phương cảm nhận đau khổ. Thất Thải Phi Ngư có chút kinh hãi, người này nhất định là tên điên, điên triệt để. Nhân loại, ngươi đây là đang tự diệt vong. Giang Tả không nghe được, hắn cái gì cũng không nghe được, hắn chỉ muốn giết đối phương. Con cá này đáng chết. Nhưng còn không chờ Giang Tả động thủ, thiên phạt đã phát uy. Thật giống như bởi vì Giang Tả hấp thu thiên phạt, nên lần này nó hạ xuống mấy chục đạo thiên phạt. Những đạo thiên phạt này mang theo lực lượng hủy diệt, mang theo lực lượng không cách nào kháng cự. Rơi vào trên Thất Tình Hải, Tô Kỳ trốn trong gió xỉnh run lẩy bẩy. Những thứ thiên phạt đáng sợ này khiến cho cô không dám có bất kỳ động tác gì, có thể tránh thoát đã là không tệ rồi. Còn toàn bộ phi thiên ngư trên Thất Tình Hải đều bỏ mình. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận. Người nhất định bị ta khống chế. Con cá một mực là địch với Tô Kỳ, vốn muốn trốn trong bóng tối đánh lén Tô Kỳ. Bây giờ bị trực tiếp đánh chết. Toàn bộ Thất Tình Hải ở dưới thiên phạt sôi sùng sục. Uy áp thiên phạt xuyên qua tất cả, ai cũng phải thừa nhận uy áp kinh khủng đáng sợ này. Ngao ngao, ngao ngao. Tiểu dã miêu tán loạn ở trong ngực mẹ nó sợ hãi. Sợ hãi đến từ sâu trong tâm linh kích thích nó. Người phụ nữ kia cũng ôm thật chặt con gái mình. Đừng sợ, đừng sợ. Có mẹ ở đây, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Không sao rồi, không sao rồi. Người phụ nữ kia an ủi con gái mình. Nhưng cô ta ngồi dưới đất cũng đang run rẩy, cảm giác vô lực. thiên phạt đáng sợ vượt qua nhận biết của cô ta. Đó là một loại cảm giác thân ở trong đó liền diệt vong. Nếu như thiên phạt nhằm vào cô ta, vậy khẳng định sẽ xuất hiện cường độ đủ để xóa bỏ cô ta. Dù như thế nào cô ta cũng không nghĩ tới người tuổi trẻ kia sẽ dẫn xuống thiên phạt. Nhân loại thật đáng sợ. Không chỉ có bọn họ lo lắng sợ hãi, còn có một quỷ tu không vào được. Quỷ tu chỉ còn lại hai người, bọn họ ngồi chung một chỗ, tôi không chịu được nữa, mở truyền tống trận ra, chúng ta trốn đi. Cuối cùng người thủ lĩnh kia đồng ý mở truyền tống trận ra. Nhưng mở truyền tống trận ra rất lâu, vẫn không có phản ứng. Mà ở nơi nào đó trong bóng tối, một ông lão nhìn cứ điểm một cái sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng yên lặng đóng cứ điểm này lại. Lão nhận ra đồ vật đáng sợ. Không đáng giá lão phí hết toàn lực mở ra một cái lỗ nhỏ. Cuối cùng hắn thở dài, kế hoạch thất bại. Mà sau khi thiên phạt rơi xuống, toàn bộ không gian giam cầm đều biến mất. Tín hiệu điện thoại di động lại có. Đường dây truyền hình trực tiếp được nối, mà hoạt náo viên lần này vẫn là người không sợ chết kia. Thật là nơi nào gặp nguy hiểm, nơi đó có hắn. Vận may hắn rất tốt, đây là kỳ ngộ hắn thành danh. Rất nhanh, vô số người thấy truyền hình trực tiếp. Chỉ là bọn họ không biết chuyện gì. Hoạt náo viên kia run rẩy nói, thiên kiếp nhị, nhị tiến tam, chưa bao giờ nghe, thẩm phán thiên phạt. Tin tức vừa ra, toàn bộ giới tu luyện nổ mạnh. Thẩm phán thiên phạt, thiên kiếp nhị tiến tam. Tình cảnh đáng sợ đến mức tận cùng kia là thiên kiếp nhị tiến tam. Cái thế giới này thay đổi rồi sao? Sau khi truyền hình trực tiếp được khai thông, hoạt náo viên không sợ chết lập tức được đưa lên cao nhất. Lượng fan điên cuồng tăng vọt, trực tiếp ép Tĩnh Nguyệt và Đan Tuyết ma nữ. Mơ hồ có thế chân vạc. Nếu Tĩnh Nguyệt nhìn thấy, khẳng định hận không thể bay qua truyền hình trực tiếp, người này lại muốn vượt qua cô. Đan Tuyết ma nữ không giống vậy, cô đang nghĩ, khi nào đi giết chết tên hoạt náo viên này. Đã bao nhiêu lần, tại sao còn không chết? Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô ấy vẫn rất hứng thú đối với nội dung này. Đáng tiếc là góc độ không tốt. Thời điểm cô đang nghĩ như vậy đột nhiên nhận được một tin nhắn. Ma tu Mặc Ngôn mời cô gia nhập truyền trực, tiếp cá nhân. Đan Tuyết ma nữ sững sờ, ngay sau đó đồng ý. Bất kể là cái gì, cô ta đều không sợ ma tu Mặc Ngôn, nếu như đùa bỡn cô ta, lần sau trở về đánh là được. Cô ta với Mặc Ngôn luận bàn, sẽ không có ai quản, cho nên không sợ bị trả thù. Rất nhanh Đan Tuyết ma nữ liền tiến vào truyền trực tiếp, cô ta nhìn thấy mặt Mặc Ngôn tái nhợt. Sau đó cô ta lại thấy không ít người bị kéo vào. Ví dụ như sư huynh hắc bào ma tu của cô ta, ví dụ như những người không biết mùi vị đạo tu kia. Tử Phong ở phía dưới lên tiếng, làm gì vậy? Đan Tuyết ma nữ, trò đùa của Mặc Ngôn nhưng tôi không rảnh. Lam Nguyệt, quả thật chúng tôi không rảnh, còn phải xem người độ kiếp nữa. Lúc này Mặc Ngôn tránh ra, trong video xuất hiện một bộ hình ảnh. Kiếp vân to lớn đang vận chuyển, lôi đình chiến sĩ đội trời đạp đất cầm kiếm mà đứng. Nước biển tách ra, phía trên có bóng người đang đối mặt trực diện với thiên phạt. Hình ảnh này không xa không gần, góc độ vừa vặn, thật là hoàn mỹ. Đây mới là cảnh tượng thiên kiếp bọn họ muốn nhìn, không nghĩ tới ở đây lại có. Càng không nghĩ tới Mặc Ngôn lại ở hiện trường. Nhưng mà lúc này, một cái tay ngăn trở máy thu hình, trong nháy mắt mọi người nổi điên. Đang lúc mấu chốt, Mặc Ngôn thật sự muốn chết mà. Mỗi người một viên tứ phẩm linh thạch, ở lại là đồng ý, tôi gọi sư phụ tới, mấy người dám đổi ý, tôi sẽ vừa khóc vừa ồn ào đòi treo cổ. Tôi là con riêng của sư phụ. Nhất định sư phụ sẽ vì tôi đi chinh phạt các người. Giọng Mặc Ngôn truyền tới. Toàn trường sững sốt, Mặc Ngôn chơi đùa gì đây? Mà lúc này sư phụ Mặc Ngôn mới là người thứ nhất giết chết Mặc Ngôn. Loại đồ đệ này giữ làm chi? Để cho bà bị đau tim chết sao? Tử Phong là người thứ nhất rút lui khỏi truyền hình trực tiếp. Hắc Bào Ma Tu là người thứ hai. Tử Phong đi tới bên cạnh Lam Nguyệt nói. Sư muội, điện thoại di động ta hết pin, chúng ta cùng nhìn một chút. Tử Phong ngậm miệng không đề cập tới tiền. Lam Nguyệt. Còn Hắc Bảo Ma Tu thì nhanh chóng tìm tới Đan Tuyết ma nữ, hắn lấy ra một đống mỹ phẩm nhãn hiệu nổi tiếng không sản xuất nữa. Không lâu trước đây huynh cướp được, cho sư muội đấy, gần đây điện thoại di động bị đơ, cho huynh mượn nhìn một chút. Đan Tuyết ma nữ nhìn mỹ phẩm nói, hàng thật hay là giả? Hắc Bảo Ma Tu nói như đinh đóng cột, hàng thật. Nhưng có đôi lời hắn không nói, đó là hơi quá hạn mà thôi. Bản chất gian thương, nhưng không dám buông thả ở bên phá hiểu. Sau đó Đan Tuyết ma nữ bảo Hắc Bảo Ma Tu cho điểm đánh giá. Hắc Bảo Ma Tu nói, muốn huynh bán vị trí Ma Tu Mặc Ngôn cho muội sao? Đan Tuyết ma nữ nhìn truyền hình trực tiếp nói, qua mấy ngày lại nói, bán cho muội một cơ hội đả kích Mặc Ngôn được hay không? Hắc Bảo Ma Tu lại nói, Đan Tuyết ma nữ nhìn Hắc Bảo Ma Tu. Nói thật, Đan Tuyết ma nữ hóa trang thành cương thi nhìn Hắc Bảo Ma Tu cũng có chút cay, không biết người này lấy ở đâu ra nhiều fan như vậy, một đám biến thái sao? Hơn nữa phần lớn lại là nữ. Nhưng dù sao cũng là đại gia nhiều tiền, Hắc Bảo Ma Tu rất ít nói chuyện này. Cuối cùng Đan Tuyết ma nữ ném một khối tứ phẩm linh thạch cho Hắc Bào ma tu, cô ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Ngay sau đó Hắc Bào ma tu nói, muội có thể nói với Mặc Ngôn, nếu cô ấy chịu phân chia cho người môi giới, có thể kiếm gấp mấy lần hiện tại, huynh cũng có thể kéo một nhóm cho muội ấy, đáng tiếc muội ấy không nói. Ánh mắt Đan Tuyết ma nữ sáng lên, tùy tiện nói, vậy tại sao huynh không nhắc nhở cô ấy? Hắc Bào ma tu cười nói, kiếm tiền sư muội tốt hơn. Thật ra thì hắn có chat riêng với Mặc Ngôn rồi, không biết tại sao không phản hồi. Chỉ có thể lợi ích hóa tin tức. Kiếm một chút thì một chút, mà người thấy truyền hình trực tiếp, còn có Nguyệt Tịch. Bà cũng chỉ có thể nhìn truyền hình trực tiếp chất lượng kém. Dù sao bên kia quá kinh khủng, muốn tùy tiện di chuyển là rất khó khăn. Có thể truyền trực tiếp ổn định đã không dễ dàng rồi, nhưng hoạt náo viên không sợ chết cũng đang cố gắng. Nguyệt Tịch cố ý dùng pháp bảo truyền tin tức ra, chính là âm thầm cho Kiếm Thập Tam nhìn. Mỹ Kỳ Danh viết, màn ảnh lớn nhìn thoải mái. Lúc này hơn 10 đạo thiên phạt đã đánh xuống, gần như muốn không gian phía dưới nổ tung. Nhưng tất cả mọi người đều thấy bóng người kia vẫn sừng sững ở nơi đó, mặc dù cả người hắn đang chảy máu, nhưng hắn vẫn không ngã, như là bất diệt, bất tử. Thân thể Giang Tả rất đau, đau đến nổ tung. Nhưng hắn không có cảm giác, thậm chí cảm thấy rất bình thường. Loại vật như thiên phạt, đừng nói là khống chế, ngay cả tiếp xúc cũng có thể làm cho người ta thân tử đạo tiêu. Nhưng chuyện người khác không làm được, Giang Tả hắn làm được. Người khác không khống chế được thiên phạt, Giang Tả hắn lại có thể khống chế. Người khác không chịu nổi thiên phạt, Giang Tả hắn có thể chịu đựng. Người khác sợ hãi thiên phạt, sợ hãi cường giả, chỉ Giang Tả hắn không sợ hãi. Hôm nay, hắn muốn cho con cá này, trả giá bằng máu. Vô số thiên phạt dung nhập vào thân thể Giang Tả, thanh thiên. Phạt kiếm kia cũng càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng lớn mạnh. Giang Tả huy kiếm đâm về phía Phi Ngư. Phi Ngư phải đối mặt với thiên phạt của Giang Tả. Rốt cuộc, một loạt cử động của Giang Tả, khiến Phi Ngư khiếp sợ, nó hét lớn, nhân loại, ngươi đây là đang tự chịu diệt vong, ngươi dám dùng thân thể tái tạo thiên phạt, đại nghịch bất đạo, làm trái thiên lý, ngươi sẽ bị thiên địa xóa bỏ. Giang Tả lạnh như băng nói, sinh linh ngu muội vô tri. Lúc này Giang Tả dùng thiên phạt kiếm trực tiếp đâm về phía Phi Ngư. Phi Ngư quẫy đuôi hai cái, bay về phía Giang Tả giận dữ hét, nhân loại, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Ngươi đang tìm chết. Giang Tả không nhìn tất cả, không chút do dự đâm ra. Sau một khắc, thiên phạt kiếm của Giang Tả với lực lượng của Phi Ngư đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phương tám hướng, khí tức đáng sợ trực tiếp đột phá giới hạn không gian. Máu thịt Giang Tả đang trôi đi, nhưng hắn không có để ý chút nào, giống như tất cả đều không phải là hắn. Trong mắt hắn chỉ có Phi Ngư, đâm thủng nó, giết nó, hủy nó. Giang Tả bộc phát ra vô tận sát ý, điên cuồng vô biên. Giờ khắc này thiên phạt lại một lần nữa hạ xuống, lại bổ về phía Giang Tả. Giang Tả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đến đây đi, càng mạnh càng tốt. Lại có hơn 10 đạo thiên phạt dung nhập vào Giang Tả. Giờ khắc này Giang Tả cầm kiếm tiến lên trước một bước, rất nhanh đã đi thẳng tới bên cạnh Phi Ngư. Lập tức đâm ra. Phi Ngư kinh hoàng, khí tức thiên phạt so với nó tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nó có chút sợ. Nhân loại, dừng tay, ngươi không thể như vậy, dừng tay đi, không muốn, dừng tay. Nhân loại, không a, a, trong nháy mắt âm thanh tức giận, kinh hoàng, tiếng cầu xin tha thứ, âm thanh thê thảm, từ trong không gian truyền ra. Tất cả mọi người đều nghe được. Mặc dù âm thanh biến hóa sai lệch, nhưng nội dung lại nghe rõ rõ ràng ràng. Cái người đang độ thiên phạt đó, giết con cá sao? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, mà An Khê càng kinh hoàng lui về phía sau, cô ta đang sợ, cô ta muốn chạy trốn. Chỉ có cô ta mới biết con cá kia là cái gì. Chỉ có cô ta mới biết tên nhân loại này có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có cô ta biết, chỉ có cô ta biết. Sau khi Phi Ngư lên kêu thảm thiết, thiên phạt kiếm của Giang Tả đã xuyên qua Phi Ngư. Lúc này giọng nói Giang Tả mới vang lên theo, ta nói rồi, ngươi sẽ cảm nhận cảm giác bị ta khống chế sợ hãi. Đụng đến người của ta sao? Ai cho ngươi cái lá gan đó? Ngươi phải chết, trời cũng không cứu được ngươi. Ngươi phải chết, trời cũng không cứu được ngươi. Giang Tả muốn giết nó. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi giết, cho đến khi nó chết mới thôi. Một cây thiên phạt kiếm không giết chết nó, vậy thì hai cây không đủ thì ba cây, cho đến khi nó chết mới thôi. Sau khi Giang Tả hấp thu thiên phạt xong, thời điểm một làn sóng thiên phạt muốn đến, hắn lại sững sốt. Hắn tiến cấp tam giai. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiên phạt chấm dứt. Cứ như vậy kết thúc sao? Thiên phạt đã yếu đến mức đó rồi. Trên thực tế thiên phạt không yếu, bởi vì Giang Tả chưa bao giờ nhìn thẳng vào bản thân. Hiện tại hắn gần như là người chết, nếu như lại tiếp tục tiếp nhận thiên phạt, rất có thể sẽ bỏ mình. Nhưng hắn không có cảm giác, không có phát hiện, có vẻ như hắn phát bệnh rồi. Bệnh điên, bệnh rèn luyện năm đó. mà người ở bên ngoài cũng nghe được lời Giang Tả nói. Tuy thanh âm sai lệch, nhưng nội dung rất rõ ràng. Dường như con cá kia chọc người không nên chọc. Nhưng con cá này là cái gì? Bọn họ căn bản không biết. Chỉ có An Khê biết chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. An Khê có chút hoảng sợ. Nếu như người kia cũng đối phó cô ta như vậy, cô ta không biết mình có thể ở dưới thiên phạt chạy thoát hay không? Hẳn là có thể. Đúng, cô ta không giống tên kia, sinh mạng cô ta đặc thù, khả năng có thể chạy thoát thân. An Khê không ngừng an ủi mình, cô ta liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại. Lại suy nghĩ một chút, gần đây không có chọc người nào, hẳn là không có việc gì. Sẽ không bị để mắt tới. Cô ta cảm thấy trước tiên phải từ bỏ kế hoạch. Lúc này Cố Kiếm Sinh mang Tiểu Lê đưa cho An Khê. An Khê không hiểu tên nhân loại này có ý gì. Ôm Tiểu Lê, ngươi sẽ an tâm hơn một chút. An Khê, nhân loại, ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như ngươi sao? An Khê không chút do dự cự tuyệt. Cô ta không bị bệnh. Lúc này Kiếm Thập Tam cũng thấy tất cả. Hắn một bước đi tới bên người Nguyệt Tịch. Kiếm Thập Tam xuất hiện, Nguyệt Tịch không kinh ngạc chút nào, nhưng vẫn mở miệng hỏi, sư huynh cũng ở đây sao? Kiếm Thập Tam gật đầu, có một việc, muốn sư muội. Nguyệt Tịch không chờ Kiếm Thập Tam nói xong, liền để lại một câu nói rồi bay đi, sư huynh chờ muội đã. Kiếm Thập Tam. Hắn có thể đợi, nhưng có vài người không chờ được. Theo Kiếm Thập Tam, người nhị tiến tam đó, tuyệt đối là Giang Tả. Chỉ có Giang Tả mới, có thể kinh diễm như thế, chỉ có hắn mới có thể dẫn thẩm phán thiên phạt chưa bao giờ xuất hiện qua xuống. Cho nên Kiếm Thập Tam muốn đi qua, hắn muốn đi giúp một chuyện. Lấy thực lực của hắn, có tư cách làm chuyện này. Cho nên hắn tìm Nguyệt Tịch, không biết sao Nguyệt Tịch còn không chờ hắn nói xong, đã trực tiếp chạy đi. Nhưng hắn không cách nào nói rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi sư muội hắn trở lại rồi nói. Kiếm Thập Tam phát hiện lần chờ này chẳng qua chỉ là một phút ngắn ngủi. Sư muội hắn đang nhanh chóng đi về phía bên này, mà ở phía sau cô ấy có một phụ nữ bình thường đi theo, bề ngoài như có chút thở hổn hển. Kiếm Thập Tam có chút không hiểu. Nhưng rất nhanh thì Nguyệt Tịch đã mang theo nụ cười chạy đến bên người Kiếm Thập Tam, còn không chờ Kiếm Thập Tam mở miệng, Nguyệt Tịch đã cho Kiếm Thập Tam hai viên đan dược, là hai viên tố tạo đan. Kiếm Thập Tam sửng sốt, vừa rồi hắn đến là muốn mượn một viên tố tạo đan. Sư, còn không chờ Kiếm Thập Tam mở miệng, Nguyệt Tịch liền nói, sư huynh không cần phải nói, có việc gấp thì mau lên. Kiếm Thập Tam ngạc nhiên, sau đó gật đầu, rồi nhanh nhanh rời đi. Lúc này người phụ nữ bình thường kia mới đi tới bên cạnh Nguyệt Tịch nói, cô lại giúp Kiếm Thập Tam trộm đan dược, thật ra thì lấy tu vi của hắn, muốn chúng ta cũng sẽ cho. Nguyệt Tịch không nói gì. Cô cũng biết, nhưng cô muốn trợ giúp lấy mà thôi. Về phần để cho Kiếm Thập Tam hỏi cô, nói như thế nào đây? Thân là sư huynh, hắn nhất định sẽ có chút khó mà mở miệng. Cho nên Nguyệt Tịch tính không để cho hắn bị làm khó. Trước lấy cho hắn rồi nói. Về phần tại sao cô biết Kiếm Thập Tam muốn tố tạo đan, cái này rất dễ đoán. Cuối cùng Nguyệt Tịch hướng ánh mắt vào trong không gian thiên phạt hạ xuống, lúc này không gian sắp biến mất. Người kia hẳn là trải qua thiên phạt. Nếu người này là thánh nữ dự khuyết, thật không biết là phúc hay họa đối với thánh địa. Nguyệt Tịch nói. Nhưng mà rất nhanh cô liền không thèm để ý, cô tin tưởng Kiếm Thập Tam, chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù lần trước bị cho leo cây, nhưng cô vẫn tin tưởng, Giang Tả nhìn thiên phạt đang biến mất, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn đi tới bên cạnh con cá kia, như đang suy tư cái gì. Nhân loại, vô dụng, ta sẽ không chết, những thứ này, không đủ để tiêu diệt ta. Phi ngư vô cùng suy yếu nói. Nếu như nó không bị phong ấn, nó không đến nổi yếu như vậy, không đến nổi bị tên nhân loại này nhục nhã. Chờ một ngày nó phá vỡ phong ấn, nó muốn báo thù. Lúc này Giang Tả cười nói, không sao, ta còn một chiêu, ta có thể nổ thiên phạt. Con ngươi phi ngư co rụt lại, nhân loại, ngươi sẽ chết, chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Giang Tả không quản được nhiều như vậy, hắn không có khả năng chết, chỉ chút ấy mà thôi. Lúc trước hắn thường xuyên làm nổ thiên phạt. Chỉ là lúc Giang Tả muốn cắn ngón tay, đột nhiên lại bị choáng váng. Bề ngoài hắn như có chút vô lực. Nhưng hắn vẫn dự định làm nổ thiên phạt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ không thể rời đi. Lúc này không gian đang giảm xuống, nước biển đang ngưng tụ. Lúc tất cả mọi người đều cho rằng tất cả sẽ chấm dứt, thì lôi đình chiến sĩ lại động. Bốn người bọn họ hóa thành bốn đạo thiên lôi, trực tiếp bổ về phía Giang Tả. Tất cả mọi người đều quên bốn người này tồn tại. Rất nhanh bốn đạo thiên lôi vọt vào phong ấn, mà ngay tại lúc này không gian biến mất. Không biết đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì, mà Giang Tả bên trong cũng sững sờ. Thiên kiếp, từ lúc nào mà bốn tên này sẽ công kích người? Đột nhiên trong đầu Giang Tả toát ra cái nghi vấn này, lúc trước rõ ràng không có. Hiện tại hắn rất suy yếu, hắn có thể đối phó thiên phạt, nhưng hắn không thể đối phó thiên kiếp giống như đối phó thiên phạt. hắn không nghiên cứu qua. Bởi vì thiên kiếp với hắn mà nói căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Thiên kiếp hèn hạ, Giang Tả chật vật lấy ra la chắn ô quy, lần này hắn thật sự phải dựa vào vận may độ thiên kiếp. Cuối cùng thua ở thiên kiếp bình thường sao? Thật là buồn cười. Rầm rầm, bốn đạo thiên kiếp trực tiếp đánh về phía Giang Tả. Giờ khắc này Giang Tả bị đánh trúng, hắn ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Đây là một lần hắn đối mặt thiên kiếp cực kỳ chật vật, không ai sánh bằng. Rầm rầm, Giang Tả tê liệt ngã xuống đất, tấm thuẫn trực tiếp đập ở trên người, hắn cảm giác mình không có bất kỳ sức lực nào. Ha ha, nhân loại, ngươi chết chưa? Ngươi phải chết. Ngươi tới giết ta đi, không phải ngươi bản lĩnh lắm sao? Ngươi tới đi. Phi Ngư luôn tự nhận là cao quý, chính hắn cũng không nghĩ tới, nó sẽ nói ra lời nói thất bại như thế. Đây là khiêu khích thuộc về người thất bại. Thế nhưng nó muốn nói, tên nhân loại này cho nó khuất nhục, nó muốn trả lại. Giang Tả vô thần nhìn Phi Ngư, không khỏi nghĩ đến, thật là chật vật, bao nhiêu năm không chật vật như vậy rồi. Có lẽ thiên kiếp rất vui mừng. Lần này so đấu với thiên kiếp, Giang Tả bại. Giang Tả lắc đầu. Nhưng bất kể là như thế nào, hắn cũng phải thử nổ thiên phạt. Con cá này phải chết. Giang Tả bắt đầu bò đến chỗ Phi Ngư. Chỉ cần để hắn tới, là hắn có thể nổ thiên phạt, thiên kiếp biến mất. Rất nhanh thiên phạt kiếm không thể nổ, nhưng bây giờ còn đầy đủ thời gian, hắn có thể làm được. Nhân loại, đi chết đi, đi chết đi. Đừng có tới, ngươi đi chết đi, đi chết đi. Thân thể Phi Ngư bị đóng đinh, nhưng không ảnh hưởng đến nó kêu gào. Nó biết, chỉ cần người này không chết, nhất định sẽ làm ra chuyện điên cuồng. Hắn là người điên. Người này khiến nó cảm thấy sợ hãi, khiến nó có chút kinh hoàng. Nó chưa bao giờ gặp qua người như vậy, càng chưa bao giờ biết được loại thủ đoạn này. Hắn căn bản không phải là người. Mặt Giang Tả không biểu tình, tâm tình không chút dao động. Đối với Phi Ngư mà nói, hắn nghe cũng không nghe, chẳng qua đó chỉ là người yếu gào thét bi thương mà thôi. Hắn bây giờ chỉ muốn bỏ qua, muốn nổ thiên phạt. Không có ý nghĩ dư thừa. Chẳng qua là khi Giang Tả sắp bỏ qua, hắn đột nhiên sửng sốt. Hắn cảm giác điện thoại di động của mình vang lên. Điện thoại di động ở trong mộng tinh thạch, cho nên hắn có thể cảm giác được. Nhưng nơi này có tín hiệu sao? Lúc này biển khơi vẫn chưa có hoàn toàn thống nhất, hơn nữa có một chút sấm sét giống như đứng im. Tín hiệu cứ như vậy đi vào. Bất kể tín hiệu làm sao tới, điện thoại Giang Tả vang lên thì 89 phần 10 là Tô Kỳ. Vừa nghĩ tới Tô Kỳ, Giang Tả liền ngạc nhiên. Trong nháy mắt hắn bỏ qua việc nổ thiên phạt, trực tiếp đi đến lối ra thông với lồng giam dưới biển sâu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thấy Giang Tả rời đi, Phi Ngư thở phào. Nó lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tên nhân loại này đơn giản là ác ma, là quái vật. Mà khi Giang Tả đi vào lồng giam dưới biển sâu, hắn phát hiện lại có tín hiệu. Ngay sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, phát hiện thật sự là Tô Kỳ, hắn vạch điện thoại di động một cái, nhận điện thoại của Tô Kỳ. Rất nhanh bên kia liền chuyển tới giọng của Tô Kỳ, làm gì mà nghe điện thoại trễ như vậy? Có phải anh xảy ra chuyện hay không? Giọng nói Tô Kỳ rất khỏe mạnh, Giang Tả không tự chủ được cười cười, không có, anh rất khỏe. Trên thất tình hải Tô Kỳ ngồi ở trên lưng hỗn độn, thương thế trên người đã không đáng ngại, cô không phải là không có thuốc. Hơn nữa nghỉ ngơi lâu như vậy, thể chất cô rất tốt. Nếu không gần đây làm sao để cho Giang Tả nghe mà biến sắc chứ? Nhưng thiên kiếp vừa biến mất, Tô Kỳ liền phát hiện điện thoại di động có tín hiệu, cô rất muốn gọi điện thoại cho Giang Tả. Trong lòng là lạ. Em luôn cảm giác có phải anh ở sau lưng em làm chuyện gì nguy hiểm hay không? Tô Kỳ có chút ngang ngược nói. Giang Tả bên kia sắp không nghe rõ Tô Kỳ nói cái gì, thương thế của hắn so với bất cứ lúc nào đều nghiêm trọng hơn, nhưng hắn không thể để cho Tô Kỳ biết. Sau đó hắn mở miệng nói, em có sao không? Vừa rồi nguy hiểm quá. Có chuyện, bị thương, rất đau, cần anh thương yêu. Giọng Tô Kỳ nghe đặc biệt oan ức. Sau đó Tô Kỳ lại nói, anh không cần quá lo lắng, hiện tại em không bị sao, đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng làm loạn. Giang Tả bên này yên lặng hồi lâu. Không phải là Giang Tả không muốn trả lời, mà là không tiếp tục kiên trì được nữa. Nếu không phải tinh thần hắn vô cùng kiên cường, đã sớm ngất đi rồi. Tại sao không trả lời? Em sẽ trở về cho anh nhìn, anh không cần lo lắng. Tô Kỳ lập tức nói. Ừ, chỉ cần không bị sao là được, trở về chúng ta phải đi ăn đồ ăn, để an ủi. Giang Tả làm cho mình bình thường, trả lời. Ừ, vậy anh chờ em sẽ lập tức trở về, rất nhanh thôi. Tô Kỳ nói. Ừm. Giang Tả ứng tiếng, sau đó bọn họ liền cúp điện thoại. Tay Giang Tả vô lực rủ xuống, hắn ngay cả điện thoại di động cũng không cầm được. Ánh mắt trở nên vô cùng đờ đẫn, nhưng hắn vẫn đang kiên trì. Tiên thiên nhị khí và chiến linh bia điên cuồng vận chuyển, giúp Giang Tả ổn định thương thế. Nếu như không có những thứ này, rất có thể Giang Tả sẽ chết ở đây. Giang Tả đang nghĩ nhếch nhác như vậy làm sao gặp Tô Kỳ đây. Không đúng, phải là làm như thế nào hắn mới có thể trở về. Chờ hắn khôi phục hành động cũng phải mấy ngày. Tô Kỳ có lo lắng hay không? Có cần thông báo với cô ấy trước một tiếng hay không? Nhưng thông báo cũng sẽ lo lắng mà. Không tìm được hắn, Tô Kỳ sẽ điên lên mất. Đột nhiên tiểu dã miêu đến gần Giang Tả, đi dạo một vòng chung quanh hắn, giống như đang điều tra cái gì. Con tiểu dã miêu này không ăn thịt người, Giang Tả cũng không biết nó muốn làm gì. Nhưng mà sau đó nó lại gầm nhẹ với Giang Tả. Giang Tả không biểu cảm nhìn chằm chằm nó. Tiểu dã miêu bị Giang Tả nhìn như vậy, giống như bị giật mình, trong nháy mắt lui ra, sau đó chạy mất. Giang Tả nói tới, tiểu dã miêu ở chỗ này đều bò, không đi bộ như bình thường. Cũng không biết ai dạy nó. Lúc này người phụ nữ kia cũng tới, cô ta nhìn Giang Tả nói, cậu không sao chứ? Giang Tả căn bản không có sức để trả lời, cho nên an tĩnh nhắm mắt. Mà lúc này, bên trong thâm hải tù lao, đột nhiên hiện lên một cỗ kiếm ý xuyên thấu tuyên, cổ. Kiếm ý vừa ra, người phụ nữ đó liền kinh sợ nói, thâm hải tù lao xuất hiện một kẽ hở, không tự động chữa trị được, có người sắp tiến tới. Giang Tả sửng sốt, cuối cùng cười, đi đón hắn vào, không sao đâu. Người phụ nữ kia ngạc nhiên, cuối cùng vẫn nghe lời Giang Tả nói. Chờ cô ta rời đi, Giang Tả mới thở phào. Cũng may hắn đến, nếu không, thật không biết trả lời với Tô Kỳ thế nào. Đúng, là kiếm thập tam đến, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hơn nữa dùng hết toàn lực tìm tới cái thâm hải tù lao này, thuận lợi phát hiện kẽ hở. Lúc kiếm thập tam dự định bổ nơi này ra, đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kiếm thập tam hỏi, tại hạ có một vị tiểu hữu, vừa mới độ kiếp ở dưới này, tiên tử có thấy không? Người phụ nữ kia gật đầu, theo tôi vào đi. Kiếm thập tam không có chút do dự trực tiếp theo sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm kiếm thập tam đi vào, tiểu dã miêu lao ra, rồi gầm lên với kiếm thập tam. Thấy tiểu dã miêu gầm nhẹ, trên người kiếm thập tam mơ hồ có kiếm mang lấp lánh, sau đó hắn cau mày nhìn về phía tiểu dã miêu. Tiểu cô nương này rất đặc thù, lại có thể dụ cho người ta rơi vào hỗn loạn. Kiếm thập tam mở miệng nói. Người phụ nữ kia bị dọa cho giật mình. Vậy mà người này cũng không bị gì, nếu như cô ta không nhìn lầm mà nói, người mới hỏi cũng là một thiên kiêu chi tử. Nó còn nhỏ, nên có chút nghịch ngợm, xin bỏ qua cho. Người phụ nữ kia lập tức nói. Một tên nhị giai đã đáng sợ như thế, vậy có phải bát giai sẽ càng nghịch thiên hay không? Gần đây nhân loại xảy ra chuyện gì sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều nhân vật đáng sợ như vậy? Xin tiên tử dẫn đường. Kiếm thập tam khách khi nói. Quả thật hắn không để ý chút nào. Rất nhanh kiếm thập tam liền thấy Giang Tả. Quả nhiên, người độ thiên phạt chính là Giang Tả, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. So với lần trước đối phó nguyền rủa chi chủ còn nặng hơn mấy chục lần. Không chết đã là kỳ tích rồi. Giang Tả nhìn kiếm thập tam cũng nhìn Giang Tả. Cuối cùng kiếm thập tam lấy ra tố tạo đan cho Giang Tả ăn. Đây là viên thứ hai sư muội cho tôi, cậu phải nhanh lên một chút. Kiếm thập tam nói. Sau khi nhìn xong lại mang viên thứ ba cho Giang Tả, đây là viên thứ ba. Chắc là thánh địa không còn tố tạo đan, cậu tiết kiệm một chút. Kiếm thập tam không biết nói cái gì với Giang Tả cho phải. Giang Tả rất lợi hại, hắn rất bội phục, nhất là chuyện cưới thánh nữ. Nhưng cũng quá chơi đùa. Có điều hắn không ngại, mà ngược lại càng yêu thích Giang Tả. Lúc này kiếm thập tam nói, cửu tịch không sao chứ. Giang Tả gật đầu, bị thương một chút, nhưng không có nguy hiểm lớn. Kiếm thập tam nói, con cá kia chết rồi sao? Cần tôi ra tay không? Giang Tả lắc đầu, không, chờ tôi mấy tháng, nó đã bị phán tử hình rồi, không ai có thể cứu nó. Kiếm thập tam gật đầu, không nói thêm gì. Lo lắng đến thân phận của cậu, tôi không thích hợp ở lâu. Kiếm thập tam nói. Giang Tả gật đầu, kiếm thập tam tới tìm người độ thiên phạt. Nếu như đến lúc đó Tô Kỳ phát hiện bọn họ ở chung một chỗ, nhất định sẽ bị lộ. Cho nên kiếm thập tam rời đi trước vẫn thích hợp hơn. Trước khi đi kiếm thập tam liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, cuối cùng nói, xin tiên tử giúp đỡ mở cái cửa. Người phụ nữ kia lập tức tỉnh ngộ, tùy tiện nói, tốt, tốt. Không biết tại sao, trong lòng cô ta vẫn còn ảo giác sợ hãi. Đúng, là một loại ảo giác, vừa nãy người này chỉ bình tĩnh liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng đủ để chứng minh, đối phương thật sự rất cường đại, căn bản không phải bát giai bình thường. Nhân tộc quật khởi rồi sao? Mà sau khi Giang Tả nuốt tố tạo đan vào, liền bắt đầu khôi phục, nhanh chóng đứng lên. Không cần hoàn toàn khôi phục, chỉ cần thân thể khôi phục bình thường là được. Như vậy thì có thể lừa được Tô Kỳ. Nhưng mà thân thể yếu hơn, hy vọng Tô Kỳ không nên quá mức. Tiểu dã miêu kinh ngạc nhìn bốn phía, nó không có ý thức bình thường, nhưng nó biết có vài thứ sẽ nổ. Có điều bây giờ không thấy cái gì nổ cả. Vừa rồi nó chạy ra ngoài, thấy mấy món đồ, bọn chúng đều nổ. Nhưng dù sao nó cũng không có ý thức, nên không hiểu. Nó chỉ muốn ăn theo bản năng, vừa rồi đồ vật nổ nên có rất nhiều đồ ăn. Cũng vì như vậy, nó mới chạy đi tìm Giang Tả với kiếm thập tam. Giang Tả không có ý ở lại, có lẽ Tô Kỳ cần một ít thời gian để trở về. Ngay từ đầu cô ấy đã bay khá xa, sau đó lại bị thiên kiếp đuổi đi xa hơn. Cộng thêm cô ấy bị thương, tốc độ trở lại hẳn là sẽ chậm một chút. Có những yếu tố này, Giang Tả cũng có đủ thời gian đi khôi phục. Hắn cần phải toàn lực hấp thu dược lực tố tạo đan. Có điều đây đã là viên thứ ba. Dường như gần đây hắn rất dễ bị thương, thật là càng lăn lộn càng kém. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô dụng, bây giờ cần khôi phục thương thế. Thời gian cho Giang Tả dùng cũng không nhiều, tiên thiên nhị khí, cộng thêm chiến linh bia, để cho hắn hấp thu dược lực tố tạo đan rất nhanh. Ít nhất lúc này nhìn Giang Tả rất bình thường, không nhìn ra có gì đáng ngại. Thời điểm hắn mở mắt ra, người phụ nữ kia đã chờ ở bên cạnh Giang Tả cách đó không xa. Cô ta nhìn thấy Giang Tả tỉnh lại thì nói, cậu phải rời đi à? Xin hãy mang con gái tôi đi. Mặc dù cô ta biết trong thời gian ngắn phi ngư sẽ không ra được, nhưng vì lý do an toàn, cần phải để con gái cô ta đi theo người này. Người này rất lợi hại, chỉ cần con gái cô ta đi theo hắn, hẳn là sẽ không có việc gì. Giang Tả gật đầu. Đúng là bây giờ hắn phải rời đi. Hắn đi tới bên người Tiểu Dã Miêu, sau đó lấy ra ấn ký nói, vào đi. Tiểu Dã Miêu cảnh giác nhìn Giang Tả, sau đó lui ra rất xa. Giang Tả không có thời gian cho nó lựa chọn, vốn muốn cưỡng chế thu lại. Nhưng người phụ nữ đó lại đi qua ôm con gái, mặc dù Tiểu Dã Miêu muốn phản kháng, nhưng vẫn không tránh thoát. Người phụ nữ đó ôm Tiểu Dã Miêu nhẹ nhàng nói, trước khi rời đi có thể gọi một tiếng mẹ hay không? Tiểu Dã Miêu dãy giụa, nó hoàn toàn không hiểu người này nói gì. Nó vốn không có ý thức, còn có thể cảnh giác người giống như bây giờ, đã rất không tồi rồi. Về phần để cho nó biết mẹ là cái gì, căn bản là không có khả năng. Bản năng nó cũng chỉ khá hơn một chút, có cảm giác đối với nguy hiểm mà thôi. Chỉ một tiếng, có được hay không? Mơ mơ hồ hồ nói cũng được. Người phụ nữ kia lại nói. Lần này con gái cô ta đi, sẽ là cả đời. Cô ta có chút không nỡ. Ngao. Tiểu Dã Miêu dãy dụa kêu. Tốt tốt, mẹ không ôm con nữa. Con hãy ngoan ngoãn rời khỏi nơi này, sau này phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng bướng bỉnh. Người phụ nữ kia lập tức nói. Tiểu Dã Miêu dãy dụa, căn bản một câu cũng không nghe hiểu. Lúc này người phụ nữ kia nhìn Giang Tả nói, có phải chỉ cần tới gần vật trên tay cậu là được hay không? Giang Tả mặt không biểu tình gật đầu. Sau đó người phụ nữ kia ôm Tiểu Dã Miêu đến bên cạnh ấn ký. Lúc này Tiểu Dã Miêu đối diện với ấn ký, giống như bị hút vào. Tiểu Dã Miêu bị hút thì càng dãy dụa lợi hại hơn, còn không ngừng gào thét nữa. Người phụ nữ kia nhìn con gái mình, cuối cùng gượng cười nói, mẹ sẽ rất nhớ con phải sống tiếp thật tốt. Tiểu Dã Miêu sửng sốt, nhưng vẫn dãy dụa. Lúc này nước mắt người phụ nữ đó cũng chảy xuống, gặp lại sau, con gái ngoan của ta. Từ đó, Tiểu Dã Miêu hoàn toàn bị ấn ký hấp thu. Từ đầu đến cuối nó không thể trở về với mẹ nó. Giang Tả thu ấn ký, đưa tay về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia hiểu ý, giao thất tình lục dục thạch cho Giang Tả. Lối đi đã mở, cậu rời đi sẽ tự động đóng lại. Giang Tả gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà Giang Tả chưa đi được hai bước, người phụ nữ đó đã lập tức nói, cầu xin cậu đối tốt với con gái tôi một chút, đừng để cho nó gặp nguy hiểm, cầu xin cậu để cho nó sống tiếp thật tốt. Giang Tả không quay đầu lại, nhưng mở miệng nói, sủng vật của Giang Tả ta, chưa bao giờ chết yểu, người khác cũng không bắt nạt được. Nói xong Giang Tả liền trực tiếp biến mất tại chỗ, đây là hắn nói thật. Hắn khinh thường nói dối. Cảm ơn. Người phụ nữ ngồi dưới đất nói cảm ơn. Con gái cô ta rời đi, thân nhân duy nhất của cô ta rời đi nơi này, cô độc, tịch mịch, bao vây cô ta. Giờ khắc này cô ta bắt đầu quên mất mình là ai, quên mất tại sao mình ở chỗ này, quên mất chính mình đã từng. Cô ta bắt đầu không còn là cô ta, thậm chí không hiểu tư luyến, không biết yêu, không biết sợ hãi, sẽ không sợ hãi. Nhưng nội tâm của cô ta có một loại khát vọng, không phải là khát vọng ăn, không phải là khát vọng tâm tình, mà là khát vọng một cô gái. Một đứa bé rất tinh nghịch, rất biết đuổi người, lại vô cùng đáng yêu. Nó rất nhỏ, tóc hơi dài, thân thể mềm mại, con mắt rất lớn, bàn chân nhỏ để trần, đặc biệt thích ăn đồ vật. Thời điểm nó ăn rất an tĩnh, rất thỏa mãn, rất đẹp mắt, làm cho người rất muốn ôm. Người phụ nữ này không có ý thức, không biết suy tính, thế nhưng vẫn có khát vọng. Đó là đồ vật so với ăn còn quan trọng hơn, so với bất kỳ cái gì cũng quan trọng hơn. Nhưng vì cô ta không biết suy nghĩ, nên sẽ không đi tìm. Cô ta cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể cô độc đứng tại chỗ. Cho đến khi diệt vong, Giang Tả thành công xuất hiện ở bên bờ Thất Tình Hải, hắn nhanh chóng đổi một bộ quần áo. Sau đó giả vờ như không có việc gì, nhưng giày và bao tay đều đã bị hỏng. Khi hắn thấy vô số phi thiên ngư chết ở bờ biển, hắn liền không lo lắng phải giải thích thế nào. Nếu nói cho Tô Kỳ biết hắn đi làm gì, sau này hắn còn có thể đi sao? Thương thế nặng như vậy, chắc chắn sẽ bị cấm túc. Chờ hắn mạnh lên mới là thời điểm không sợ ai. Về phần Tiểu Dã Miêu, lúc này ấn ký của hắn giống như cần ghi chú. Ví dụ như trước đây hắn có thể triệu hoán hỗn độn, mà hỗn độn là hỗn độn, còn bây giờ không giống. Bây giờ hắn có thể triệu hoán cùng kỳ, nhưng phía sau ấn ký cùng kỳ, viết Tiểu Dã Miêu. Đúng, trên ấn ký viết nickname là Tiểu Dã Miêu. Thế nhưng Giang Tả có thể triệu hoán chân thân một lần, cái khác vẫn là mô phỏng. Sau khi Tiểu Dã Miêu tiến vào ấn ký, Thánh Nữ Dự Khuyết và Thánh Nữ cũng nhận được tin tức. Tô Kỳ đang trên đường trở lại hơi ngạc nhiên, cùng kỳ, Tiểu Dã Miêu. Là thứ gì? Tô Kỳ không có quyền hạn triệu hoán chân thân, cho nên cô ấy muốn nhìn một chút dáng dấp cùng kỳ Tiểu Dã Miêu ra sao. Chẳng qua là khi cô muốn triệu hoán, lại phát hiện không cách nào triệu hoán. Sau đó cô nhìn thấy ấn ký phản hồi, thực lực không đủ, không cách nào triệu hoán. Tô Kỳ sửng sốt, thực lực không đủ. Tiểu Dã Miêu này cần thực lực gì mới có thể triệu hoán? Lúc này Tô Kỳ hiếu kỳ dùng quyền hạn của Tĩnh Nguyệt. Sau đó tin tức truyền tới là, thực lực không đủ, không cách nào triệu hoán, có cưỡng chế triệu hoán hay không? Cưỡng chế triệu hoán chân thân, tỷ lệ bản thân tử vong 99%. Tô Kỳ khiếp sợ, lập tức từ bỏ triệu hoán. Cái gì mà Tiểu Dã Miêu, đây là bom nguyên tử thì có. Nhưng cô vẫn rất hiếu kỳ, rốt cuộc Tiểu Dã Miêu là cái gì? Mà muốn biết Tiểu Dã Miêu rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể đi hỏi sư tỷ cô. Sư tỷ cô là thánh nữ chân chính, hẳn sẽ biết nhiều hơn. Cô không thích thánh nữ, cả đời này sẽ không làm. Sau đó Tô Kỳ bay trở về thật nhanh, cô muốn gặp chồng mình, cô phải ở bên cạnh anh ấy, ai cũng không thể tách bọn họ ra. Thiên kiếp biến mất, phi thiên ngư toàn diệt, chuyện thất tình hải cũng trở nên bình thường. Khi bọn họ còn đắm chìm trong cơn chấn động, quỷ tu đã rút lui. Kế hoạch thất bại, quỷ tu đi ra ngoài bị toàn diệt. Nguyên nhân thất bại đang được kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm là, thời cơ không đúng. Nếu như tránh được thiên kiếp, rất có thể bọn họ sẽ thành công. Cho vào hồ sơ, lấy đó làm gương. Kiếm thập tam rời đi nhìn kiếm của mình, không khỏi nói, tiểu hữu rất mạnh, khó trách có thể cưới được thánh nữ. Đâu phải chỉ có chút tài năng. Ngay sau đó tâm thần kiếm thập tam buông lỏng một chút, đường đi đã đúng. Trở nên mạnh mẽ là được. Hắn đã quyết định, phải trở nên mạnh hơn so với tất cả mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể lấy sư muội hắn. Cũng không biết Nguyệt Tịch biết ý nghĩ của hắn, sẽ nghĩ gì. Kiếm thập tam không có lập tức trở về, mà đi dạo một vòng ở gần bờ thất tình hải. Chủ yếu là để ý đến Giang Tả bên kia, nếu như có chuyện bất ngờ, hắn sẽ ra tay. May mắn không có việc gì. Nhưng đi dạo một vòng, hắn liền phát hiện ra đồ vật thú vị. Một con cá voi. Con cá này có vẻ hơi lớn một chút, nhưng tu vi không tệ, thực lực chuẩn thất giai. Cộng thêm cảm hóa tinh thần ý thức đặc thù, thất giai phổ thông căn bản không phải là đối thủ của nó. Nếu như có thể thuần phục nó, có lẽ là một sủng vật không tệ. Vừa vặn Huyền Vũ đang trong giai đoạn tu luyện, có một đối thủ cũng rất tốt. Đến lúc đó để cho nó làm thú cưng của sư muội hắn cũng không tệ, hơn nữa còn có thể coi là tọa kỵ. Còn có thể bảo vệ người. Kiếm thập tam rất hài lòng với cá voi. Thế nhưng tinh thần cảm hóa là một cái vấn đề, hắn ra tay xử lý, thu nhỏ cảm hóa lại, làm yếu bớt uy thế một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng cũng chỉ thích hợp khoảng ngũ giai, yếu hơn nữa sẽ dễ dàng bị cảm hóa. Ngũ giai có thể hoàn toàn miễn dịch là đủ rồi. Sau đó kiếm thập tam bước về phía cá voi thấy kiếm thập tam thì hoàn toàn khinh thường, cũng không phải là chủ nhân của nó. Không phải là chủ nhân, thì đều là thức ăn, ăn đi. Sau đó nó vô cùng hối hận. Về sau nhớ lại, tại sao lúc ấy nó lại ngu như vậy, tại sao không trốn chứ? Cuối cùng hiện trường vang lên tiếng cá voi kêu thảm thiết. Nó muốn về nhà, muốn tìm chủ nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có rất ít người biết chuyện bên phía kiếm thập tam. Tự nhiên Giang Tả cũng không biết, hắn vừa mới đi lên, hơn nữa xung quanh không có người nào. Chuyện này làm cho hắn rất khó xử lý. Chỉ có một mình hắn, có phải quá nổi bật hay không? Giang Tả cảm thấy, hắn cần phải đi tìm một đám cùng về. Nhưng mà còn không chờ Giang Tả đi tìm, hắn đã phát hiện những người kia lục tục trở lại. Về phần trở về làm chi, Giang Tả không quan tâm, ngược lại có người là được. Giang Tả sờ mặt một cái, xong, dịch thần đan mất đi hiệu lực. Cũng may Tô Kỳ cho hắn hai viên, để phòng bất cứ tình huống nào. Tóm lại, cố gắng thay đổi bộ dạng trước đã. Rất nhanh, Giang Tả đã hoàn thành biến hóa, kém một chút, nhưng vấn đề không lớn. Lúc này người từ từ nhiều lên, bọn họ đi về hướng bờ biển, có lẽ là nhanh chân đến xem những con phi thiên ngư đó. Giang Tả không có hứng thú đối với những con cá kia, chẳng qua chỉ là quái ngư diễn sinh mà thôi, ngay cả linh thú cũng không bằng. Thực lực thì như phù dung chớm nở. nếu như chỉnh hợp xong cũng tạm được, có điều hiện tại chỉ là đất cát. Giang Tả đi dọc Thất Tình Hải, từ từ xuất hiện ở trong những người này. Ít nhất không để cho người ta cảm thấy đường đột. Nếu là bình thường, hắn sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi Tô Kỳ trở lại. Nhưng mà lúc đi, hắn thấy một cái gian hàng. Trên đó viết giết chết Thủy Linh sẽ có linh thạch. Giang Tả hiếu kỳ liếc một cái, thời điểm còn là người bình thường, hắn đã thấy qua chuyện tương tự, nói, chung đều là lừa gạt. Nhưng người tu luyện cũng làm loại chuyện này ư. Giang Tả rất hiếu kỳ, Thủy Linh không phải là linh thú. Hắn biết Thủy Linh có rất nhiều loại, nhưng không có loại nào là đánh không chết. Khó giết chết cũng không có. Chẳng lẽ có loài mới sao? Giang Tả bước về phía bên kia, một chỗ không gian nào đó trong thánh địa Tĩnh Nguyệt ngã xuống đất, mặc dù dáng vẻ rèn luyện rất vất vả, nhưng cảm giác thăng cấp lại vô cùng thoải mái. Cô đã lên 3.5. Ha ha, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, không biết tiểu oán phụ kia có than phiền hay không? Lúc này Tĩnh Nguyệt đứng lên. Trên người cô không ngừng lóe lên chỉ dũ thuật, đây là lợi ích khi chấm dứt lịch luyện, thân là thánh nữ, nếu chút lợi ích này cũng không có, thì không gian mật thất này cũng quá keo kiệt rồi. Chẳng qua là khi Tĩnh Nguyệt đi tới cửa, dự định rời đi. Cô liền ngạc nhiên, nói, tiểu dã miêu, thứ gì vậy? Mấy ngày ta bế quan đã xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên, đây không phải là chuyện quan trọng nhất là, trên cửa ra xuất hiện mấy chữ, đang tăng thêm rèn luyện mới. Tĩnh Nguyệt, đây là quyết tâm muốn mạng của cô sao? Mau trốn. Không lâu sau, Tĩnh Nguyệt xuất hiện ở mật thất thánh nữ. Nếu không phải cô trốn nhanh, không chừng đã phải ở bên trong. Tĩnh Nguyệt vừa ra, liền thu hồi quyền hạn thánh nữ. Sau đó cô phát hiện có một đoạn tin tức được ghi lại. Không do dự, lập tức kiểm tra tin tức. Rất nhanh cô đã biết tiểu dã miêu ở đâu ra, nhưng vì sao nó lại có tên là tiểu dã miêu, hơn nữa không thể tùy ý triệu hoán. Vậy thì có lợi ích gì? Dùng để đồng quy vu tận sao? Cùng kỳ lợi hại hơn so với hỗn độn ư? Tĩnh Nguyệt lắc đầu một cái, chắc không đến mức đó, nhất định là nguyên nhân khác. Không liên lạc được với thánh nữ dự khuyết, nếu không có thể hỏi rõ ràng. Lúc này Tĩnh Nguyệt lại cảm thấy ấn ký bắt đầu biến hóa. Hiện tại Tĩnh Nguyệt hy vọng ấn ký xuất hiện chức năng nhắn lại, cái này rất có khả năng. Bởi vì trước đây không lâu cô ấy đã dùng qua một lần. Mặc dù có hạn chế, nhưng lần này hẳn là được chứ. Rất nhanh Tĩnh Nguyệt liền cảm giác mình đứng ở trên mặt lá. Lần này không nhìn thấy cành cây, ngược lại nhìn thấy lá cây dưới chân có nhiều hơn một món đồ. Giống như cây nhỏ mọc ra lá mới. Tĩnh Nguyệt ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút, sau đó mấy chữ xuất hiện ở trong đầu cô ấy. Kỳ giám triệu hoán. Kỳ giám triệu hoán là vật gì vậy? Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ, sau đó cô đi ra khỏi trạng thái thăng cấp. Chẳng lẽ xuất hiện sau khi thăng cấp? Cho dù có thất thất bát bát, cũng không quan trọng. Có lẽ là như vậy. Thế nhưng khi cô lui ra ngoài, liền biết cái gì gọi là kỳ giám. Nói trắng ra nó chính là triệu hoán. Khi triệu hội, sẽ có 3 tấm thẻ triệu hoán. Một tấm là hỗn độn, một tấm là cây thương kia, một tấm cuối cùng chính là tiểu dã miêu cùng kỳ. Tiếp theo Tĩnh Nguyệt rút ra thẻ tiểu dã miêu. Sau đó là giới thiệu tóm tắt về tiểu dã miêu. Đời sau của Cùng Kỳ, là con của Cùng Kỳ và hỗn loạn nhất tộc, sinh ra vô cùng đặc thù. Vừa nắm giữ năng lực của Cùng Kỳ, vừa có bản chất hỗn loạn, không phải là cửu giai không thể thử ngăn cản. Tứ giai có thể thử triệu hoán trạng thái mô phỏng, nếu thấy không khỏe xin dừng triệu hoán lại. Tên gọi tiểu dã miêu, do nam thánh nữ dự khuyết bắt được. Người có thể triệu hoán, thánh nữ Tĩnh Nguyệt, thánh nữ dự khuyết. Sau khi Tĩnh Nguyệt xem xong cũng không để ý mình có thể triệu hoán hay không, vật này nằm ngoài dự liệu của cô. Về phần nam thánh nữ dự khuyết, người này đúng là không hề đơn giản. Thật sự không biết nam thánh nữ dự khuyết làm sao làm được. Hình như lúc trước hắn mới cấp 1 mà. Tĩnh Nguyệt không biết nói gì, nam thánh nữ dự khuyết càng ngày càng lợi hại, hơn nữa vì chuyện của thánh nữ mà làm ra trợ giúp không thể bỏ qua. Nếu có người giật dây hắn tới xoán vị thì làm sao bây giờ? Tĩnh Nguyệt lắc đầu một cái, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Một người đàn ông thì làm thánh nữ cái gì? Ai sẽ đồng ý? Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn thẻ triệu hoán, không khỏi nói, vậy mà là một bé gái đáng yêu như thế, khẳng định thời điểm tiểu oán phụ sinh con cũng sẽ sinh một đứa bé đáng yêu như này. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi rời khỏi mật thất. Về phần tiểu cô nương đáng yêu kia, cô cũng không có dự định triệu hoán, đây là một tiểu cô nương cực kỳ nguy hiểm. Chờ khi nào an toàn lại triệu hoán, lúc này Giang Tả đi tới trước gian hàng, hắn chỉ liếc mắt nhìn, đã biết bên trong có vật gì. Thủy linh, hơn nữa còn là thủy linh vô cùng cổ xưa. Giang Tả đã bắt không ít thủy linh, chủ yếu là muốn dùng để nghiên cứu. Lúc trước thường nghe người ta nói thủy linh khó giết. Thế nhưng hắn bắt xong vẫn chưa có nghiên cứu, đã nhìn thấu, cái này không phải là khó giết, mà là phương thức giết không đúng. Sau đó hắn bắt rất nhiều loại, không có một con nào là khó giết, tùy tiện bóp cũng chết. Giang Tả thở dài, thất vọng. Giang Tả đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ lên người Thủy Linh một cái, Thủy Linh lập tức hóa thành một vũng nước, không, còn khí tức sinh mệnh. Mặc dù Thủy Linh có khí tức sinh mệnh, nhưng cũng không phải là sinh mạng hoàn chỉnh. Trừ khí tức sinh mệnh ra, thì không còn gì cả. Chính vì vậy, mà người khác mới cảm thấy khó giết. Năm đó hắn nhìn thấy, đã biết giết như thế nào. Chỉ cần dùng sinh mệnh của mình đi giết là được. Nhưng vật như sinh mệnh lực, nhìn thì đơn giản, khống chế lại cực kỳ khó khăn, thậm chí không cách nào suy xét. Có lẽ đối với người khác mà nói là rất khó đi. Lấy thực lực tam giai của Giang Tả bây giờ, khống chế cũng không khó. Nhất giai không cách nào thi pháp, nhị giai có thể thi triển đủ loại pháp thuật, tam giai có thể khống chế tinh khí thần thể, uy thế cũng sẽ xuất hiện theo. Đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là siêu phàm nhập thánh. Mà tứ giai ngự kiếm phi hành, chính là khống chế đến trình độ nhất định. Hơn nữa, còn là tăng lên toàn diện. Đương nhiên, Giang Tả ở tam giai không khác biệt nhiều so với tứ giai, chỉ khác tu vi mà thôi. Ngự kiếm phi hành gì gì đó, không có gì hắn không biết. Đối với điều khiển tự thân, không ai có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn học một chút là có thể tinh thông các loại pháp thuật trong nháy mắt. Bởi vì chỉ cần học một chút, là hắn có thể đổi thành phương thức thi triển thích hợp nhất, mạnh nhất. Quan trọng hơn là, hắn trải qua thiên phạt tẩy lễ, đã mạnh mẽ vượt qua toàn bộ tam giai, bên trong đồng giai, không ai là đối thủ của hắn. Coi như tam giai đỉnh phong, Giang Tả cũng có sức đánh một trận. Tóm lại bất kỳ cảnh giới nào ở tam giai, đều không uy hiếp được Giang Tả. Sau khi giết chết Thủy Linh, Giang Tả cũng không định ở lại, nhưng vừa mới chuyển thân rời đi, hắn liền sững sốt. Phát hiện một đoạn video, có cùng xem hay không? Có. Không, Giang Tả không biết chuyện gì, không phải hắn đã giết chết Thủy Linh rồi sao? Tại sao lại xuất hiện vật này? Nếu người này có bối cảnh, vậy không phải là hắn bị phát hiện ư? Nhất là khi Tô Kỳ sắp trở về rồi. Giang Tả thở dài một tiếng lựa chọn có. Rất nhanh thì hình ảnh từ bên trong Thủy Linh đi ra. Để cho Giang Tả kinh ngạc là, đoạn tin tức này gần như trực tiếp bao vây lấy ý thức của hắn, nói cách khác không có tồn tại bối cảnh. Nghĩ tới đây Giang Tả liền thở phào. Còn Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Thanh Liên đều sửng sốt, người này lại tới nữa rồi. Rất nhanh bọn họ liền thấy một người đàn ông mặc áo trắng. Không có ai khác, chỉ có người đàn ông này. Tất cả mọi người đều nhìn ra người này là Tiên Linh phủ chủ. Hắn như đang mỉm cười đứng ở nơi đó, nhưng mà nụ cười này qua đi, hắn trở nên hết sức nghiêm túc. Ngươi còn nhớ ta không? Đám người Tô Kỳ sững sốt, đây là nói với người nào vậy? Giang Tả cũng ngạc nhiên, đây là nói với Tần Thiên Ngưng sao? Nhưng rất nhanh Giang Tả liền biết không phải. Có thể nhìn thấy đoạn tin tức này, đã nói rõ người mạnh đến mức trấn áp một phương rồi đúng không? Thiên Ngưng vẫn an tĩnh đợi ở trong cấm địa chứ? Những lời này của Tiên Linh phủ chủ làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Có ý gì? Tiên Linh phủ chủ đang nói chuyện với ai, ý của hắn là gì? Hơn nữa câu ngươi còn nhớ ta không? Là ý gì? Giang Tả cũng cau mày. Tin tức trong lời nói này có chút không đúng. Nhưng mà không chờ Giang Tả suy nghĩ, Tiên Linh phủ chủ lại nói, nếu như ngươi không nhớ ta, vậy xin ngươi nhanh đi cứu Thiên Ngưng. Ta đã chuẩn bị rất nhiều, Thiên Ngưng còn chưa đi ra, ngươi nắm giữ năng lực trấn áp một phương, nhất định có thể làm được. Dùng huyết nhục của ngươi cứu Thiên Ngưng sống lại đi. Giang Tả. Mấy người Tĩnh Nguyệt cũng rất khiếp sợ, cảm giác này, giống như, Tiên Linh phủ chủ không phải đang nói chuyện với bọn họ, mà là nói chuyện với người ở hiện trường. Cho nên, đã xảy ra chuyện gì? Giang Tả nhìn Tiên Linh phủ chủ giống như đang nhìn Giang Tả. Giang Tả vẫn không nói chuyện, Tiên Linh phủ chủ cũng yên lặng. Cuối cùng Tiên Linh phủ chủ nói, đi làm thánh nữ đi, ngươi có thể làm được, thời gian của ta không nhiều. Nói xong câu đó, Tiên Linh phủ chủ liền biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Nhưng mà Giang Tả không nói gì, mấy người Tĩnh Nguyệt cũng trầm mặc. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn ghi chú của tin tức này một chút, đến từ tin tức chung của Thánh Nữ Dự Khuyết. Đây là Tiên Linh phủ chủ đang xúi nam Thánh Nữ Dự Khuyết làm thánh nữ sao? Hắn đã cân nhắc qua đối phương có khả năng là nam chưa? Hắn đã suy tính đến cảm giác của vị kia trong cấm địa chưa? Hắn đã cân nhắc qua Tĩnh Nguyệt cô cũng là một thánh nữ chưa? Được rồi, khẳng định là không cân nhắc điều cuối cùng. Ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng Tĩnh Nguyệt lại từ bên trong biết được rất nhiều. Ví dụ như thân phận người đàn ông của Thánh Nữ Dự Khuyết có chút không bình thường. Hơn nữa, từ khi hắn trở thành Thánh Nữ Dự Khuyết, không phải là chạy ngược chạy xuôi, không phải là lấy đồ, thì chính là tìm tin tức. So với một thánh nữ có trách nhiệm như cô ấy, thì hắn là gì? Chẳng lẽ là nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Khẳng định không thể nào. Ngay sau đó, Tĩnh Nguyệt thở dài, cô ấy chỉ có thể suy đoán dựa trên thân phận Thánh Nữ Dự Khuyết của người đàn ông này. Nhưng suy đoán cũng chỉ là dựa trên quan hệ của bọn họ với Tiên Linh phủ chủ. Từ trước mắt đến xem, Tiên Linh phủ chủ với vị kia trong cấm địa là một người thân thiết nhất. Đó chính là Tần Thiên. Cho nên, đối phương rất có thể là Tần Thiên. Nếu như là vậy, cái gì cũng có thể giải thích. Nhưng Tần Thiên đã chết rồi mà. Hơn nữa thực lực cũng có chênh lệch. Không biết tại sao, Tĩnh Nguyệt luôn cảm giác mình đoán sai. Đầu óc lại toát ra ý nghĩ đáng sợ, ép trở về, ép trở về. Tĩnh Nguyệt lựa chọn quan sát, thế nhưng thánh nữ dự khuyết đặc biệt là không sai. Hơn nữa, chỉ cần không phải kẻ địch, đều dễ nói. Có lẽ hiện tại nên giúp muội muội mình điều tra một vài thứ, ví dụ như điều tra phá hiểu, ngộ nhỡ tìm được một cái lại biết được nhiều cái khác thì sao? Không chừng đến lúc đó có trò hay để xem. Sau đó Tĩnh Nguyệt liền lấy điện thoại di động dự định rời khỏi thánh địa, đã lâu rồi không phát trực tiếp. Khi cô ấy mở phát trực tiếp ra, kiểm tra tin tức, thì phanh một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Trời ơi, cô thấy cái gì? Đây tuyệt đối là nam thánh nữ dự khuyết. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, Giang Tả đều không để ý, Tĩnh Nguyệt nghĩ đến, tự nhiên hắn cũng nghĩ đến. Nhưng hắn có thể xác nhận, mình không phải là bất luận kẻ nào. Đối với hắn mà nói chuyển thế không tồn tại. Hắn không thể nào là ai chuyển thế. Giang Tả không phủ nhận tiên linh phủ chủ rất lợi hại, nhưng hắn không cho rằng thủ đoạn của tiên linh phủ chủ có thể lừa gạt được hắn khi ở thời kỳ toàn thịnh. Sau đó Giang Tả nghĩ đến cửu tịch, được rồi, ngoại trừ cửu tịch, dù sao cũng là chuyện của bản thân Giang Tả, hắn vẫn có tự tin. Về phần làm thánh nữ, điên à. Sau đó Giang Tả liền rời đi, hắn định tìm một chỗ chờ Tô Kỳ, hoặc là trực tiếp đi tìm Tô Kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà sau khi Giang Tả rời đi không bao lâu, đám người Cố Kiếm Sinh cũng trở lại. An Khê muốn tới nơi này thu hồi thủy linh, cô ta không có ý định âm thầm thị uy với hậu thủ nữa. Bây giờ cô ta muốn ẩn núp một đoạn thời gian, ít nhất sẽ không ra ngoài gây chuyện. Sau khi bọn họ đi tới gian hàng, Cố Kiếm Sinh liền ngạc nhiên. An Khê đi theo sau, thấy Cố Kiếm Sinh sửng sốt, không khỏi hỏi, nhân loại, ngươi thất thần gì vậy? Cố Kiếm Sinh quay đầu nhìn về phía An Khê, nói, tiền bối tự tới xem một chút đi. An Khê cau mày, chẳng qua là trong nháy mắt cô ta thấy Thủy Linh, con ngươi lập tức co rụt lại. Thủy Linh chết, hơn nữa còn trực tiếp hóa thành một vũng nước. Đây là bị giết chết hoàn toàn, hơn nữa chỉ nhẹ nhàng một cái. Hắn đang cảnh cáo ta sao? Nhất định là hắn đang cảnh cáo ta. Hắn muốn nói cho ta biết, hắn có thể giết ta. An Khê lui về phía sau theo bản năng. Cô ta có chút sợ hãi, trên lý thuyết cô ta không nên sợ hãi như vậy, hẳn là nên cảnh giác, sau đó nghĩ biện pháp, dù sao đối phương cũng không có trực tiếp tìm tới cô ta. Nhưng mà qua thẩm phán thiên phạt vừa rồi, cô ta bị hù dọa. Nhất là khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của con cá kia. Con cá kia đáng sợ như nào, nhưng cuối cùng nó vẫn phải cầu xin tha thứ, nó sợ hãi, nó bị tổn thương. Chuyện này làm cho tâm lý An Khê có một tầng bóng tối. Bây giờ lại thấy thủy linh của mình bị giết hết, cô ta lập tức nghĩ đến kết quả của con cá kia. Trong nháy mắt An Khê trở thành chim sợ ná. Cho nên cô ta mới trở nên mất phong độ như vậy. Cố Kiếm Sinh nhìn An Khê, sau đó lại đưa Tiểu Lê ra một lần nữa. Tiểu Lê. Bây giờ Tiểu Lê đã tỉnh, chỉ có chút mơ hồ. Mà chủ nhân nó đang làm gì vậy? Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Nhưng An Khê lại lạnh lẽo nói, nhân loại. Chú ý hành động của ngươi. Cố Kiếm Sinh không để ý, thu hồi Tiểu Lê. Tiểu Lê cũng thở phào, nó cảm giác mình phải bỏ nhà ra đi. Lúc này Tô Kỳ cũng sắp đến bờ Thất Tình Hải, cô không quá quan tâm tin tức vừa rồi. Sư tỷ cô tự biết suy tính, thiếu mình cô cũng là thiếu, nhiều người thêm một cái cũng không nhiều. Bây giờ chuyện cô quan tâm nhất là Giang Tả. Bởi vì sau khi bay trở về, cô phát hiện nơi này có rất nhiều thi thể phi thiên ngư. Có lẽ Giang Tả đã lừa dối cô. Làm sao nơi này có thể không xảy ra chuyện chứ? Bây giờ hỗn độn đã trở về, Tô Kỳ chỉ có thể tự ngự kiếm, nhưng tốc độ của cô ấy nhanh không, bởi vì bị thương nếu đi quá nhanh vết thương sẽ vỡ ra. Đến lúc đó bị thấy, khẳng định sẽ lo lắng. Ngay tại thời điểm Tô Kỳ sốt sắng, đột nhiên cô sững sờ. Cô nhìn thấy một người ở vùng biển phía trước, người này bước chậm chậm ở trên biển. Mỗi lần người này nhấc chân đạp xuống, trên biển sẽ xuất hiện một khối băng này nâng đỡ hắn, để cho hắn không đến nổi rơi vào trong biển. Trong nháy mắt thấy hắn, Tô Kỳ liền cười. Sau đó không kịp chờ đợi muốn bay đến bên người kia thật nhanh, ôm chặt hắn. Đúng, người này chính là Giang Tả. Lúc này Giang Tả cũng thấy Tô Kỳ, nhưng không có vui vẻ. Trên người Tô Kỳ không ít vết máu, thương thế chưa? Khép lại, trên mặt vẫn còn sẹo. Nhưng thấy Tô Kỳ vui vẻ từ không trung nhảy xuống, Giang Tả cũng không để ý quá nhiều. Tô Kỳ mở hai tay ra, trực tiếp nhảy xuống chính là muốn để cho Giang Tả ôm. Giang Tả không biết nói gì, người này còn nhớ hắn là người bình thường hay không? Sau đó Giang Tả để cho Thủy Nguyên Tố tiểu muội làm ra một khối băng lớn. Tiếp theo Tô Kỳ liền rơi vào trên người Giang Tả, cô dùng hai tay ôm cổ Giang Tả, sau đó thân thể đụng vào. Được rồi, Giang Tả lui lại mấy bước, sau đó ngã lên trên khối băng, không phải là hắn giả bộ, mà bây giờ hắn quả thật có chút suy yếu. Mặc dù ngã xuống, nhưng Tô Kỳ không để ý chút nào, cô cười nói, có đau hay không? Giang Tả lắc đầu, không đau. Tô Kỳ cười nói, em cũng không đau, em còn có khiên thịt. Vừa nói liền nằm ở trên người Giang Tả. Nhưng mà một lát sau cô liền đứng lên nói, nơi này nhiều cá như vậy, có phải gặp phải nguy hiểm hay không? Còn nữa, quần áo, giày và bao tay anh cũng đổi, anh còn nói anh không việc gì, khẳng định anh đã làm gì đó. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, sau đó ôm Tô Kỳ vào trong ngực. Cuối cùng sờ vết thương trên người Tô Kỳ nhu hòa nói, có đau hay không? Tô Kỳ ôm Giang Tả, cà cà quần áo Giang Tả nói, đau, rất đau. Giang Tả không nói gì, chỉ ôm Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ nói, mặt đã bị thương, có phải anh chê em bị hủy dung hay không? Giang Tả gật đầu, ừ. Tô Kỳ lập tức đẩy Giang Tả ra, sau đó chu mỏ nhìn Giang Tả, cô không vui. Giang Tả sờ mặt Tô Kỳ nói, cho nên, sau này đừng để bị thương, đừng chạy quá xa, cách anh gần một chút. Vậy anh có ngại hay không? Tô Kỳ cảm giác rất oan ức. Giang Tả lắc đầu, không ngại. Sau đó Tô Kỳ mới ôm Giang Tả, nói, không cho phép chê em, cũng không được nói em xấu xí. Người khác có thể nói, nhưng anh không thể nói. Giang Tả không biết nói gì, nhưng không có bất kỳ phản bác nào. Sau đó không lâu, Tô Kỳ và Giang Tả liền đi về phía bờ Thất Tình Hải. Lần này dùng biện pháp của Giang Tả trở về. Chỉ là thả thêm vài khối băng mà thôi. Tô Kỳ nhìn khối băng hiếu kỳ nói, cái này là thủy nguyên tố tiểu muội sao? Làm sao anh biết bọn nó là tiểu muội? Ngộ nhỡ cũng là tiểu đệ thì sao? Làm sao Giang Tả có thể biết, chẳng qua là cảm thấy thủy nguyên tố là con gái mà thôi. Hơn nữa nguyên tố vốn cũng không có giới tính. Tùy tiện gọi. Giang Tả giơ tay chỉ lên trán Tô Kỳ, tiếp theo một đạo tiểu lôi đánh lên trán cô. Á, đau. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, bắt đầu bạo hành gia đình sao? Mà đó là cái gì? Giống như xét vậy. Giang Tả đưa tay ra, một đoàn lôi diện ngưng tụ trong tay hắn. Tô Kỳ kinh ngạc nhìn, thật là khó tin. Lôi nguyên tố tiểu đệ, trước đây không lâu theo chân chúng nó đánh một trận, mới thu được. Giang Tả cười nói. Tô Kỳ lắp bắp nói, tam nguyên tố ma pháp sư. Giang Tả gật đầu, lợi hại không? Lợi hại, quá lợi hại. Tô Kỳ hưng phấn trực tiếp ôm lấy Giang Tả, bởi vì thủy nguyên tố tiểu muội chỉ ngưng tụ một khối băng nhỏ, nên bọn họ mất thăng bằng, trực tiếp rơi vào trong nước. Giang Tả, điện thoại di động trên người. Lại hỏng rồi. Sau đó, Giang Tả và Tô Kỳ từ trong nước đi ra. Mặt Giang Tả đầy âm trầm. Tô Kỳ nhìn không trung nói, oa, hôm nay mặt trời thật lớn. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, mặt trời đã lặn. Tô Kỳ, trên biển, Tô Kỳ che chắn thật kỹ, sau đó thay quần áo. Tự nhiên Giang Tả dùng hỏa nguyên tố sưởi ấm, hỏa nguyên tố vì đại ca sấy quần áo thì đặc biệt vui vẻ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ bị vải che lại nói, tại sao lúc trở về không thay? Tô Kỳ nói, dù sao cũng không có lợi gì, đương nhiên là về trước rồi, ngộ nhớ anh mất hứng thì làm sao bây giờ? Lúc này Tô Kỳ thu vải lại, thuận tiện lắc cái vòng, keng keng keng keng mau nhìn, đẹp không? Tô Kỳ mặc quần dài ưu nhã, ống tay áo màu trắng, cộng thêm tóc dài xõa ngang vai. Thật ra thì quần áo mà, cũng là hình dáng kia, thế nhưng Tô Kỳ lớn lên xinh đẹp. Cho nên Giang Tả gật đầu, đẹp. Hiện tại Tô Kỳ quay lưng về phía Giang Tả, vậy giúp em buộc tóc nhanh lên, sau đó trở về đi ăn, đói chết mất. Giang Tả đi ra phía sau Tô Kỳ sau đó cởi dây cột tóc xuống. Nhưng mà thời điểm giúp Tô Kỳ vuốt tóc, lại phát hiện gáy cô cũng bị thương. Giang Tả cau mày, bẻ thấp cổ áo theo bản năng. Sau đó thấy có thật nhiều vết sẹo. Giang Tả nhướng mày một cái. Nhưng mà không chờ Giang Tả làm gì, Tô Kỳ đã tựa vào trên người Giang Tả nói, bị thương ngoài da thôi. Với lại ở bên ngoài không tiện, trở về sẽ cho anh nhìn đủ. À, sau khi đi ngủ, Giang Tả không nói gì, vì hắn cũng không có bảo vệ tốt cho Tô Kỳ. Dây cột tóc hộ mệnh, cũng chỉ là hộ mệnh, không thể khiến cho Tô Kỳ miễn tổn thương. Mãi không nghe thấy Giang Tả nói chuyện, Tô Kỳ liền quay lại nũng nịu nói, đừng tức giận, vết sẹo rồi cũng sẽ tốt thôi, nhất định sẽ khôi phục hoàn hảo, khẳng định cảm giác cực kỳ tốt. Giang Tả hơi chút bất đắc dĩ, hắn nhớ, lúc trước Tô Kỳ một mực đi công tác, cũng an ủi hắn như vậy. Thế nhưng hắn càng ngày càng không nghe lọt. Cuối cùng mới biến thành kết quả ly dị. Lúc này Tô Kỳ cúi đầu ngượng ngùng. Nói, vậy, em thua thiệt một chút, đêm nay cùng với anh. Giang Tả. Đến cùng là ai thua thiệt chứ? Nhưng mà đột nhiên Giang Tả lại nhớ tới. Giang Tả nhớ, lần đầu tiên Tô Kỳ cùng với hắn, cũng chính là như vậy. Quả thật khi đó Tô Kỳ rất thua thiệt. Cuối cùng Giang Tả xoay Tô Kỳ qua chỗ khác, nói, buộc tóc. Tô Kỳ cười, không nói gì, ngoan ngoãn để cho Giang Tả buộc tóc. Giang Tả buộc tóc, cảm thấy hay là nên đi học một vài kiểu buộc tóc đẹp, mãi mãi một kiểu cũng không hay. Đau không? Thời điểm Giang Tả buộc tóc lại hỏi. Không đau nhất định là giả. Tô Kỳ không chút do dự nói, đau lắm, nhưng có anh sẽ không đau, nếu không sẽ rất đau. Nhớ không được khom người. Đột nhiên Giang Tả nói. Tô Kỳ, tại sao? Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, anh sợ nước trong đầu em sẽ chảy ra. Trong nháy mắt sắc mặt Tô Kỳ cứng lại, sau đó không chút do dự xoay người cắn về phía Giang Tả. Cuối cùng hai người lại rơi vào trong nước, đều tại anh, em mới mua quần áo. Về đến bờ Thất Tình Hải, Tô Kỳ ai oán nói. Lần này cô không thay quần áo, mà dùng lửa hơ cho khô, còn dùng nước xối ra biển. Tô Kỳ sử dụng pháp thuật, không để cho Giang Tả hỗ trợ. Đang tức giận đây mà. Giang Tả nắm tay Tô Kỳ nói, em không cắn anh thì không hết chuyện sao? Tô Kỳ lập tức nói, anh không nói em sẽ không phải cắn anh rồi. Lần này chính là anh sai. Không nên nói dối. Được rồi, Giang Tả không tranh cãi, sai thì sai, dù sao cũng bị cắn, cũng rơi vào trong nước rồi. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Lúc này bờ biển Thất Tình Hải đã dọn dẹp sạch sẽ Phi Thiên Ngư, mặc dù nước biển còn có vết máu, nhưng đã được tách ra từ lâu rồi. Về phần hoạt động ở hiện trường, cũng không có chuyện gì. Nhưng mà không ai có tâm tình tham gia, hơn nữa người tổ chức cũng biến mất. Nói chung hoạt động đã kết thúc. Thế nhưng những người này quan tâm nhất vẫn là bài hát của Âm Trấn Thiên, mỗi một người đều hoài nghi có phải mình sinh ra tâm ma hay không. Sư muội, muội không sao chứ? Tại sao ta cảm giác nhịp tim rất nhanh, có phải tâm ma dục dịch hay không? Sư huynh, muội cũng vậy, ngực buồn buồn, nhịp tim hơi nhanh. Thật sao? Ta sờ xem nào, Giang Tả và Tô Kỳ không cẩn thận đi ngang qua, đặc biệt không nói gì. Bây giờ mọi người đều làm vậy trước mặt mọi người sao? Mặc dù tối đen như mực, nhưng vẫn nên là một cái trận pháp cách âm chứ. Tô Kỳ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lúc trước cô với Giang Tả đi ra ngoài, rất cẩn thận, hơn nữa không dám làm chuyện quá giới hạn, nhiều lắm là ôm một cái, hôn nhẹ cũng không dám. Chỉ sợ người khác thấy, xấu hổ. Đương nhiên, ở nhà thì khác, nhất là sau lần đầu tiên bị lừa. Sau khi Giang Tả và Tô Kỳ đi xa, Tô Kỳ hỏi Giang Tả, có xấu hổ không? Giang Tả trợn mắt, cũng không phải là anh. Chủ yếu là anh không dám nói như vậy, ở nhà cũng không dám, ngay cả lúc trước cũng không. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Giang Tả cười ha ha, ai chưa từng có lúc trẻ. Sau đó Tô Kỳ lại nói, vừa rồi bọn họ bàn luận về Âm Trấn Thiên đúng không? Hình như em đã nghe nói về người này, hất rất đặc biệt. Tô Kỳ nhìn Giang Tả hỏi. Giang Tả chỉ có thể nói, quả thật hắn có hát vài bài, nhưng trừ êm tai ra, không có cảm giác gì. Đối với Giang Tả mà nói, đây là lời thật. Không hỏi tới khẳng định không có vấn đề, không chỉ hắn, vấn đề những người khác cũng không lớn. Bởi vì có dịch thần đan, người sáng tạo dịch thần đan, thật là nhân tài. Chỉ cần tiến hành sử dụng, động tay động chân một chút lên dịch thần đan, là có thể ảnh hưởng trận pháp cảm xúc. Giang Tả cảm giác mình coi thường dịch thần đan. Nhưng mà Tô Kỳ không tin, sư tỷ cô đã đặc biệt giới thiệu qua một lần với cô. Mặc dù không nhớ lắm, nhưng sư tỷ cô bảo cô trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không thể nghe hắn hát. Sẽ sinh ra tâm ma. Để em sờ ngực anh một cái, nhìn xem có tâm ma hay không. Tô Kỳ đến gần Giang Tả nói. Giang Tả ngăn cản Tô Kỳ, còn không chờ Tô Kỳ không hài lòng. Giang Tả đã mở miệng nói, em không sợ thẹn thùng trước mặt mọi người ư. Tô Kỳ nhìn chung quanh một chút, nói, nam nữ khác nhau, anh sợ em khẳng định em sẽ xấu hổ, nhưng em sợ anh thì không giống, không có ai cảm thấy không ổn đâu. Giang Tả, được rồi, quả thật có loại đạo lý này. Tô Kỳ muốn xem vậy để cho cô ấy xem đi, ngược lại cô ấy cũng không nhìn ra cái gì. Sau đó Tô Kỳ đặt tay lên ngực Giang Tả, rồi nhắm mắt lại. Rất nhanh Giang Tả cảm giác có đồ vật tiến vào thân thể của hắn. Ừ, một cỗ hơi thở lạnh lẽo, là tịnh tâm thuật. Giang Tả còn tưởng rằng Tô Kỳ đang đùa giỡn, không nghĩ tới cô lại nghiêm túc. Thế nhưng tịnh tâm thuật có hữu dụng với tâm ma này không? Nhắc tới, kiếp trước hắn cũng chưa thấy qua tâm ma. Thật ra thì khi đó hắn rất mong đợi tâm ma, bởi vì phần lớn tâm ma rất lợi hại, ban đầu hắn đồng giai vô địch, tìm một người có thể đánh cũng không có. Cho nên muốn đánh một trận với tâm ma. Không biết tại sao hắn chưa từng thấy qua tâm ma. Được rồi, chủ yếu là hắn đã nhận ra được mộng cảnh tồn tại, mà khi hắn có thể thao túng mộng cảnh, liền ý nghĩa tâm ma không cách nào xuất hiện. Mộng cũng tương đương với tâm ma. Tâm ma vốn là hư vô, nhưng lại là vật tự nhiên trở thành sự thực. Còn mộng cảnh thì thông qua con đường của tâm ma, từ từ biến thành hiện thực. Thuật này đã có từ xưa, là ai lưu lại thì Giang Tả không biết. Nhưng ý nghĩ này thật là lớn mật. Quả thực làm cho người ta bội phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Tô Kỳ từ từ sờ ngực Giang Tả, sau đó cau mày. Cảm giác thịt này có chút xa lạ. Chân mày Giang Tả cau lại. Gạt ai vậy? Vừa sờ một cái đã biết thịt này có chút xa lạ. Giang Tả không biểu cảm nhìn Tô Kỳ, bởi vì thời điểm Tô Kỳ đang suy nghĩ. Trời mới biết lát nữa Tô Kỳ sẽ nói cái gì. Nếu trực tiếp nói một câu, anh đổi thân xác à? Giang Tả sẽ nhấc đầu gối lên. Đối với bất cứ chuyện gì Giang Tả cũng có thể bình tĩnh đối mặt, căng thẳng sợ sệt sao? Căn bản không tồn tại. Nhưng lúc này hắn lại có vẻ căng thẳng. Thật giống như tiếp theo Tô Kỳ sẽ nói, anh làm gì mà thay đổi thân xác? Hắn trọng thương, máu thịt không hoàn chỉnh, bởi vì có tố tạo đan mới nhanh chóng hồi phục trở lại, cho nên trên người hắn có rất nhiều huyết nhục đều là mới. Nhưng chuyện này không có cách nào giải thích. Giang Tả thở dài, có thể hắn phải chết rồi. Thế nhưng Tô Kỳ lại không có ý muốn hỏi, mà sờ sờ bên kia, sau đó gõ gõ. Giang Tả không biết làm sao, chỉ có thể mở miệng nói, em đang làm gì vậy? Tô Kỳ không ngẩng đầu lên mà nói, muốn nhìn vóc người anh một chút xem có phải đã thay đổi hay không, cảm giác ngực có cơ bắp. Giang Tả, như này mới đúng này, bình thường làm gì nghĩ tới đổi thân xác? Nhất là khi hắn vẫn là người bình thường. Lúc này Tô Kỳ không nghiên cứu nữa, cô trực tiếp kéo Giang Tả đi về hướng đường băng. Đi thôi, chúng ta trở về xem một chút, nơi này có chút không tiện. Đột nhiên cảm thấy, hay là trực tiếp lên gối thì tốt. Đám người xích huyết đồng tử cũng nằm ở sườn núi nào đó nghỉ ngơi rất lâu. Lúc trước Mặc Ngôn kiếm được nhiều tiền, nên rất vui vẻ. Nhưng mà Đan Tuyết ma nữ lại nói cho cô ấy biết, nếu khi đó cho cô ta ăn chia mà nói, ít nhất có thể kiếm nhiều hơn gấp trăm lần. Mặc Ngôn lập tức mất hứng, mặc dù khi đó Đan Tuyết ma nữ vô cùng ngang ngược trở về, nói cô ta có tiền, cô ta tùy ý, nhưng đau lòng. Bao nhiêu tiền như vậy cứ thế bay đi, bao nhiêu nợ còn chưa trả, cô. Nghĩ tới đây, Mặc Ngôn liền ngạc nhiên. Cô ấy là ma tu mà, tại sao cô lại phải trả tiền? Cũng không phải là cô ấy muốn mượn, nghĩ tới đây Mặc Ngôn liền thông suốt. Lục Nguyệt Tuyết cầm điện thoại di động bấm chữ, sau đó đưa cho Mặc Ngôn nhìn, tôi lấy một nửa, còn lại cô phân cho bọn họ. Sắc mặt Mặc Ngôn lại trở nên khó coi, cô ấy cảm thấy Lục Nguyệt Tuyết mới là ma tu. Nhưng cô ấy không đồng ý không được, loại sự tình há mồm chờ xung dụng này, là Lục Nguyệt Tuyết nghĩ ra. Người này kiếm tiền thật nhanh. Mặc Ngôn đang nghĩ, thân là ma tu có nên quỵt nợ hay không? Lúc này xích huyết đồng tử nói, nhắc tới, mọi người liên lạc được với phá hiểu đạo hữu chưa? Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu, không liên lạc được, tôi còn muốn hỏi một chút vừa rồi có phải là phá hiểu đại lão hay không đây? Liễu Y Y nói, nếu vậy làm sao bây giờ? Lần sau còn cùng độ kiếp không? Mọi người, nói thì nói như vậy, nhưng đám xích huyết đồng tử cảm giác thật may, lần trước không phải là thẩm phán thiên phạt. Thế nhưng, nếu như theo lời nói, có thể qua sao? Mặc Ngôn mở miệng nói, tôi cảm thấy, nếu người kia quả thật là phá hiểu đại lão, như vậy 7.1 liền không thích hợp phá hiểu đại lão. Mọi người thấy Mặc Ngôn nói, liền chờ cô biểu diễn. Mặc Ngôn không để ý bọn họ, mà chỉ nói, ma tu Mặc Ngôn ta nguyện tôn phá hiểu đại lão là đại lão 9.9 mạnh nhất. Mọi người, mặc dù có chút khinh thường Mặc Ngôn, nhưng có lẽ phá hiểu thật sự gánh vác được cái danh mạnh nhất. Chỉ cần để cho hắn lên cửu giai. Trên đời này còn có ai là đối thủ của hắn sao? Đương nhiên, điều kiện lớn nhất là người độ kiếp kia phải là phá hiểu. Nếu như không phải, thì có nghĩa là còn có một người lợi hại hơn so với phá hiểu đại lão. Lúc này Kiếm Thập Tam đã trở lại bên Thánh Thú Hồ. Còn Nguyệt Tịch thì ngồi ở trên lưng Huyền Vũ, cô nhìn chằm chằm vào mặt hồ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Thất, trời tối rồi sao còn chưa về? Huyền Vũ hỏi. Không phải là nó không muốn Lão Thất ở cùng nó, mà là thấy không bình thường. Có khả năng tâm tình không tốt. Làm tỷ tỷ là phải quan tâm. Nguyệt Tịch nhìn trời một chút, rồi nói, Lão Ngũ, tỷ con nhớ mấy người Quy Mụ Mụ rời đi lúc nào không? Huyền Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Rất lâu rồi, sau khi Lão Thất làm thánh nữ không bao lâu thì phải, muội nhớ bọn họ sao? Chắc không phải chứ, bọn họ thường xuyên đánh người, bây giờ không ai bắt nạt chúng ta. Nguyệt Tịch nhìn Huyền Vũ nói, đó là do tiểu tỷ tỷ còn nhỏ, mà trẻ con sẽ bị đánh. Nói bậy bạ, ta là tỷ tỷ, chỉ có học hành hơi chậm, nên mới bị đánh. Huyền Vũ nói, đây là tình nguyện thừa nhận, mình ngốc cũng không thừa nhận mình nhỏ sao? Nguyệt Tịch vui vẻ cười, vốn còn muốn trêu đùa tiểu tỷ tỷ. Nhưng mà lúc này Kiếm Thập Tam lại từ trên trời hạ xuống. Thấy Kiếm Thập Tam, Nguyệt Tịch sẽ không gây chuyện nữa, mà nghiêm túc nhìn Kiếm Thập Tam. Thời điểm Kiếm Thập Tam đi xuống, Nguyệt Tịch liền mở miệng nói, trễ như vậy rồi, sao sư huynh không về nghỉ? Kiếm Thập Tam gật đầu, ừ, Nguyệt Tịch nói, sư huynh có chuyện gì sao? Lúc này Kiếm Thập Tam mới đưa tay ra, trong tay hắn có một con cá voi nho nhỏ. Cá voi bơi trên tay Kiếm Thập Tam, tận lực biểu hiện mình vô hại, đáng thương. Nhân loại bên ngoài thật đáng sợ. Vẫn là tiểu chủ nhân của nó tốt nhất. Kiếm Thập Tam nói, con cá này cũng không tệ lắm. Có thể đưa cho sư muội. Hơn nữa, còn có thể đi theo bồi luyện với tiểu Huyền Vũ. Huyền Vũ nhìn Kiếm Thập Tam đặc biệt khó chịu, ta nhớ lúc trước ngươi không có cà lăm như thế, tại sao đột nhiên lại cà lăm rồi? Nguyệt Tịch nhìn con cá nhỏ kia. Thời điểm Kiếm Thập Tam lấy nó ra, bà đã biết sư huynh muốn đưa cho mình. Nhưng bà không muốn nói thay Kiếm Thập Tam, bởi vì bà muốn nghe hết. Nguyệt Tịch đưa tay ra, lúc này cá nhỏ vô cùng tự giác bay đến trên tay Nguyệt Tịch. May quá, đổi chủ rồi. Tên nhân loại này hơi kém, phải tìm cơ hội giết chết, sau đó chạy trốn. Lúc cá nhỏ bay lên tay Nguyệt Tịch, nó đột nhiên cảm giác được một cỗ kiếm ý vô biên. Nó lập tức nhớ tới lúc trước bị sợ hãi khống chế. Vừa nhìn, liền thấy trên tay cô gái này cũng mang theo đồ vật của người kia. Xong, không thể trốn. Nguyệt Tịch nhìn cá nhỏ, cái này coi như lần đầu tiên sư huynh tặng đồ vật cho bà sao. Ngoại trừ vòng tay với đạo châu lần trước ra. Mặc dù cảm giác con cá nhỏ này có chút hỗn loạn, nhưng Nguyệt Tịch cũng không để ý. Nguyệt Tịch suy nghĩ một chút rồi nói với Kiếm Thập Tam, vậy trở về muội cũng chuẩn bị đồ vật tặng cho sư huynh. Kiếm Thập Tam sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, không, không cần. Nguyệt Tịch, có lúc sư huynh thật sự khiến cho bà không biết nói gì. Trên thực tế Kiếm Thập Tam chỉ không muốn gây phiền phức cho Nguyệt Tịch mà thôi. Hơn nữa hắn tặng đồ cho Nguyệt Tịch, cũng không phải là muốn Nguyệt Tịch phải tặng lại hắn. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là muốn tặng. Ngay sau đó Kiếm Thập Tam nói, con cá này, có chút nguy hiểm. Huynh đã, lưu lại kiếm ý ở trên người nó. Một khi có dị động, sẽ lập tức chém chết nó trong nháy mắt. Nguyệt Tịch không biết nói gì nữa, nói như vậy, người khác sẽ dám nhận sao? Tại sao sư huynh lại ngốc như vậy chứ? Nhưng dù sao Nguyệt Tịch cũng không để ý, Nguyệt Tịch không ngại, con cá kia lại vô cùng để ý, nói cách khác, nó không thể trốn. Trốn sẽ chết, đi theo những người này còn không bằng đi theo tiểu chủ nhân của nó. Ít nhất tiểu chủ nhân sẽ không giết nó. Đi ra ngoài mới biết trong nhà tốt bao nhiêu. Ngày thứ hai, Giang Tả nhìn trần nhà, hắn cảm giác gần đây mình không thoải mái, là thân thể của hắn có vấn đề sao? Nhưng đây là tạm thời. Thực sự là tạm thời, lần này thương thế quá nặng, cho dù có tố tạo đan, cũng không dễ dàng khôi phục nguyên khí như vậy. Thân thể của hắn suy yếu, nhưng không giống như Tô Kỳ tưởng tượng. Tối hôm qua Tô Kỳ bỏ qua cho hắn, có điều cái này so với không buông tha còn khó chịu hơn. Còn an ủi hắn, không có việc gì, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Sau đó để cho hắn tạm thời không chơi đùa ma pháp, nói rất có thể là do ma pháp đưa tới. Giang Tả cảm giác cả cuộc sống đều đen tối. Lúc này Tô Kỳ tỉnh lại, cô nhìn Giang Tả, nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta trở về thánh địa để sư phụ nhìn xem ma pháp có vấn đề hay không. Sư phụ không nhìn ra, thì để cho sư bá nhìn. Giang Tả, y học phát triển như vậy, khẳng định không có việc gì. Tô Kỳ nói đâu ra đấy. Nhưng Giang Tả nhìn thế nào cũng thấy cô ấy đang nín cười. Giang Tả mặt không cảm xúc nhìn cô. Bị Giang Tả nhìn lâu, Tô Kỳ cảm giác mình không nhịn được. Cuối cùng cười nói, được rồi, đừng không vui, cũng không phải là chuyện gì lớn. Em cũng cảm thấy thân thể anh hơi yếu, nếu không sẽ không bỏ qua cho anh. Giang Tả không có bất kỳ biểu tình gì. Anh chính là như vậy, bỏ qua cho anh còn không vui. Được rồi, khẳng định ban ngày xảy ra rất nhiều chuyện đúng không? Để bà xã anh tới an ủi anh một chút. Vừa nói Tô Kỳ vừa chui đến chỗ kia của Giang Tả. Giang Tả, buổi trưa Giang Tả với Tô Kỳ đi tìm chỗ ăn. Nơi này vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đã bỏ chạy. Cũng may nơi ở và ăn uống cách khá xa, nên mọi người vẫn ở lại. Giang Tả ăn mấy thứ linh tinh hỏi, thật sự phải đi thánh địa sao? Còn chuyện buổi sáng cũng không nhắc lại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Chuyện cũ vẫn luôn nghĩ lại mà kinh. Nhất định phải đi, ma pháp của anh quá kỳ quái thì cũng thôi đi. Chủ yếu là anh sẽ bị thương. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nghiêm túc nói, em cảm giác trên người anh dường như có vết tích bị sét đánh, đến cùng anh với Lôi Nguyên Tố đánh nhau đến mức nào. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cuối cùng nói, lần sau mang em đi xem một chút được không? Sau đó Tô Kỳ véo thắt lưng Giang Tả nói, quả nhiên anh đánh rất lớn, anh làm em tức chết. Giang Tả bị đau, thế nhưng hắn không nói gì. Lần này hắn thật sự đánh rất lớn, nhưng hắn cũng không hối hận cái gì. Chờ đi, người bị Giang Tả hắn cho lên danh sách, trừ cửu tịch ra, không có một ai có thể sống. Chư thiên tiểu thế giới trong thiên hạ, trốn tới chỗ nào cũng vô dụng. Chỉ cần hắn tới thất giai, chuyện thứ nhất làm chính là giết Phi Ngư. Thế nhưng nhắc tới, hiệu quả tự uẩn đan của hắn đã qua đi. Hy vọng có thể kiên trì đến khi rời thánh địa, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Về phần thân thể, 2 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Không biết tại sao, cửu tịch ngay cả 2 ngày cũng không muốn nghỉ ngơi. Có điều mấy ngày nữa cô ấy sẽ thật sự cần nghỉ ngơi. Bởi vì Giang Tả không có ý định lợi dụng tử uẩn đan tu luyện tử khí đông lai, cho nên sẽ kiên trì lâu hơn một chút. Tô Kỳ nhìn Giang Tả đột nhiên tủi thân nói, nguyên nhân không phải là vì em sao? Giang Tả gật đầu một cái, Tô Kỳ không nói gì, trực tiếp tựa vào trong ngực Giang Tả. Làm người bình thường không tốt sao? Đột nhiên Tô Kỳ nói. Giang Tả không biết nói gì, có nhiều lúc em cũng không chắc chắn làm người bình thường mà, hơn nữa hiện tại anh còn là người bình thường đây này. Giang Tả không có nói sai, bởi vì đủ loại nguyên nhân, dáng dấp hắn chính là người bình thường. Nhưng Tô Kỳ coi hắn là người bình thường sao? Giang Tả có ý gì? Tô Kỳ đã biết, sau đó vùi đầu vào trong ngực Giang Tả, nói, kỳ thực chuyện đó không có vấn đề gì, em có thể tìm được rất nhiều biện pháp hữu dụng không để lại di chứng về sau a. Được rồi, im miệng. Giang Tả che miệng Tô Kỳ lại, sau đó không chút cảm xúc nói. Tô Kỳ đẩy tay Giang Tả ra, sau đó nhìn Giang Tả cười nói, vậy chúng ta đi xem một chút đi, nếu không có vấn đề thì anh tiếp tục luyện ma pháp. Thế nhưng nói rồi, lần sau đừng đánh quá lớn, hơn nữa, có vấn đề nhất định phải nói. Tiếp theo Tô Kỳ lại lật mở cổ áo Giang Tả, quả thật pháp bảo hộ mệnh không sao. Hơn nữa, cũng dễ mang theo. Như vậy cô sẽ yên tâm. Giang Tả gật đầu một cái. Bình thường hắn đánh cũng không lớn. Giống như hôm qua vậy, thông thường không đánh. Vậy chúng ta ăn xong thì trở về đi. Tô Kỳ nói. Giang Tả nói, điện thoại của anh bị hỏng rồi, nếu không mua một cái trước đã. Tô Kỳ lắc đầu, nơi này không bán điện thoại, trở về thánh địa rồi mua, dù sao mấy ngày này cũng không dùng. Hay là tiểu cô nương nhà nào đang chờ điện thoại của anh? Giang Tả không muốn nói lý với Tô Kỳ. Có hay không cô ấy cũng tự biết. Nói đi mà, nói đi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói. Giang Tả ăn mấy thứ linh tinh, nói, không có. Tô Kỳ bĩu môi, nói có thì có chết sao? Giang Tả, có hay không có làm như em không biết vậy? Tô Kỳ, biết cũng có thể hỏi nha, vui vẻ là được chứ sao? Được rồi, đối với hai người bọn họ mà nói đều rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu sau, bọn họ ăn xong dự định đi thánh địa, chỉ là thời điểm vừa đi đến cửa, đã có một số người nghênh đón. Trong đó có người nhìn người bên cạnh nói, thật mà, tôi đã tính toán qua lần nữa, nếu như khi đó tôi làm bộ rời đi, sau đó đánh bất ngờ, cô gái đó tuyệt đối bị tôi đánh một côn bất tỉnh. Hơn nữa tôi cảm giác tình hình cực kỳ tốt, bây giờ để cho tôi gặp lại cô ấy một lần nữa, tôi nhất định phải thử một chút. Thế nhưng lần này tôi sẽ ẩn núp một chút, không để bị phát hiện, gõ xong chạy. Bằng vào ma tu mặc ngôn tôi. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì gần đây tôi tu luyện gặp vấn đề, gần đây hỗn loạn ảnh hưởng trạng thái ác mộng của tôi. Thường xuyên nói mê sảng, ác mộng mà, mọi người đều hiểu. Sau đó ma tu mặc ngôn làm bộ lơ đãng thấy người trước mặt, lập tức cười ha hả nói, ô kìa, lại gặp phải hai vị đại lão. Mời hai vị đi trước, tôi nhường đường cho các vị, cẩn thận ngưỡng cửa. Không sai, người này chính là ma tu mặc ngôn, những người khác dĩ nhiên là đám người xích huyết đồng tử. Thế nhưng bọn họ lại có tâm ở một bên xem cuộc vui. Ma tu mặc ngôn không biết ghi nhớ. Giang Tả và Tô Kỳ không biết nói gì, Giang Tả vốn dự định đi, nhưng đột nhiên Tô Kỳ lại nói, nếu không lần này cô ẩn giấu kỹ đi rồi gõ lại. Tôi bảo đảm không nhìn. Mặc ngôn nghe được câu này liền động tâm. Sau đó nhìn Tô Kỳ nói, thật sao? Tô Kỳ gật đầu. Thật, vì lý do công bình, tôi còn có thể ép tu vi ngang như cô. Mặc ngôn do dự, cô ấy sợ phá hiểu, nhưng người này không nhất định là phá hiểu. Mọi người đều có tâm lý may mắn. Thế nhưng mặc ngôn vẫn mở miệng nói, không được trả thù. Tô Kỳ gật đầu, chắc chắn sẽ không. Mặc ngôn cười nói, vậy tôi liền thử một chút, lần này là cô yêu cầu, bị gõ cũng không liên quan đến tôi. Tô Kỳ cười gật đầu, khẳng định, cô cứ việc lên đi. Mặc ngôn không khách khí, trực tiếp mở ra không gian ác mộng, sau đó biến mất tại chỗ. Tô Kỳ thì đi tới một chỗ trống trải, để ma tu mặc ngôn hạ thủ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói như thế nào? Đây, mặc dù biết Tô Kỳ rất lợi hại, nhưng vẫn lo lắng Tô Kỳ bị gõ. Hắn đang nghĩ không nên âm thầm ra tay, để cho ma tu mặc ngôn lộ ra sơ hở. Với hắn mà nói chuyện này rất đơn giản. Ngộ nhỡ Tô Kỳ thật sự bị gõ thì làm sao bây giờ? Nhất định Tô Kỳ sẽ đặc biệt đau lòng, vì mình bị làm mất mặt. Được rồi, nhìn bộ dáng kia của Tô Kỳ, Giang Tả cũng biết không có khả năng lắm. Dù sao đó cũng là một yêu nghiệt không tu luyện, không học tập pháp thuật, vẫn có thể thăng cấp, vẫn có thể thuần thục. Thế nhưng so với hắn, vẫn còn kém xa, người Tô Kỳ hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhị giai với tam giai hoàn toàn khác nhau. Có trải qua thiên phạt tẩy lễ hay không cũng rất quan trọng. Nếu hắn không đủ mạnh, làm sao lại dẫn cái loại thiên kiếp này xuống? Chỉ dựa vào quen thuộc với thiên kiếp ư? Lúc này đám người xích huyết đồng tử cũng đang nhìn, thế nhưng bọn họ vẫn cẩn thận quan sát Giang Tả. Phải biết rằng người này rất có thể chính là phá hiểu. Xích huyết đồng tử cũng đang lo lắng có cần đi lên nói một lời hay không. Nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi. Nói như thế nào đây? Đầu hắn vẫn còn để trần đây này, ngộ nhỡ đối phương thật sự là phá hiểu và lão bà thì làm sao bây giờ? Rất nguy hiểm, hay là cứ ẩn núp đi. Tự nhiên những người khác cũng có ý tưởng đi qua tiếp lời, nhưng đối phương đứng ở đó có một loại cảm giác cao ngạo. Giống như đang nói cho người khác biết, không nên tới gần hắn. Bọn họ phát hiện một chuyện, bất kể đối phương có phải là phá hiểu hay không, cũng rất nguy hiểm. Mà lúc này Tô Kỳ và Ma Tu Mặc Ngôn bên kia cũng xuất hiện tiến triển. Vẻ mặt Tô Kỳ nhẹ nhõm đứng tại chỗ. Sau đó cái ghế xa xa đột nhiên động. Tô Kỳ lập tức quay đầu kiểm tra. Nhìn một cái, liền để cho tâm tư Giang Tả nhấc lên. Bởi vì Tô Kỳ bị mắc lừa. Đúng, đó là kế sách của Ma Tu Mặc Ngôn. Ma Tu Mặc Ngôn cũng có đi học, biết cái gì gọi là Dương Đông Kích Tây. Trong nháy mắt Tô Kỳ quay đầu, Ma Tu Mặc Ngôn đã xuất hiện ngay tại phía sau cô. Lúc này Mặc Ngôn cầm một vật tương tự gậy bóng chày. Không chút do dự gõ về phía Tô Kỳ. Đủ, thời gian tuyệt đối là đủ. Mặc Ngôn cảm thấy chỉ cần đối phương không dùng tới thực lực tam giai, khẳng định bị cô ta gõ. Đây chính là uy nghiêm của Ma Tu Mặc Ngôn, run rẩy đi. Vào giờ khắc này Tô Kỳ cũng tỉnh ngộ lại, cô khiếp sợ nhìn về phía Mặc Ngôn, lúc này muốn phòng ngự căn bản không kịp. Ma Tu Mặc Ngôn thấy ánh mắt khiếp sợ của Tô Kỳ, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hôm nay chính là thời gian Ma Tu Mặc Ngôn cô cởi quần chúc mừng. Hô! Cây gậy trực tiếp hướng lên đầu Tô Kỳ. Lúc này Giang Tả thực sự muốn ra tay. Tâm này chịu không nổi. Nhưng mà thời điểm Mặc Ngôn cười, cây gậy sắp đụng phải Tô Kỳ, Tô Kỳ cũng đột nhiên cười. Cô cười tươi như hoa, như gió xuân ấm áp. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống cây gậy, một khắc sau một đạo băng nhanh chóng lan tràn, chỉ trong nháy mắt, Mặc Ngôn đã bị đóng băng lại. Thậm chí nụ cười của còn không kịp tan đi. Phanh một tiếng, khối băng Mặc Ngôn trực tiếp ngã trên đất. Tô Kỳ cười nói, cô thua. Mặc Ngôn, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mặc dù cô ấy bị đóng băng, nhưng vẫn có thể suy nghĩ. Vừa rồi quá nhanh, nhanh đến mức cô ấy đều không kịp phản ứng. Quả nhiên đạo tu xấu xa nhất, cô gái này giả heo ăn thịt hổ. Đương nhiên, Tô Kỳ không phải heo, Mặc Ngôn cũng không phải lão hổ. Chỉ ví von vậy thôi à. Sau đó Tô Kỳ xoay người rời đi, cô không hề ăn gian. Thực lực thật sự là nhị giai, chỉ có điều tam giai hiểu nhiều hơn mà thôi. Dùng cũng lưu loát hơn. Tô Kỳ đi tới bên người Giang Tả kéo tay hắn, vui vẻ nói, em lợi hại không? Giang Tả cười ha ha. Lúc rời đi, Tô Kỳ nói với Tiêu Tiểu Mặc và Liễu Y, không cần lo lắng, cô ấy không có việc gì, không lâu sẽ tự động mở ra. Đám người Liễu Y đần độn chắp tay, người này thật nguy hiểm. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ liền cùng rời đi. Chờ đến khi không thấy bóng dáng Giang Tả và Tô Kỳ, Xích Huyết đồng tử mới mở miệng nói, tôi nhớ lão bà của Phá Hiểu không có lợi hại như vậy. Quả thật người kia rất lợi hại, thế nhưng không có địch ý đối với chúng ta. Lục Nguyệt Tuyết cũng bấm chữ, khẳng định cô ấy không phải là lão bà của Phá Hiểu, như vậy người đàn ông kia thật sự không phải là Phá Hiểu sao? Không ai có thể xác định chuyện này, chỉ có thể đợi đến lúc hội họp hỏi một chút. Sau đó bọn họ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào ăn chút gì đó. Về phần Mặc Ngôn, có người mang cô ấy đặt ở cửa, động tác với mặt mày vui vẻ vẫn còn, hẳn là rất tốt. Ví dụ có người đi vào, thấy Mặc Ngôn cầm một cây gậy, trên mặt còn lộ nụ cười đắc ý, sẽ không trực tiếp xuất thủ, hoặc là trực tiếp bị dọa lui chứ. Thật mong đợi. Thật ra thì một gậy vừa rồi của Mặc Ngôn tiên tử rất tốt, nhất là tư thế, đặc biệt có sức, tôi còn làm bản sao đây này. Tiêu Tiểu Mặc nói, không hổ là Mặc Ngôn tiên tử, dũng cảm khiêu chiến, làm việc người khác không thể làm, đúng là tấm gương của chúng ta. Trần Ước cười nói, Mặc Ngôn, chờ cô ra được, cô sẽ khiến cho những người đó biết, sợ hãi khi bị ác mộng khống chế. Tô Kỳ và Giang Tả đi rất xa, sau đó Tô Kỳ hỏi, vừa rồi định trêu chọc ma tu đó một chút. Giang Tả vẫn cười ha ha, đó là trêu chọc ma tu sao? Vừa rồi bắt hắn đến trêu chọc. Thế nhưng một chiêu kia của Tô Kỳ thật sự rất lợi hại. Nhị giai lại có thể phát ra lực lượng đóng băng nhanh như vậy, người bình thường căn bản không làm được. Giang Tả phải định nghĩa Tô Kỳ lại lần nữa. Nếu không mời Tô Kỳ cộng lại, có thể sẽ để cho hắn chịu thiệt một chút. Thế nhưng một cái sẽ không ăn thiệt thòi sao? Bị cắn, cắn ngược lại sao? Không thể nào. Bị đánh, đánh lại sao? Đây chẳng phải là muốn chết ư? Cho nên, mạnh hơn nữa có lợi ích gì? Một địch 100 có lợi ích gì? Còn không phải vẫn bị đánh sao? Tô Kỳ nhảy đến trước mặt, nhìn Giang Tả nháy nháy mắt nói, nghĩ gì vậy? Muốn đánh em sao? Giỏi lắm, em suy nghĩ một chút là biết anh định bạo lực gia đình. Một cô gái yếu ớt như em, khẳng định không phản kháng được. Giang Tả. Ha ha. Giang Tả cảm giác những lời này của Tô Kỳ thật trái lương tâm. Khi còn bé, Tô Kỳ cũng không có yếu. Khi đó hắn vẫn bị đánh rất thảm. Vừa mới nói yêu thương, ai biết nhiều như vậy. Có lúc hắn ngu ngốc, vì mặt mũi, sẽ làm cho Tô Kỳ tức giận. Sau đó cũng bị đánh. Ví dụ như lần đó hắn cùng với bạn học nam khác đang nói chuyện trời đất, Đột nhiên Tô Kỳ nói cho hắn biết tan học đợi cô ấy ở chỗ nào đó, cô ấy có chuyện muốn nói với hắn. À, nhiều người như vậy. Có lúc thể diện vẫn phải có, không thể ngươi nói cái gì thì chính là cái đó được, vì chút mặt mũi nên cuối cùng hỏi lại một câu, muốn nói gì? Sau đó bi kịch liền phát sinh. Giữa tình nhân có thể nói cái gì? Còn có cái gì có thể nói? Ngươi hỏi nói cái gì là có ý gì? Lại còn nói ở chỗ này, là đính ước với ngươi sao? Có phải ngu ngốc hay không? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Có lúc con người chính là như vậy. Đột nhiên Giang Tả hiểu được tại sao Tô Kỳ không thích hắn nhìn quyển sổ kia, tự mình nhớ lại một ít chuyện chỉ mong có thể quên. Nói đến sổ nhật ký, không phải lần này đi thánh địa còn có cơ hội để nhìn sao? Xa hơn chính là quan hệ của bọn họ có thể thay đổi tốt rồi. Lúc này Tô Kỳ kéo tay Giang Tả nói, đừng nghĩ đi thánh địa xem sổ nhật ký của em, lấy trạng thái của anh, em cảm thấy cần nghỉ ngơi chừng 5 ngày. Giang Tả, hôm nay là ảnh từ thiên cơ nhất mạch đi xuống. Chuyện kiếm tu nhất mạch nhất định phải xử lý, nhưng trước mắt không ai có biện pháp. Vậy thì khó rồi. Mà mấy ngày nay là ảnh dùng hết tâm lực, rốt cuộc tính ra biện pháp giải quyết. Đó chính là Nguyệt Liên Thánh Địa. Vậy cầu viện Nguyệt Liên Thánh Địa như thế nào? Chuyện này rất khó làm. Dù sao, Nguyệt Liên Thánh Địa cái gì cũng không thiếu. Người như bọn họ vẫn có chút hiểu biết về Nguyệt Liên Thánh Địa. Đó là một nơi thần bí, nội tình vượt qua toàn bộ các tông môn khác. Hơn nữa gần đây mới xuất hiện kiếm thập tam, danh tiếng càng không nhỏ. Kiếm thập tam thật sự rất lợi hại, có lẽ hắn sẽ thành đệ nhất nhân thời đại này. Nếu như người kia một mực ẩn ở sau lưng. La Ảnh lập tức lắc đầu. Chuyện người kia, hắn không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám tiến hành suy đoán. Nếu không rất dễ dàng bị tội. Lần này thánh địa có thể giải quyết vấn đề ở đây, rất có thể cũng liên quan đến người kia. Về phần có liên quan hay không, hắn không dám tính. Nhưng theo hắn suy đoán, không phải là người kia, mà chính là kiếm thập tam. Cho nên hắn dự định đi Nguyệt Liên Thánh Địa, không vì cái gì khác, chỉ là đi thăm hỏi. Tỏ rõ thái độ của hắn, hắn nguyện ý giao hảo với Thánh Địa, có chuyện gì có thể tới thỉnh giáo hắn. Chẳng qua là khi hắn xuống núi, liền nghe có người đang thảo luận. Ngươi thấy chưa? Thật là đáng sợ, thiên kiếp như thế quá kinh khủng. Nếu là ta, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Ai nói không phải, thẩm phán thiên phạt, chưa từng nghe qua loại chuyện này. Nhị tiến tam, đừng nói tam giai, ngay cả ngũ giai đi vào cũng phải quỳ. Đâu chỉ như vậy, nghe nói thẩm phán thiên phạt cực kỳ đặc thù, ai đi vào cũng phải quỳ. La Ảnh cau mày, thẩm phán thiên phạt. Hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu ghi lại chuyện này. Nhưng những người này nhìn thấy thẩm phán thiên phạt sao? Sau đó La Ảnh đi xem, liền biết bọn họ thấy ở đâu. Tu vi La Ảnh cao hơn rất nhiều so với những người này, nếu không cố ý thể hiện, bọn họ không thấy được. Sau đó hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút, biểu hiện hắn không quá giật mình, mặt đầy bình tĩnh. Nhưng mà thời điểm đi bộ, không cẩn thận bị vấp ngã. Trong nháy mắt thấy cái video này, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhìn xem đối phương là ai, nếu như có thể, đi kết một cái thiện duyên cũng tốt. Chỉ là khi hắn vừa mới vươn ngón tay ra cầm, thuận tiện để nhìn thì hắn dừng lại, sau đó tính toán. Đó chính là sau khi xem xong, hắn sẽ như thế nào. Mà sau khi tính toán xong hắn liền đổ mồ hôi lạnh. Tiếp theo không ngừng lẩm bẩm, chẳng trách, hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Đúng, hợp tình hợp lý, người như vậy, xứng với. Loại thiên kiếp này, xứng đáng là truyền kỳ giới tu luyện. Sau đó La Ảnh không chút do dự đi đến thánh địa. Dĩ nhiên là Tô Kỳ cùng với Giang Tả ngồi máy bay rời đi. Rời đi trễ chút nữa, nơi này sẽ chật ních người. Bởi vì thẩm phán thiên phạt, nên rất nhiều người tới nơi này, muốn nhìn một chút thẩm phán thiên phạt hạ xuống thất tình hải là như thế nào. Mà màu sắc thất tình hải vẫn còn. Chuyện này để cho thất tình hải càng thêm thần bí. Bọn họ không cảm giác được cái gì ở dưới thất tình hải. Thế nhưng Giang Tả biết, màu sắc thất tình hải là do màu sắc phi ngư kia. Không lâu sau, nơi này sẽ không còn màu sắc. Lấy năng lực phi ngư, coi như bị phong ấn cũng có thể ảnh hưởng biển nơi này. Đó cũng không phải là việc gì lớn. Đối với loại đại năng này, ảnh hưởng đó coi như là nhỏ. Ngồi máy bay đến thánh địa cần không ít thời gian, cho nên Giang Tả dự định ngủ một giấc. Tô Kỳ yêu cầu tựa vào trên người cô ấy ngủ. Ở trong thánh địa, Tĩnh Nguyệt cầm thẻ, cô ta phát hiện thẻ tiểu dã miêu đang không ngừng biến hóa, giống như qua một thời gian ngắn nữa tiểu dã miêu sẽ thay đổi. Tiểu dã miêu đúng là đứa bé đáng yêu. Thánh nữ sư tỷ, chị đang làm gì vậy? Thanh Liên đi đến bên cạnh thánh nữ hỏi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nhìn tiểu dã miêu, thấy nó rất đáng yêu. Tĩnh Nguyệt cũng cho mấy người nhìn tiểu dã miêu, quả thật nó rất đáng yêu. Triệu Hoán kỳ giám là có thể cùng xem. Thế nhưng Triệu Hoán không cần thẻ Triệu Hoán. Đương nhiên, nếu như muốn giả bộ thì dùng thẻ triệu hoán cũng được. Động tác mà, tùy ngươi làm thế nào thì làm, giống như pháp thuật vậy, ngươi tùy ý đọc khẩu quyết, tuyệt đối không ảnh hưởng thi pháp. Sau đó Thanh Liên nói, sư tỷ bảo hôm nay đến, thánh nữ sư tỷ có dự định làm gì không? Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, tiểu oán phụ liên lạc với em không liên lạc chị. Thanh Liên thở dài, sư tỷ, hình như điện thoại của chị tắt máy. Tĩnh Nguyệt. Thanh Liên hiếu kỳ nói, sư tỷ đang suy nghĩ cái gì đúng không? Luôn cảm thấy mất hồn mất vía. Tĩnh Nguyệt thở dài, dường như lượng fan của chị sắp bị vượt qua. Thanh Liên. Được rồi, thật ra thì còn có một nguyên nhân khác. Lúc này Tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói, chị phát hiện một chuyện, chúng ta đi qua rất nhiều nơi, còn là nơi thánh địa ghi lại. Bất kể là Ly Uyên Đảo, hay là Kiếm Tu Nhất Mạch, hay là Thâm Hải Lao Tù. Chỉ cần có liên quan tới thánh địa, chỉ cần chúng ta đi qua. Vậy thì nhất định có đồ vật bị phong ấn. Có thể là kẻ địch, cũng có thể là khảo nghiệm. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều rất nguy hiểm. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Thanh Liên hỏi, kỳ quái? Giới tu luyện không kỳ quái mới là kỳ quái. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không phải như vậy, chị nghĩ rất lâu. Sở dĩ năm đó Thiên Ngưng chết, chính là vì không chịu rút lui. Khi đó cô ấy đối mặt Thâm Uyên, nói mình không thể lui. Lui là lòng người sẽ lỏng lẻo, lòng người lỏng lẻo thì nhân tộc có thể diệt vong. Thời điểm Tần Thiên đối mặt Thâm Uyên đã nói qua, hắn có thể vì thiên hạ, vì nhân tộc tạm thời buông tha báo thù. Em biết những thứ này có ý nghĩa như thế nào không? Thanh Liên không nói gì, cô ấy cảm thấy sư tỷ nhất định sẽ nói. Thế nhưng cô ấy vẫn phối hợp lắc đầu. Sau khi Thanh Liên lắc đầu, Tĩnh Nguyệt mới nói, ý nghĩa khi đó phát sinh qua một lần đại chiến, đủ để hủy diệt cả nhân tộc, mà Tần Thiên là mấu chốt của trận đại chiến này. Có lẽ hắn có thể dẫn dắt nhân tộc chiến thắng trận chiến này. Hoặc có lẽ là nhân tộc yêu cầu hắn làm thủ lĩnh, yêu cầu hắn tới đánh thắng trận chiến này. Hắn có thực lực cùng với quyết đoán này. Thanh Liên kinh ngạc, đại chiến hủy diệt nhân tộc. Nhưng mà còn không chờ Thanh Liên kinh ngạc xong, Tĩnh Nguyệt lại nói, ban đầu tiên linh phủ chủ đã hỏi qua, người hắn thấy là ai, là ngươi, hay là người khác. Chị đoán hắn nói Thiên Ngưng từ cấm địa đi ra, theo chúng ta. Thứ hai là cả thế giới đều rất gian khổ. Như vậy ý hắn rất rõ ràng rồi, Thiên Ngưng không đi ra, thế giới sẽ có khó khăn. Trước chị còn không hiểu, nhưng gần đây đã hiểu, phong ấn bị phá vỡ rồi. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng đã bị phá vỡ, lấy thực lực chúng ta không thể chống cự những nhân vật mạnh mẽ phá vỡ phong ấn kia. Kiếm Tu Nhất Mạch chính là ví dụ. Thế nhưng, có lẽ cái này mới là tiên linh phủ chủ mong muốn. Hắn cũng đã nói. Thanh Liên vẫn không hiểu, cô hỏi, những người trong phong ấn là ai? Tại sao người phong ấn phải lưu lại phong ấn? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, nhưng nhất định là tai họa ngầm đại chiến năm đó lưu lại. Vậy cũng không đúng, không phải chúng ta đều tốt sao? Hơn nữa phong ấn không cũng không sao, cuối cùng vẫn trấn áp được. Thanh Liên nói. Tĩnh Nguyệt nhìn Thanh Liên, có loại cảm giác xem thường. Thanh Liên bị nhìn thì cúi đầu xuống. Lại bị thánh nữ xem thường. Loại cảm giác này đặc biệt khó chịu, cô đã không phải là trẻ con. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, mặc dù chúng ta đã phong ấn Ly Uyên Đảo qua một lần, nhưng chân chính đi ra phong ấn Thâm Uyên không phải chúng ta, sau cùng vẫn là nam thánh nữ dự khuyết kia. Thiên Vân Sơn Mạch có một người xử lý hỗn độn, Kiếm Tu Nhất Mạch có người phong ấn nguyền rủa chi chủ, Thâm Hải Tù Lao có người thu phục tiểu dã miêu cửu giai, khả năng còn trấn áp người nào đó. Bây giờ em lại suy nghĩ một chút xem, không có người này, thế giới sẽ thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Liên giật mình, sau đó lập tức suy nghĩ. Không nhắc tới Ly Uyên Đảo, vì cô không tự mình tham dự. Hỗn độn bên kia cũng không nói. Duy chỉ có nguyền rủa chi địa là có khả năng nhất. Nếu như khi đó người kia không phong ấn lại nguyền rủa chi chủ, vậy Thiên Hằng Thất Mạch còn có thể an ổn sao? Còn Thất Tình Đảo nữa, nơi đó càng đáng sợ hơn. Bởi vì thẩm phán thiên phạt cũng phải hạ xuống. Thanh Liên nói, ý sư tỷ nói, những thứ này đều do nam thánh nữ dự khuyết làm sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh mấy chuyện kia do một người làm, nhưng 8-9 phần là như vậy. Không phải là một người thì là hai người, tóm lại không thể nào là một người được, vậy thì càng kinh khủng hơn. Đúng vậy, đột nhiên xuất hiện một nhóm người đáng sợ như vậy, thì thật là khủng bố. Hơn nữa tới tận bây giờ không lộ mặt. Lúc này Tĩnh Nguyệt không nói gì, cô nhớ lại sự kiện mở đầu ở thánh địa kia. Nam thánh nữ dự khuyết, lấy một người chiến ngân giáp, hủy vạn diệp tiên linh. Vì lẽ đó, mục đích của hắn cũng là không cho thiếu nữ đi ra cấm địa sao? Có phải một khi đi ra, tất cả mọi chuyện đều do thiếu nữ trong cấm địa giải quyết hay không? Tĩnh Nguyệt thở dài, làm thánh nữ thật phiền phức, live stream vẫn tốt hơn. Sau đó Tĩnh Nguyệt đứng dậy, đi ra ngoài. Thanh Liên lập tức nói, thánh nữ sư tỷ, tỷ muốn đi đâu? Đi kiểm tra tài liệu lịch sử, nhìn xem thời kỳ viễn cổ có từng xảy ra đại chiến diệt thế gì không? Sau đó qua đây live stream, tỷ muốn an tĩnh live stream tài liệu lịch sử thánh nữ. Tĩnh Nguyệt không quay đầu lại mở miệng nói. Thanh Liên không biết nói gì, vì sao thánh nữ sư tỷ lại thích phát trực tiếp như vậy chứ? Thời điểm mặt trời sắp xuống núi, Giang Tả và Tô Kỳ đi tới Xuyên Hà tiểu trấn. Lần này Tô Kỳ mang theo Giang Tả bay đến thánh địa. Có thể bay là tốt nhất. Không cần quẹo trái quẹo phải, trực tiếp đi đến nơi cần đến. Chúng ta nhanh đi gặp sư tỷ, để cho tỷ ấy giật mình. Đột nhiên Tô Kỳ vui vẻ nói. Giang Tả hiếu kỳ, giật mình. Em định làm gì? Tô Kỳ vỗ ngực một cái nói, kiêu ngạo nói cho sư tỷ biết, tu vi sư muội chị ấy đã vượt chị ấy. Ha ha, khẳng định sắc mặt sư tỷ sẽ rất đẹp mắt. Lúc trước em trở về, đều như vậy. Mặt Giang Tả không biểu cảm, hắn mới tu luyện 2 tháng. 2 tháng tam giai, hắn đã kiêu ngạo qua chưa? Nhìn phương hướng Tô Kỳ bay, Giang Tả hiếu kỳ nói, đây là phương hướng đến chỗ Tĩnh Nguyệt tỷ sao? Giang Tả cảm thấy không giống, từ nhỏ Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đã lớn lên cùng nhau, hẳn là cách không xa. Nhưng phương hướng này hoàn toàn ngược lại. Tô Kỳ chỉ mặt mình cười nói, nhìn xem, có thương tích, phải đi chuẩn bị đã. Sau đó suy nghĩ một chút nói, thế nhưng em phát hiện, trên người em bị thương rất nhiều chỗ, anh ngược lại tốt hơn, mặc dù thân thể hơi yếu chút. Anh nói xem có phải anh có cái ý tưởng gì biến thái hay không? Oa, quả nhiên anh chê em xấu. Giang Tả không cãi lý với Tô Kỳ, cô ấy đang cố tình gây sự. Cứ để cô ấy tự gây chuyện đi. Tiếp theo Tô Kỳ tiến tới bên cạnh Giang Tả nói, có phải trên người em bị thương, sẽ có cái gì nhanh hay không? À, Tô Kỳ đánh vào tay Giang Tả nói, anh làm gì vậy à em? Giang Tả không để ý tới Tô Kỳ, mà nhìn về phía trước, ngây ngô nói, đâm vào. Hả? Tô Kỳ không giải thích được. Sau đó phanh một tiếng. Phi kiếm của Tô Kỳ trực tiếp đâm vào bên trong tuyết. Bọn họ cũng bay thẳng vào. Tiếp theo tuyết bắt đầu lở. Hai người bị tuyết lở bao phủ. Lái xe xin nhìn đường, không nhìn mời dừng xe. Tô Kỳ. Thời điểm hai người Giang Tả khiến tuyết lở, trên trời vừa vặn có người bay qua. Là La Ảnh. La Ảnh nhìn hai người bị tuyết lở bao phủ phía dưới. Cuối cùng lắc đầu, có ý định đưa tay ra giúp. Hắn đến rất khiêm tốn, lúc đến, mới thông báo cho người thánh địa. Sau khi được thánh địa cho phép, mới một mình đi vào. Không phải là thánh địa không phái người ra tiếp đón, mà là La Ảnh cự tuyệt. Hắn không thích quá nhiều người, nếu không phải vậy cũng sẽ không ẩn cư trên núi. Rất nhanh, La Ảnh liền hạ xuống mặt tuyết. Hắn vừa mới hạ xuống, định kéo hai người kia từ trong tuyết động ra ngoài. Tuyết động phía trước lại trực tiếp nổ tung lên. Tiếp theo chính là tiếng nói tức giận, Giang Tả thối, lúc sắp đụng vào núi tuyết anh làm gì mà không nói. Tuyết rơi vào trong quần áo, rất lạnh đấy. Lúc này Giang Tả vẫn còn ở trong tuyết, từ từ đi lên. Chính em không nhìn đường, còn trách anh. Mặt Giang Tả không biểu cảm nói. Hắn không sợ chút tuyết lở này, có thủy nguyên tố tiểu muội và hỏa nguyên tố tiểu đệ, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng khi Giang Tả vừa mới nhô đầu ra, Tô Kỳ liền dùng một tay đè, chặt bả vai hắn nói. Anh cứ chôn ở bên trong đi, cho anh chết rét. Giang Tả bất đắc dĩ, cuối cùng không động, dù sao cũng là tay Tô Kỳ đè lên. Lúc này Tô Kỳ ngồi dưới đất. Tô Kỳ dùng một tay đè Giang Tả, một cái tay chuẩn bị quần áo, sau đó còn oán giận nói. Trong quần áo có tuyết, hơn nữa em chỉ mặc một bộ, tuyết sẽ dễ dàng đi vào, sớm biết liền mặc nhiều một chút. Giang Tả nói, em có thể đứng lên nhảy nhảy hai cái, tuyết sẽ rơi ra. Tô Kỳ hừ lạnh, không để ý Giang Tả. Chồng cô cái gì không biết, lại có thể dùng chiêu thức đồng quy vu tận. Ví dụ như lúc trước, không phải là cô chỉ cắt cái lưới thôi sao, chồng cô liền kéo điện áp cả nhà theo. Cuối cùng còn không phải là đáng đánh. La Ảnh ở một bên nhìn không biết nói gì, hóa ra là một cặp tình nhân. Nếu đối phương không việc gì, hắn sẽ không lưu lại, loại đồ vật cẩu lương này hắn không ăn. Hơn nữa ảnh hưởng tâm trạng người khác. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, quan hệ hai người kia rất tốt, rất thuần khiết. Chẳng qua là khi La Ảnh dự định rời đi, đột nhiên Tô Kỳ kinh ngạc, ngay sau đó lập tức đứng lên, hướng về phía La Ảnh cung kính nói, là thiên cơ nhất mạch, La Ảnh tiền bối sao. Tô Kỳ đứng lên, Giang Tả cũng thuận thế đứng lên, về phần La Ảnh ở đó, hắn đã sớm phát hiện. Thấy đối phương không làm gì, Giang Tả cũng không lên tiếng, hơn nữa đối phương ẩn giấu mà đến, phát hiện cũng không tốt. Nhưng mà Tô Kỳ lại phát hiện, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. La Ảnh cũng rất kinh ngạc, hắn một mực che giấu. Coi như xuất thủ cứu người hắn cũng không có ý định hiện thân, cứu xong rời đi. Hơn nữa hắn ẩn giấu tương đối đặc thù, mặc dù không tính là rất lợi hại, nhưng tam giai tứ giai vẫn không thể nhìn thấu chứ. Tại sao người này lại nhìn thấu? Thánh địa còn có người lợi hại như vậy. Ngay sau đó hắn thấy Tô Kỳ chỉ có tam giai đã ngự kiếm phi hành. Đây không phải là đặc quyền của kiếm tu nhất mạch sao? Nếu đã bị thấy, đối phương còn chào hỏi hắn, thì La Ảnh cũng chỉ có thể hiện thân nói, ừm. Tô Kỳ lập tức cúi đầu nói, vãn bối thánh địa cửu tịch, xin ra mắt tiền bối. Sau đó Tô Kỳ lại đưa tay bóp Giang Tả ở sau lưng, ý tứ rất rõ ràng, còn không bái kiến tiền bối. Giang Tả cũng không nói gì, chỉ có thể chắp tay, xin ra mắt tiền bối. Tô Kỳ lập tức giải thích, anh ấy là song tu đạo lữ của vãn bối, bởi vì không tiếp xúc giới tu luyện, nên để cho tiền bối chê cười rồi. La Ảnh không phải người quá để ý, nhưng đối phương không lễ phép là thật. Sau đó La Ảnh tỉ mỉ quan sát Giang Tả, càng quan sát, La Ảnh càng cảm giác thế giới sắp sập. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền bị dọa đái ra quần. Đây chính là miêu tả chân thực của La Ảnh. Lúc đầu hắn cũng không có cẩn thận quan sát hai người kia. Vốn tưởng rằng đệ tử bình thường của Thánh Địa, cứu giúp một chút mà thôi. Cửu Tịch nhìn thấy hắn đã khiến cho hắn rất kinh ngạc. Đến khi hắn thấy đạo lữ của Cửu Tịch, hắn liền phát hiện Cửu Tịch có thể thấy hắn, đơn giản là hiếm có. Từ đầu đến cuối Giang Tả không nhìn La Ảnh, thế nhưng lưng La Ảnh đã ướt. Nhìn người này ở khoảng cách gần như vậy, khiến cho hắn có chút không thở nổi. Đối phương giống như một ngọn núi lớn vô tận đè lên hắn, để cho hắn phải cúi đầu thần phục. Chỉ có La Ảnh mới có thể cảm giác được. Thấy La Ảnh không nói gì, Tô Kỳ có chút lo lắng, cô thận trọng nói, tiền bối. Lúc này La Ảnh mới phục hồi lại tinh thần, hắn lập tức khiêm tốn nói, không dám không dám, hai vị trước. Hai vị đạo, hai vị tiểu hữu nói đùa, là tại hạ ảnh hưởng đến hai vị, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Thánh địa còn có việc, sẽ không quấy rầy hai vị tiểu hữu nữa. Vừa nói La Ảnh vừa muốn rút lui. Lúc này Tô Kỳ nói, hay là vãn bối mang La Ảnh tiền bối đi qua, vãn bối tương đối quen thuộc. La Ảnh trực tiếp lảo đảo, lập tức nói, không, không, một mình ta nhanh hơn. Vừa nói La Ảnh vừa bay đi, nhưng mà không quá xa, liền nghe được Cửu Tịch nói với người bên cạnh, La Ảnh tiền bối dễ nói chuyện đến kỳ lạ. Đúng rồi, đối phương chính là tiền bối Thiên Cơ Nhất Mạch, lần sau không nên để em nhắc nhở anh. Dù sao cũng không phải là đám người sư bá, đắc tội bọn họ cũng không hay, chúng ta ít trở về, cũng sẽ không gặp nhiều. Nhịn một chút ha. Tô Kỳ lo lắng Giang Tả bị áp lực. Giang Tả cũng thuận miệng nói, biết rồi. La Ảnh thở dài, tình cờ sao? Không, hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. Thế nhưng hắn đã hiểu, tại sao tất cả nguyên nhân đều chỉ hướng Thánh Địa. Người này lại là con rể Thánh Địa. Hơn nữa Cửu Tịch cũng không phải bình thường. Lần này gặp Giang Tả, La Ảnh không biết là tốt hay xấu. Bởi vì sau khi rời đi, hình như hắn thấy đối phương tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Hoàn toàn không đoán ra đối phương nghĩ gì, lại không dám nhìn một cái, ai. Giang Tả nhìn La Ảnh bay đi, cũng không nói gì. Vừa rồi hắn thực sự bội phục La Ảnh, lại sợ thành như vậy. Tận mắt thấy hắn là tam giai, mà đối phương còn có thể mơ hồ nhận ra hắn nguy hiểm. Thật là có mấy phần bản lĩnh. Kiếp trước trở thành ngọn đèn, chỉ đường cho cả giới tu luyện, âu cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó Giang Tả nhìn Tô Kỳ, nói như thế nào đây, thật vui vẻ. Có Tô Kỳ ở đây, so với kiếp trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể thường ngày coi hắn là người bình thường thì càng tốt. Hắn thật sự có chút chờ mong để cho Tô Kỳ mang thai. Thế nhưng gắng gượng vượt qua trước mắt là được. Đi thôi, dẫn anh đi tắm, sau khi tắm xong bảo đảm da trắng đẹp đẽ, chúng ta đi đến ao tắm chuyên dành cho thánh nữ dự khuyết. Tô Kỳ kéo Giang Tả cười nói. Giang Tả mặt đầy khó hiểu, hắn cũng có thể đi sao? Nhiều thánh nữ, không tốt. Đột nhiên Tô Kỳ dừng lại, sau đó nhìn Giang Tả nói, có phải anh lại nghĩ đến chuyện gì không lành mạnh hay không? Giang Tả lắc đầu, nghiêm túc nói, anh chỉ nhớ em ra, cái gì cũng không nghĩ, nhiều lắm là tưởng tượng dáng vẻ em tắm, chắc là rất đẹp. Tô Kỳ không tin Giang Tả, thế nhưng vẫn rất vui vẻ, sau đó kéo Giang Tả bay lên trời, anh đừng suy nghĩ nhiều, không có khả năng có ai khác. Chúng ta không đi thánh nữ trì chân chính, chúng ta đi nhánh phụ, nơi đó có ao tắm độc lập, có thể cho chúng ta cùng ngâm. Chỉ cần đi ra, thương thế trên người của em sẽ khôi phục. Giang Tả gật đầu, ừm. Tô Kỳ lại quay đầu nhìn về phía Giang Tả nói, có phải hơi đáng tiếc hay không? Giang Tả quay đầu Tô Kỳ sang chỗ khác nói, đáng tiếc. Đáng tiếc không có người khác sao? Đột nhiên phi kiếm của Tô Kỳ dừng lại, sau đó hung hăng véo eo Giang Tả rồi nói, là đáng tiếc trên người vợ anh bị thương, không bị thương, có thể không hứng thú hay không? Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, nhìn anh giống như biến thái sao? Ngay sau đó hắn sờ eo một cái, cảm giác rất đau, Tô Kỳ ra tay cũng nặng hơn rồi. Vừa rồi hắn chỉ hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là có cái loại ý tưởng này. Tô Kỳ đồng ý, hắn còn không đồng ý đấy. Hồng phấn khô lâu mà thôi. Chỉ có người trước mắt này mới chính là người ở trong lòng, những người khác đều là hồng phấn khô lâu. Giang Tả đưa tay sờ đầu Tô Kỳ theo bản năng, chỉ có em mới là người anh muốn nhìn. Biến thái. Tô Kỳ nói. Giang Tả. Hắn biến thái chỗ nào? Kiếm thập tam từ trong thánh địa đi ra, lần này hắn đi đón La Ảnh. Hắn biết cái tên La Ảnh này. Tu vi La Ảnh không quá mạnh, nhưng hắn biết coi bói. Nếu như để cho La Ảnh coi một quẻ, rất có thể sẽ giúp người tránh thoát nguy cơ chí mạng, hoặc là giải quyết một ít vấn đề khó mà giải quyết. Bắc Thiên kiếm khách chính là ví dụ. Không có La Ảnh để cho hắn nuôi tất chúng đản, làm sao hắn có thể học được Bắc Thiên thất kiếm. Cho nên tu vi La Ảnh có khả năng kém kiếm thập tam, nhưng hắn đáng giá được coi trọng. Nhưng mà kiếm thập tam vừa mới đi ra không bao lâu, đã thấy La Ảnh hốt hoảng hướng bên này mà tới. La Ảnh là tu vi gì, có phải hốt hoảng hơi quá đáng hay không? Rất nhanh kiếm thập tam xuất hiện ở bên cạnh La Ảnh, La Ảnh ngạc nhiên, sau đó lập tức khôi phục lại. Kiếm đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. La Ảnh rất hiền lành nói. Kiếm thập tam nhìn La Ảnh, sau đó hỏi, đạo hữu gặp phải chuyện ở thánh địa. La Ảnh lắc đầu, một chút chuyện riêng, không có quan hệ gì với thánh địa. Kiếm thập tam gật đầu, nếu như có yêu cầu, đạo hữu cứ nói, tại hạ có thể góp một phần sức mỏng. La Ảnh cảm ơn, hỗ trợ là khẳng định không cần. Không phải là hắn tìm chết sao? Đối với chuyện giang tả, La Ảnh không định nói gì. Loại chuyện can thiệp sinh hoạt đối phương này, tuyệt đối không thể làm. Một khi làm, rất dễ dàng bỏ mình. Đây chính là chỗ xấu của việc biết nhiều, dưới tình huống bình thường căn bản không cần để ý nhiều như vậy. Người không biết không sợ. Biết càng nhiều, càng cảm giác mình nhỏ bé. Kiếm thập tam nhìn La Ảnh, cuối cùng nói, đạo hữu đã gặp cửu tịch sư điệt ư. La Ảnh ngẩn người một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía kiếm thập tam, hắn không hiểu, tại sao kiếm thập tam biết. Kiếm thập tam không có giải thích cái gì, chỉ nói, đạo hữu biết rất nhiều, cũng hiểu được mưu tính, có lẽ biết rất nhiều chuyện người không biết. Đạo hữu làm việc tại hạ rất yên tâm, thế nhưng chỉ cần không động tới một số người, thông thường đều không có việc gì. Đạo hữu không cần quá để ý. Có một số việc càng để ý, càng dễ dàng biểu hiện ra. La Ảnh kinh ngạc, thậm chí có chút khiếp sợ. Thế nhưng hắn rất nhanh đã hiểu được. Kiếm thập tam đang nhắc nhở hắn, đúng, hắn quá để ý, dẫn đến chính mình mất bình tĩnh. Hơn nữa loại sự tình này rõ ràng không thể nói, một khi hắn biểu hiện quá bất thường, sẽ dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Cuối cùng ảnh hưởng người kia, như vậy liền hỏng việc. Nguy hiểm thật. Đa tạ kiếm đạo hữu nhắc nhở, La Ảnh vô cùng cảm kích. La Ảnh ôm quyền chân thành nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một căn phòng, Tô Kỳ tựa vào bờ suối nước nóng thổi bong bóng. Cũng may là Thanh Liên có nói cho em biết dáng vẻ La Ảnh tiền bối, nếu không lần này đắc tội hắn sẽ không tốt. Giang Tả ở bên kia suối nước nóng, mặc dù đang trong một cái suối nước nóng, nhưng cơ bản không thấy được đối phương. Ở giữa bị Tô Kỳ thêm một bức tường nước. Nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Được rồi, Giang Tả cũng không để ý, như vậy đối với hắn cũng tốt hơn một ít. Nhưng suối nước nóng này là ở dưới tòa núi nào? Thánh nữ tắm rửa ở trên ngọn núi này sao? Giang Tả phát hiện ngọn núi kia gần như dung nhập vào trong đại trận, khó trách là thánh nữ trì. Nhưng mà khiến cho Giang Tả chú ý là, nơi này có tính là nước tắm của thánh nữ hay không? Giang Tả đưa tay xuống cảm nhận ao nước, nguồn nước đến từ sâu bên trong, chắc không phải là nước tắm. Chỉ là nguồn nước trực tiếp hướng lên đỉnh núi, tràn ra thành suối nước nóng. Giang Tả cũng đã xem qua nước này, quả thật có tác dụng chữa trị da thịt. Nói đơn giản một chút chính là dưỡng da. Khó trách mỹ nữ thánh địa nhiều như mây. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, mà đáp lại, người ta là tiền bối, hẳn là sẽ không tức giận đâu. Chúng ta cũng không làm gì mà. Tô Kỳ ngó đầu qua tường nước, nhìn Giang Tả nói, đó là anh không biết, nghe nói ông ấy coi bói rất chuẩn, chỉ cần có đồ vật, rất ít chuyện ông ấy tính không ra. Coi như tính không ra, ông ấy cũng tìm ra con đường khác, ví như cho cơ hội gì đó. Nếu chúng ta đắc tội ông ấy, trả thù thì không, nhưng ghi ở trong lòng sẽ không tốt. Chẳng may biết rõ chúng ta gặp nạn, lại kìm nén không nói, vậy thì không tốt. Giang Tả nhìn Tô Kỳ thò đầu sang nói, không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân à? Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó lùi về, đều tại anh, tóc ướt mất rồi. Giang Tả không để ý Tô Kỳ, rõ ràng là tự mình muốn chui qua. Lúc này Tô Kỳ nói, em muốn vận công hấp thu công hiệu của nước, không thể tùy tiện đụng vào em đấy, nếu không xấu xí anh tự chịu. Giang Tả gọi. Sau đó Giang Tả cũng cảm giác được Tô Kỳ thật sự vận công hấp thu nước suối. Giang Tả nghiêng đầu, sau đó thấy Tô Kỳ ngồi trong nước, bây giờ Tô Kỳ vẫn buộc tóc, bóng lưng và gò má cũng rất đẹp. Đương nhiên, không phải Giang Tả bởi vì cảm thấy Tô Kỳ đẹp mới nhìn. Hắn muốn nhìn xem Tô Kỳ nhắm mắt vận công thật hay là nhắm mắt để đó. Yêu nghiệt, mở to mắt vận công cũng rất bình thường. Cũng may Tô Kỳ nhắm hai mắt. Sau khi chắc chắn Tô Kỳ nhắm hai mắt, Giang Tả liền bắt đầu tìm hiểu ngọn nguồn con suối này. Lấy thực lực tam giai của Giang Tả, để tinh thần rời thân thể trong chớp mắt vẫn không sao, về phần người khác, vấn đề liền lớn. Người bình thường đều phải chờ đến ngũ giai ngưng tụ nguyên thần, mới có thể tùy ý đi ra ngoài, nếu không rất dễ dàng phai diệt. Lưu lại một tia tinh thần để phòng bất cứ tình huống nào, Giang Tả trực tiếp hướng sâu bên trong nước đi. Tinh thần thể không cần để ý quần áo, dù sao ngay cả một hình người cũng không có. Giang Tả một đường đi xuống, nhưng không có đi đến gần khu vực trung tâm, có lẽ bên trong là đại trận, rất dễ dàng bị người kia phát hiện. Sở dĩ Giang Tả muốn đi xuống, là bởi vì cảm giác cái suối này có một cỗ khí tức quen thuộc. Năm đó, thời điểm hắn xóa bỏ thánh địa, một trường gần như khiến toàn bộ thánh địa hủy diệt. Khi đó căn bản không có người sống sót. Chỉ có Cửu Tịch mang theo một hạt châu đứng ở trong phế tích. Khi đó Cửu Tịch tức giận nhìn hắn, trong mắt chảy xuống nước mắt, khóc rất thương tâm. Nhưng mà khi đó Giang Tả căn bản không để ý bất luận kẻ nào, cho nên thời điểm phát hiện Cửu Tịch còn sống, lại xuống đưa cô ấy đi theo những người khác trong thánh địa. Nhưng mà hạt châu trên tay Cửu Tịch cũng biến mất theo. Đây cũng là chuyện khiến cho Giang Tả có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc mà thôi. Thế giới an tĩnh là được. Bây giờ nghĩ lại, Giang Tả có chút thở dài, mặc dù khi đó Cửu Tịch tức giận, nhưng trong mắt lại không có chút hận nào. Sau đó không ngừng xuất thủ với hắn, nhưng hắn cũng không có nhận ra được bất kỳ hận ý nào. Bây giờ nghĩ lại, thật không bình thường. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, thật ra hắn rất để ý hạt châu kia. Mà trong suối nước nóng, có khí tức tương tự với hạt châu kia. Cho nên Giang Tả muốn đi xem một chút, có lẽ sẽ có phát hiện. Nếu như Tô Kỳ không có vận công, vậy hắn sẽ buông tha. Rất nhanh, Giang Tả đã đến ngọn nguồn. Ban đầu Giang Tả vẫn còn ở trong đất, nhưng trong nháy mắt đi tới một mảnh đất trống. Hắn vừa mới vượt qua một cái kết giới, mà kết giới chính là cái không gian này. Ở bên trong không gian, Giang Tả thấy giếng một cái tràn đầy nước, mà nước trong cái giếng này chảy ra theo một con đường, chảy thông đến thánh nữ trì. Giang Tả không thèm để ý chuyện này, thứ hắn chú ý là hạt châu trong giếng nước. Đây là một viên thạch châu, nhỏ hơn một nửa so với trứng gà. Khí tức quen thuộc Giang Tả cảm thấy, chính là từ trong hạt châu này tản mắt ra. Khí tức giống, nhưng bề ngoài không giống. Giang Tả nhớ, lúc trước Tô Kỳ cầm một viên hạt châu long lanh. Giang Tả đi tới, hắn muốn nhìn xem vật này rốt cuộc là cái gì. Nhưng vừa đưa tay ra, Giang Tả đã thu tay về. Thiên địa đại cục. Giang Tả cau mày. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được nơi này có thiên địa đại cục. Hơn nữa còn là một vòng đại cục vô cùng quan trọng, không, rất có thể là kết cục cuối cùng. Giang Tả đứng tại chỗ không nhúc nhích, lấy thực lực của hắn, tham gia thiên địa đại cục gần như là không thể nào. Thế nhưng đồ vật khác trong cái giếng này vẫn đang vận chuyển, hắn đang chờ giếng có vật gì đó nhô ra. Đúng như Giang Tả nói, chung quanh giếng có đồ vật đang bốc lên. Đó là đồ vật tương tự phù văn, bọn chúng đang không ngừng du động, đang không ngừng sắp xếp theo thứ tự. Giang Tả liếc mắt nhìn, sau đó trực tiếp ra tay giúp chúng nó sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp thứ tự giống như đang giải mật, chuyện này đối với Giang Tả mà nói không khó. Dưới sự chỉ huy của hắn, toàn bộ phù văn tìm đến vị trí của mình. Lúc toàn bộ phù văn tìm được chỗ của mình, đột nhiên cái giếng này phát ra ánh sáng, sau đó giếng nước giống như có phong ấn được giải khai. Cái này đều giống như Giang Tả dự đoán, hắn chỉ muốn nhìn một chút bên trong có cái gì mà thôi. Sau khi Giang Tả mở trói buộc giếng nước ra, trong nháy mắt giếng nước phun trào ra tiên linh khí tức cường đại. Những khí tức này mãnh liệt, cuồn cuộn giống như sóng biển. Chúng vừa ra, liền dẫn động đại trận, kinh động thánh địa. Không phải là kinh động do khí tức, mà là mang đến chấn động thực sự cho thánh địa. Giang Tả, tiên linh khí tức là đồ tốt, bên trong ẩn chứa rất nhiều thứ. Nhưng hắn không cần những thứ này, càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hắn không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ khắc này Giang Tả không thể không rời đi, bởi vì động tĩnh quá lớn, Tô Kỳ sẽ tỉnh lại. Đáng tiếc là vẫn không thể lấy được hạt châu kia. Ngay sau đó Giang Tả rời khỏi nơi này, thời điểm tiên linh khí bùng nổ, đám người ngân giáp đã sớm nhất nhận ra. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tiên linh khí lại bùng nổ sớm như vậy? Không thể đợi đến lúc đó sao? Số 1 đâu? Hỏi số 1 đi. Phân thân hắn chết ở bên ngoài, tin tức vừa trở lại, hắn liền không nói gì nữa. Đúng lúc này thủ lĩnh ngân giáp đi ra, mở miệng nói, loạn, tất cả đều đã loạn. Chúng ta phải làm gì đây? Thủ lĩnh ngân giáp nói. Tùy cơ ứng biến, tiên linh khí vốn là vì vị kia trong cấm địa chuẩn bị. Bây giờ vị kia chưa đi ra khỏi cấm địa, dĩ nhiên là do thánh nữ đi hấp thu tiên linh khí. Một người hấp thu được nhiều tiên linh khí như vậy sao? Thủ lĩnh ngân giáp nói, ừ, vậy thì 6 người đi hết. Lúc này một vị ngân giáp khác hỏi, ngươi đi ra ngoài thấy cái gì? Thủ lĩnh ngân giáp không có ý định giấu giếm, nói thẳng, chiến linh bia. Chiến linh bia. Trong nháy mắt nghe được câu này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí ở trong tiềm thức của bọn họ, còn có một ít sợ hãi. Đối với những người khác mà nói, chiến linh bia có thể mang đến nhiệt huyết cho bọn họ. Bởi vì cái kia đại biểu nhân tộc, càng đại biểu chiến lực mạnh nhất. Mà nhưng quan trọng hơn là, chiến linh bia đại biểu một người. Người này là mấu chốt tất cả. Nhưng hắn đã chết. Có một vị ngân giáp hỏi, thật, thật sao? Thủ lĩnh ngân giáp lắc đầu, không biết, nhưng chúng ta chỉ cần thủ ở nơi này là được. thế giới không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có một số việc có khả năng phát sinh chúng ta không cách nào biết được. Tất cả mọi người gật đầu. Bọn họ có sứ mệnh của bọn họ. Ở trên một đại điện thánh địa, La Ảnh và Nguyệt Tịch vẫn đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên toàn bộ thánh địa chấn động. Ngay sau đó một cỗ khí tức cực lớn truyền tới. Kiếm Thập Tam ở bên cạnh Nguyệt Tịch, khí tức đều bị hắn ngăn cách ở bên ngoài. Thế nhưng hắn cũng nhíu mày. Khí tức này quá mức khổng lồ, khí tức tràn ra đủ để ảnh hưởng đến người khác. Lâu dần tuyệt đối ảnh hưởng đến toàn bộ thánh địa. Nghĩ tới đây Kiếm Thập Tam liền muốn đi giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà còn không chờ hắn lên đường, khí tức lại đột nhiên biến mất. Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam nhìn nhau một cái, sau đó bắt đầu đi ra kiểm tra. Thời điểm bọn họ đi ra bên ngoài, phát hiện thánh địa điều động ngân giáp rồi. Nguyệt Tịch kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? La Ảnh không dám loạn coi loạn ở thánh địa, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng tính một cái hướng đi, sau đó nói, đối với thánh địa mà nói, là một chuyện tốt. Nguyệt Tịch không hiểu, nhưng bà biết rất nhanh sẽ có người nói cho bản thân biết. Bởi vì ngân giáp tới, hắn đi tới cách đó đám người Nguyệt Tịch không xa, đầu tiên là liếc mắt nhìn Kiếm Thập Tam, sau đó lại nhìn Nguyệt Tịch một cái nói, để thánh nữ và thánh nữ dự khuyết chuẩn bị, ngày mai vào thánh nữ trì, hấp thu tiên linh khí. Nguyệt Tịch cảnh giác, ngân giáp rất biết hãm hại đồ đệ bảo bối của bà, mặc dù có thời điểm hai đứa nó tinh nghịch một chút, nhưng không phải là có thể tùy tiện hãm hại. Ngân giáp cau mày, vị thánh nữ đời trước này, thật đúng là phản nghịch. Thế nhưng hắn không tính dùng sức mạnh, mà giải thích, không cần suy nghĩ nhiều, tiên linh khí không có một chút nguy hại nào. Ngược lại có chỗ tốt lớn đối với tu vi. Nói xong ngân giáp liền rời đi. Nguyệt Tịch cau mày, đối phương cũng không phải là sư phụ bọn. Nó, làm sao có thể tin tưởng lời từ một phía. Nhưng có một số việc cô buộc phải nghe, có điều cô cũng sẽ đi vào thánh nữ trì, ít nhất phải kiểm tra một chút cái gọi là tiên linh khí đến cùng có vấn đề hay không. Kiếm Thập Tam nhìn về phương hướng thánh nữ trì, hắn cảm giác mình phải giống như Giang Tiểu Hữu nói. Vừa mới trở lại, thánh địa liền xảy ra chuyện, Tô Kỳ cảm nhận được chấn động liền tỉnh lại. Tiếp theo cô cảm giác nước suối cũng xảy ra biến hóa, một cỗ khí tức bao phủ nơi này, nếu như hấp thu, nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với thân thể. Nhưng cô không dám làm bậy, hơn nữa khí tức này càng ngày càng mạnh lên. Cô mặc quần áo vào đi thẳng tới chỗ Giang Tả, ông xã mau dậy đi, nơi này có chuyện kỳ quái. Lúc này Giang Tả cũng trở lại, hắn yên lặng thở phào, nếu muộn chút nữa liền xong đời. Hắn đứng lên mặc quần áo vào, tiếp theo liếc mắt nhìn Tô Kỳ nói, em mặc quần áo cho xong đi đã. Tô Kỳ sửa sang quần áo một chút, nắm Giang Tả chạy, luồng khí tức này càng ngày càng mãnh liệt, dừng lại khẳng định không tốt lắm, không ở trần là được, chạy trước rồi nói. Quả thật tiên linh khí rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn khẳng định không việc gì, chắc Tô Kỳ cũng không sao. Có điều an toàn một chút vẫn tốt. Sau đó bọn họ bay ra rất xa, khí tức cực lớn cũng ở trong nháy mắt cuốn tới. Tô Kỳ mất thăng bằng, phi kiếm mất khống chế, bọn họ trực tiếp ngã xuống. Giang Tả, đây là lần thứ hai rồi. Tô Kỳ ngự kiếm phi hành nguy hiểm như vậy sao? Không còn cách nào, Giang Tả xoay người ôm lấy Tô Kỳ, sau đó để cho mình đưa lưng xuống dưới. Tô Kỳ sửng sốt, tại sao lại có thể như vậy, chỉ là thời điểm muốn phản ứng, ầm một tiếng, bọn họ liền rơi vào trong tuyết. Bởi vì lực tác dụng, mặt Tô Kỳ trực tiếp đụng vào trên mặt Giang Tả. Một tiếng phịch vang lên. Á, đau. Tô Kỳ kêu to. Giang Tả lo lắng. Tốt xấu gì tuyết cũng mềm, còn mặt Tô Kỳ có xương, hơn nữa xương kia rất cứng. Sai rồi. Nhưng mà khi bọn họ rớt xuống khí tức liền biến mất. Bọn họ thấy ngân giáp ở phía trên ngọn núi kia. Tô Kỳ từ trong ngực Giang Tả đứng lên, sau đó nhìn đỉnh núi nói, lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao lần nào trở về cũng phải xảy một ít chuyện, có phải vận khí của em lại kém đi rồi hay không? Giang Tả ở một bên không nói lời nào, lần này thật sự là ngoài ý muốn. Lúc này điện thoại của Tô Kỳ vang lên. Cô vội vàng bắt máy, sư phụ tìm con sao? À, con tới ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Tô Kỳ liền nói với Giang Tả, sư phụ bảo chúng ta đến nhà sư phụ. Giang Tả giúp Tô Kỳ sửa sang lại quần áo, sộc xà sộc sạch, chẳng giống cái gì. Có nói chuyện gì không? Sau khi chỉnh lại quần áo ngay ngắn, Giang Tả hỏi. Tô Kỳ lắc đầu, không biết, nhưng có khả năng liên quan tới nơi này. Giang Tả cũng cho là như vậy, hết lần này tới lần khác không gọi lại chọn lúc này gọi tới, đủ để chứng minh có chuyện. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ hướng về chỗ Nguyệt Tịch đi đến. Lần này bọn họ không bay, bay một lần ngã một lần, Tô Kỳ cũng hoài nghi có phải cô bay không tốt hay không. Giang Tả dắt Tô Kỳ, di động trên mặt tuyết cực nhanh. Trên thực tế, đều là Tô Kỳ mang theo Giang Tả chạy. Tu vi Tô Kỳ là 3.3, làm như vậy vẫn rất dễ dàng. Không lâu sau Tô Kỳ đến gần chỗ ở của Nguyệt Tịch. Tô Kỳ vừa đến, liền thấy mấy người Tĩnh Nguyệt đã ở phía trước. Lúc này Tô Kỳ vui vẻ gọi, a, sư tỷ ở phía trước kìa, đi lên khoa khoang một chút đi. Vừa nói Tô Kỳ vừa chạy về phía Tĩnh Nguyệt, vui vẻ nói, sư tỷ, nói cho chị biết một chuyện. Bây giờ Tĩnh Nguyệt là hình mẫu thánh nữ, cô ấy có khí tức kỳ ảo, nhìn lên rất có dáng vẻ thánh nữ. Nghe thấy giọng Tô Kỳ, cô liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tô Kỳ Tĩnh Nguyệt liền đặc biệt khó chịu. Quả nhiên, sư muội của cô là 3.3. Tô Kỳ đi tới bên cạnh Tĩnh Nguyệt, vui vẻ nói, sư tỷ nhìn tu vi em đi, mau nhìn đi. Tĩnh Nguyệt khẽ mỉm cười, thầm nói, nha đầu ngây thơ. Sau đó mở miệng nói, ừ, rồi. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt, sau đó hiếu kỳ nói, sư tỷ, chị không đau lòng sao? Tu vi em với chị đều như nhau. Tĩnh Nguyệt nâng mặt Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, nhìn tu vi bản tỷ một chút, đừng có trong mắt toàn là ông xã. Sau đó Tĩnh Nguyệt bộc phát ra khí tức 3.5. Tô Kỳ, từ lúc nào mà sư tỷ đã là 3.5 rồi? Lúc này mới bao lâu chứ? Có phải thăng cấp quá nhanh hay không? Tô Kỳ kinh ngạc, Tĩnh Nguyệt càng không biết nói gì, tiểu oán phụ tuyệt đối bật hack rồi. Rõ ràng cô cũng bật hack, nhưng vẫn còn chênh lệch như thế. Nhất định chị sẽ đi thẳng tới trước mặt em, cho che mưa che gió cho em. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn về phía chỗ ở của Nguyệt Tịch thở dài, lần này cảm giác phải ra khỏi thánh địa rồi. Sớm biết thì đã chạy ra ngoài trước. Tô Kỳ cũng không để ý quá nhiều, mà hỏi, sư tỷ biết chuyện gì xảy ra không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chỉ là suy đoán, tóm lại đi qua hỏi sư phụ một chút là biết. Đúng rồi, em bị thương à? Họ Giang đánh em sao? Sư tỷ nói bậy bạ gì đó, toàn là em đánh anh ấy. Anh ấy không nỡ đánh em. Tô Kỳ mang theo hạnh phúc nhàn nhạt nói. Ừ, cũng đúng. Thế nhưng tiểu oán phụ này, khả năng em sẽ phải lập tức oán hận thôi. Sư tỷ, chị không nên nói bậy bạ, em đi theo Tả Ca rất tốt. Vết thương trên người Tô Kỳ đã gần khỏi, ngay cả vết sẹo cũng không có. Nếu như lại đi nơi đó ngâm một hồi, thì có thể hoàn toàn khỏe hẳn. Giang Tả ở phía sau không biết nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Tô Kỳ mà nói, chỉ có cô ấy đánh Giang Tả cũng không phủ nhận chuyện này. Bởi vì đây là sự thật. Để cho hắn bất đắc dĩ là, thánh nữ đoàn như nhau, xem ra Tĩnh Nguyệt tỷ nói không sai, Tô Kỳ lại phải oán hận rồi. Giang Tả cảm giác Tĩnh Nguyệt tỷ nói rất chuẩn. Nhắc tới Tĩnh Nguyệt tỷ cũng thật là kỳ quái. Nuốt nguyền rủa lại không có việc gì. Rõ ràng không bình thường, coi như bản thân thánh nữ đặc biệt, nhưng nuốt nguyền rủa chi lực, thì dù sao trên người cũng phải mang một ít nguyền rủa chi lực. Nhưng cô ấy lại không hề có một chút vấn đề. Nói không ảnh hưởng là không có khả năng, Giang Tả càng tin tưởng bị hấp thu. Hơn nữa, không phải là lấy phương thức nguyền rủa hấp thu, mà là lấy một loại phương thức không nhìn thấy, nhưng có một tí liên hệ với nguyền rủa hấp thu. Trước mắt Giang Tả còn không nhìn ra. Đương nhiên, hắn cũng không muốn chú ý quá nhiều. Hắn còn phải chú ý Tô Kỳ. Vấn đề Tô Kỳ mới là lớn. Vấn đề tu luyện không nói, vấn đề hiểu đủ loại tâm đắc cũng không nói. Chỉ có cái cảm ngộ không tên của cô ấy, là để cho Giang Tả không thể không cẩn thận chuẩn bị. Hắn đã lấy được thất tình lục dục thạch, bây giờ là thời điểm tìm một chỗ chế tạo. Đúng, Giang Tả dự định tự mình chế tạo. Chế tạo sẽ khiến người không bình thường, nhưng Giang Tả không thể không tự mình chế tạo. Chuyện liên quan đến Tô Kỳ chỉ có hắn tự mình động thủ, hắn mới an tâm. Hơn nữa, chỉ phải thêm hoặc bớt thứ gì đó, cho nên thời gian chế tạo chắc chắn không lâu, vấn đề hẳn không lớn. Đến lúc đó Tô Kỳ chỉ cần đeo thất tình lục dục thạch ở trên người, khẳng định cái loại thánh nhân này không cách nào kích hoạt. Cho dù kích hoạt, thất tình lục dục thạch cũng sẽ tiến hành can thiệp, coi như là cái bảo hiểm. Rất nhanh Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ mang theo những thánh nữ dự khuyết còn lại đi tới chỗ ở của Nguyệt Tịch. Giang Tả đi ở sau cùng, những người khác còn đỡ, ngay cả Tiểu Tiểu cũng không ngừng nhìn lén Giang Tả. Thật giống như rất hiếu kỳ đối với Giang Tả. Giang Tả liếc Tiểu Tiểu một cái, không có biểu tình gì. Mà Tiểu Tiểu giống như bị hù dọa, không dám lui về phía sau nhìn nữa. Người này nhìn rất hung dữ. Thấy Tiểu Tiểu, Giang Tả liền nhớ tới Tiểu Dã Miêu, có lẽ nó đang ở cùng hỗn độn trong không gian triệu hoán vô cùng tốt. Lấy bản chất hung thú của hỗn độn, căn bản sẽ không sợ hỗn loạn của Tiểu Dã Miêu. Trên thực tế, chắc tứ đại hung thú cũng không sợ hỗn loạn. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước phải để cùng kỳ trông chừng hỗn loạn. Cho nên, Tần Vũ Vương chính là Tần Thiên. Thế nhưng Giang Tả vẫn không hiểu, rõ ràng Tần Vũ Vương chôn thân ở trong chiến trường thời viễn cổ, tại sao trên thuyền kia lại có thi thể của hắn? Giang Tả lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Loại sự tình này sớm muộn cũng biết, bây giờ hắn còn phải trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ Tô Kỳ. Tô Kỳ mới là tất cả của hắn. Chỉ cần Tô Kỳ tốt, chuyện còn lại đều dễ nói. Thời điểm Tô Kỳ với đám người Tĩnh Nguyệt đi tới cửa nhà Nguyệt Tịch đã chờ ở trong sân. Sư phụ, người tìm chúng con làm gì? Tô Kỳ hỏi, sau đó rất tự nhiên ngồi ở bên người Nguyệt Tịch. Ừ, trên mặt bàn còn có đồ ăn ngon. Thế nhưng nghĩ đến Giang Tả vẫn còn ở đây, Tô Kỳ lại đứng lên, hay là đứng với chồng cô đi. Ngộ nhớ ông sẽ ngượng ngùng thì sao? Nhưng Giang Tả sẽ lúng túng ư? Không có khả năng. Tĩnh Nguyệt đi ra sau lưng Nguyệt Tịch, vuốt tóc Nguyệt Tịch nói, sư phụ tóc người rối rồi, gần đây con học được mấy kiểu buộc tóc, để con buộc lại cho người. Đúng rồi sư phụ, con muốn. Nguyệt Tịch nói thẳng, đừng bảo đi ra ngoài. Tĩnh Nguyệt dừng tay lại, sau đó nói, sư phụ, con cảm thấy trình độ không đủ, người tự buộc đi, đây đều là do thói quen. Nguyệt Tịch cũng không quá để ý, mà chỉ nói, khoảng thời gian này các con không thể rời khỏi thánh địa, bắt đầu từ ngày mai vào thánh nữ trì, có chuyện quan trọng giao cho các con. Tĩnh Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc, tất cả đều trong dự liệu. Tô Kỳ liền bất mãn, sư phụ, con mới trở về, sớm biết đã không trở về. Đám người Thanh Liên không có gì để nói, chuyện này đối với bọn họ bình thường như cơm bữa. Bọn họ với Tĩnh Nguyệt và Cửu Tịch khác nhau. Bọn họ rất an phận. Hai người kia thường xuyên bị nói là sỉ nhục của thánh nữ. Tĩnh Nguyệt hỏi, phải đi vào bao lâu? Nguyệt Tịch lắc đầu, không biết, nhưng chỉ cần không có vấn đề gì, khẳng định lợi ích đối với các con rất lớn. Tiếp theo Nguyệt Tịch nhìn về phía Giang Tả, Cửu Tịch phải ở lại thánh địa một đoạn thời gian, chắc không có vấn đề gì chứ? Giang Tả không trả lời, Tô Kỳ liền lập tức nói, có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Giang Tả cười cười, lưu lại hẳn là hấp thu tiên linh khí. Giang Tả đã xem qua tiên linh khí, không hề có một chút vấn đề, hấp thu tuyệt đối không phải chuyện xấu. Hơn nữa khoảng thời gian này Giang Tả cũng phải chế tạo, cần một ít thời gian, có thể nói là một mũi tên hạ hai con chim. Cho nên Giang Tả trực tiếp gật đầu, anh không có vấn đề gì. Tô Kỳ hừ lạnh, không hài lòng chút nào với câu trả lời của Giang Tả, lại không cần vợ. Cô bắt đầu oán hận. Các con có thời gian một đêm, chuẩn bị một chút, sáng mai ta mang các con đi qua. Nguyệt Tịch nói với mọi người. Tô Kỳ không vui, hoàn toàn không nghe Nguyệt Tịch nói cái gì phía sau. Thánh nữ dự khuyết thối, cô không muốn làm chút nào. Giang Tả xoa đầu cô nói, cũng được, không chừng một hai ngày là có thể đi ra. Tô Kỳ thấp giọng nói, nhưng quá thường xuyên, nhất định anh sẽ mất hứng. Giang Tả ngạc nhiên, coi như Giang Tả biết Tô Kỳ là tu chân, nhưng hai tháng này, số lần Tô Kỳ đi ra ngoài thật không ít. Không phải là vấn đề nhiệm vụ, thì chính là thánh địa có chuyện. Thời gian bọn họ chung một chỗ rất ít. Coi như đi nghỉ phép, cũng có vài chuyện nhảy ra. Đông Thủy Đảo, Thất Tình Hải đều như vậy. Bọn họ cũng chưa có an an ổn ổn, bình bình đạm đạm đi chơi. Giang Tả cười nói, không sao, không phải là còn có chuyện tiến tu sao. Đến lúc đó thời gian sẽ nhiều hơn. Tô Kỳ không nói gì, cô chỉ sợ đến lúc đó chuyện tiến tu cũng bị nhỡ. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này Tĩnh Nguyệt đi tới bên người Tô Kỳ, nhỏ giọng nói, an tâm đi, còn có chị ở đây. Bây giờ chuyện giữa hai người phát triển theo phương hướng tốt như vậy, chắc chắn chị sẽ không để cho tiểu oán phụ giống như trước. Lúc đầu, Tĩnh Nguyệt thật sự không nhận người bình thường có thể ở cùng với người tu luyện. Cô tưởng tượng rất nhiều, khẳng định kết cục giữa Giang Tả và Tô Kỳ không tốt. Nhưng bây giờ cái gì cũng phát triển tốt, còn nữa, dường như em rể cô cũng không đơn giản. Nhưng bất kể có phải không đơn giản hay không, cô đều giúp Tô Kỳ. Nếu như không phải Tô Kỳ thật sự hạnh phúc, cô chắc chắn không giúp. Muội muội của mình nhất định phải khá hơn một chút. Tô Kỳ không nói gì. Sau khi Nguyệt Tịch giao phó xong, thì để cho Thanh Liên mang những người khác rời đi. Bọn họ vừa rời đi, Nguyệt Tịch liền nhìn Cửu Tịch nói, còn chưa hết tức giận à? Là bình thường ta quá tốt với các con ư? Tô Kỳ nói, sư phụ, người đuổi con ra khỏi thánh địa đi. Sau đó cho con một cái tín vật, để cho con có thể tùy thời trở về thăm mọi người là được. Nghĩ hay nhỉ, nếu không phải thấy con đã lập gia đình, ta thật sự muốn treo ngược con lên. Nguyệt Tịch tức giận nói. Tô Kỳ bĩu môi, nói không treo ngược lên đánh, thế mà lần trước lại treo ngược lên đánh. Nghĩ tới đây Tô Kỳ liền trốn sau lưng Giang Tả, sợ sư phụ cô thật sự động thủ. Nguyệt Tịch, nếu như đuổi Tô Kỳ ra khỏi thánh địa có tác dụng mà nói, Nguyệt Tịch đã sớm đuổi Tô Kỳ ra khỏi thánh địa rồi. Cho dù vĩnh viễn không về được, bà ấy cũng sẽ làm như vậy. Lúc trước cũng đã nghĩ hết tất cả biện pháp đưa Tô Kỳ đi. Sau đó Nguyệt Tịch cũng không nghĩ nhiều, mà hỏi, tại sao lần này các người lại trở về? Tô Kỳ chỉ mặt mình đáng thương nói, đi Thất Tình Hải bị thương. Nguyệt Tịch cau mày, thế nhưng vẫn nói, lần sau gặp nguy hiểm có thể gọi điện thoại về trước được không? Người thánh địa chúng ta, cũng không phải là để cho người khác bắt nạt. Sư phụ nể tình con bị thương. Tô Kỳ còn chưa nói hết, Nguyệt Tịch đã mở miệng nói, không nể, hiện tại hai con nói một chút xem trở về làm gì đi. Tô Kỳ biết rõ mình ở đây kể khổ với sư phụ là vô dụng, nên tiếp theo đẩy Giang Tả tới bên cạnh Nguyệt Tịch nói, sư phụ, nhìn ma pháp của Tả ca xem có vấn đề gì hay không? Nhất định là có vấn đề, Nguyệt Tịch không cần nhìn cũng biết. Một cái ma pháp sư đánh nguyên tố làm sao có thể không có vấn đề? Lúc này Tô Kỳ lại nói, con lo lắng thêm một loại nguyên tố sẽ ảnh hưởng thân thể, cho nên muốn để cho sư phụ nhìn một chút. Nguyệt Tịch ngạc nhiên, cái gì? Nhiều hơn một loại nguyên tố. Tô Kỳ gật đầu, đúng vậy, bây giờ chồng con là Tam Nguyên Ma Pháp Sư. Nguyệt Tịch, Tĩnh Nguyệt. Mặc dù giọng nói Tô Kỳ có chút lo lắng, nhưng làm sao cũng thấy giống như đang khoe khoang. Thế nhưng Nguyệt Tịch cũng không đùa giỡn, mà chỉ nói, để ta xem một chút. Giang Tả đưa tay ra, sau đó lôi nguyên tố tiểu đệ lóe lên. Lập tức liền biến thành trưởng tâm lôi. Nguyệt Tịch lại nói, có thể thi phép ư? Dì nhỏ hỏi chuyện này, Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ hiểu ý, sau đó mang sách ma pháp giao cho Giang Tả. Giang Tả cầm lấy sách ma pháp, mở ra nhìn một chút, chủ yếu là nhìn tiến độ. Nếu không hiện tại hắn cũng không biết bọn nguyên tố tiểu đệ biết cái gì. Rất nhanh Giang Tả mở miệng nói, là lôi đình nhất kích. Nguyệt Tịch nói, dùng với ta. Giang Tả thu hồi trưởng tâm lôi, sau đó gõ ngón tay nói, lôi đình nhất kích. Thời điểm tiếng nói Giang Tả vừa dứt, một đạo lôi đình trực tiếp bổ về phía dì nhỏ. Nhưng mà còn chưa đụng đến dì nhỏ, lôi đình đã biến mất. Dì nhỏ lắc đầu, uy lực rất bình thường. Giang Tả không có nói gì, lôi nguyên tố tiểu đệ của hắn vốn rất ít, uy lực không so sánh được với cấp 1. Còn chiêu thức gì không? Toàn lực dùng một chút xem, cho ta nhìn xem quá trình thi phép có vấn đề hay không. Nguyệt Tịch nói. Giang Tả suy nghĩ một chút, một kích mạnh nhất sao? Nguyệt Tịch gật đầu, đúng. Sau đó Giang Tả giơ tay lên vung về phía Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch cau mày, nghi thức ma pháp gì vậy? Nghĩ lại thấy không đúng, vừa rồi bà ấy không thấy Giang Tả đọc ma chú. Nhưng mà sau đó Nguyệt Tịch càng thêm kinh ngạc. Hỏa diễm xuất hiện, giọt nước cũng xuất hiện. Chẳng qua là trong nháy mắt hỏa nguyên tố cuốn tới. Vì đại ca mà chiến, vì đại ca mà thiêu đốt, vì đại ca tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Thiêu đốt, bùng nổ, bùng nổ. Liệt diễm phần thiên. Thủy nguyên tố tiểu muội nghe đại ca sai khiến. Băng phong vạn lý. Trong nháy mắt hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố bùng nổ. Liệt diễm phần thiên, băng phong vạn lý. Bọn họ không can thiệp chuyện của nhau, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Cỗ lực lượng này vượt xa tam giai bình thường, ngay cả Tĩnh Nguyệt cũng không thể không dùng toàn lực chống cự. Tô Kỳ mà đối mặt, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nguyệt Tịch khiếp sợ, ngược lại không phải là vì vấn đề lực lượng, cũng không phải là vấn đề thủy nguyên tố hỏa nguyên tố đồng thời đi ra. Mà là, từ đầu tới cuối, Giang Tả không có một chút dị động. Trên người hắn căn bản không có bất kỳ dấu vết bắn ra pháp thuật gì. Hơn nữa, những ma pháp này mạnh hơn người khác, mạnh hơn rất nhiều. Giống như với cùng một số tiền, người ta có thể mua một chai nước, còn Giang Tả có thể mua một bình nước. Đây là ma pháp sư sao? Đây là ma pháp sư gì? Cuối cùng mọi thứ đều bị Nguyệt Tịch ngăn trở, không gây ra bất kỳ sóng gió gì. Cái kết quả này Giang Tả cũng dự liệu được. Nói thế nào thì dù nhỏ cũng có thực lực lục giai đỉnh phong. Mặc dù không thể so sánh với kiếm thập tam, nhưng cũng được coi là cường giả. Thời điểm tất cả bình tĩnh lại. Nguyệt Tịch nhìn Giang Tả, bà ấy vẫn không nói chuyện. Tô Kỳ cũng có chút khẩn trương, sắc mặt sư phụ cô không tốt. Cuối cùng Nguyệt Tịch mở miệng, con thật là ma pháp sư sao? Giang Tả gật đầu, nếu ma pháp sư là như vậy, thì chắc là đúng. Nguyệt Tịch lại hỏi, con biết ma pháp? Giang Tả, cuối cùng gật đầu, con để cho nguyên tố tự mình học ma pháp, sau đó bản thân tự thả ra. Nguyệt Tịch, Tĩnh Nguyệt, loại yêu nghiệt này, thiên tài mới biết. Rồi sau đó Nguyệt Tịch kiểm tra Giang Tả. Cuối cùng nói, con đi đi, ta dạy không được. Giang Tả, Tô Kỳ lập tức nói, sư phụ, bây giờ không phải là thời điểm đùa. Nguyệt Tịch nói, đã kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì. Tô Kỳ nói, thật sao? Nguyệt Tịch gật đầu, đúng, khẳng định ma pháp không có vấn đề gì đối với thân thể. Nguyên nhân suy yếu rất có thể có quan hệ đến quá trình tu luyện. Để cho sư bá các con xem một chút đi. Tô Kỳ nói, vậy con liền tới để cho sư bá nhìn một chút. Nguyệt Tịch nói, để Tiểu Giang tự mình đi đi, ngay gần Thánh Thú Hồ thôi, con ở lại, ta có lời muốn nói. Tô Kỳ còn muốn nói điều gì, Giang Tả nói thẳng, không sao đâu, anh có điện thoại của kiếm tiền bối. Vậy có chuyện gì anh phải nói cho em biết? Tô Kỳ nói, có điều bọn họ quên, điện thoại của Giang Tả đã hỏng rồi. Giang Tả gật đầu, sau đó chào hỏi với dì nhỏ rồi xoay người rời đi. Mặc dù không biết dì nhỏ nói cái gì với Tô Kỳ, nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, bởi vì chỉ cần Tô Kỳ không đi qua. Hắn cũng sẽ không kiểm tra. Hắn có vấn đề hay không, kiếm thập tam vẫn biết. Sau khi Giang Tả rời đi, Tô Kỳ lại hỏi, sư phụ, có chuyện gì, phải giữ con lại nói. Nguyệt Tịch nói, liên quan vấn đề con vào thánh nữ trì, để Tiểu Giang lại thích hợp không? Tô Kỳ, bởi vì không biết phải đợi bao lâu ở thánh nữ trì, cho nên vì lý do an toàn, trước phong bế đi. Nguyệt Tịch nói, Tô Kỳ lập tức cự tuyệt nói, không muốn, ngộ nhớ ảnh hưởng mang thai thì làm sao bây giờ? Không ảnh hưởng. Đến đây, sư phụ giúp con. Không muốn, sư phụ buông tay ra, buông con ra, con muốn sinh con. Tĩnh Nguyệt ở một bên không biết nói gì, Không phải là không thể sinh, kêu lớn như vậy để làm gì? Thế nhưng vừa nghĩ tới Tô Kỳ sinh ra một đứa bé đáng yêu như Tiểu Dã Miêu, Tĩnh Nguyệt liền vui vẻ. Đến lúc đó mang nó theo cùng phát trực tiếp. Sau đó cô nhìn về phương hướng Giang Tả rời đi, không khỏi nói, không biết ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử có quan hệ với em rể hay không? Cô tra tài liệu, tìm được một cái ma pháp sư mạnh nhất trong lịch sử, ghi chép rất ít, nhưng có một chút rất rõ ràng. Hắn đi con đường hoàn toàn bất đồng với một ma pháp sư tầm thường. Mà Giang Tả cũng đi trên con đường hoàn toàn khác với ma pháp sư. Sau đó Tĩnh Nguyệt không thèm để ý nữa, cô ngồi xuống ăn đồ vật của cô. Về phần trong căn phòng truyền ra tiếng cầu cứu của Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt coi như không nghe được. Cô cũng không muốn gặp họa, chỉ là như vậy có thể thật sự giải quyết được vận rủi sao? Ngộ nhỡ vận rủi giống như lần trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả rời khỏi chỗ ở của dì nhỏ, một đường đi về phía Thánh Thú Hồ, hắn không tính đi tìm kiếm Thập Tam. Hắn muốn đi xem Tiểu Ô Quy kia có chân chính nhập môn hay không. Lâu như vậy rồi, dù có ngu nữa cũng phải nhập môn chứ. Không tính kiếp trước, kiếp này Tiểu Ô Quy cũng coi như là người thứ nhất học được di giới thánh tượng đi. Giang Tả cũng rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi nhập môn, tiến thêm một bước, sẽ đưa tới thiên địa dị tượng. Khi đó Tiểu Ô Quy sẽ nổi danh. Ít nhất là ở trong thánh thú tứ tộc. Lúc trước hắn học được, cũng kinh động thánh thú tứ tộc. Đương nhiên, khi đó thánh thú tứ tộc không còn lại mấy cái, kinh động hay không kinh động cũng không có gì khác nhau cả. Rất nhanh Giang Tả liền đến bên bờ Thánh Thú Hồ, hắn thấy một con cá voi lớn, con cá voi này đang đánh nhau cùng một con rùa đen, phía sau mọc đầy cánh tay năng lượng màu vàng óng. Giang Tả vui vẻ nhìn, hắn không nghĩ tới con cá voi này lại bị bắt tới. Hẳn là liên quan đến kiếm thập tam. Thế nhưng Ô Quy thật đúng là ngu dốt. Vậy mà chỉ biết thủ, coi như là nhập môn. Nếu như không phải con cá voi kia cố ý nhường, Tiểu Ô Quy đã bị đánh bẹp. Đương nhiên, nếu như con cá voi kia dám có ý nghĩ này, sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Trong cơ thể nó có kiếm khí do kiếm thập tam lưu lại, còn bảo đảm sẽ không đả thương đến bất kỳ người nào. Kiếm thập tam rất lợi hại, trở thành chí cao chỉ là chuyện sớm muộn. Giang Tả nhìn Tiểu Ô Quy, ngay sau đó lắc đầu rời đi, chờ nó nổi danh khắp thiên hạ cũng không biết phải đợi bao lâu. Có lẽ khi đó sẽ rất đông vui. Sau khi Giang Tả rời đi liền đi tìm kiếm thập tam. Lúc này kiếm thập tam đang nói với chuyện La Ảnh. Chuyện giải quyết nguyền rủa chi chủ sao? Kiếm thập tam hỏi. La Ảnh gật đầu, đúng, hy vọng lần này đạo hữu có thể hỗ trợ. Kiếm thập tam lắc đầu, không nói thiên hằng thất mạch còn lại lục mạch, kiếm quang nhất mạch cũng có không ít đại tiền bối. Chắc hẳn có không ít người vượt xa kiếm mỗ chứ. La Ảnh lắc đầu, không giấu gì đạo hữu, có là có, nhưng khi đối mặt nguyền rủa chi chủ, bọn họ không cách nào phân tranh cao thấp được một hồi. Thật sao? Nghe nói cửu giai có năng lực lớn, không nghĩ tới cũng không cách nào tranh cao thấp cùng nguyền rủa chi chủ. Kiếm thập tam cảm khái. Cửu giai ư, vậy phải xem là cửu giai gì, nếu như ngươi tấn thăng cửu giai, giết hắn cũng không khó. Đột nhiên giọng nói Giang Tả vang lên sau lưng bọn họ. Đối với việc Giang Tả đến kiếm thập tam cũng không kinh ngạc, mà chỉ nói, tại sao tiểu hữu lại tới đây? Còn La Ảnh thì có chút lo lắng. Giang Tả thở dài, dì nhỏ làm việc không tin cậy, vậy mà không thông báo cho kiếm thập tam. Sau đó Giang Tả nói, bị thương một chút, Tô Kỳ hơi để ý, nên bảo tôi tới cho anh xem một chút, chủ yếu là xem con đường ma pháp của tôi có vấn đề hay không. Mặt kiếm thập tam không biểu cảm. Cuối cùng nói, vết thương chưa lành, bị phát hiện rồi sao? Giang Tả gật đầu, gần như vậy. Sau đó nhìn về phía La Ảnh, nguyên rủa chi chủ không dễ giết, đối với hai người mà nói, không có thực lực chứng đạo, không đủ để tiêu diệt hắn. La Ảnh vô cùng cung kính cúi đầu nói, xin tiền bối chỉ dạy. Giang Tả nói, giúp tôi coi một cái, làm như thế nào mới có thể qua mặt Tô Kỳ, kiểm tra nhật ký của cô ấy. La Ảnh, cái gì? Đột nhiên hắn có chút không hiểu, đây là chuyện gì? Hơn nữa lấy thực lực đối phương, muốn làm không phải là rất đơn giản sao? Giang Tả nói, không thể coi sao? Có thể, có thể. La Ảnh lập tức trả lời, sau đó do dự nói, nhưng liên quan đến ngài. Không sao, coi đi. Giang Tả nói, xin đợi một lát. Sau đó La Ảnh lập tức tránh ra, bắt đầu bói quẻ. Kiếm thập tam kinh ngạc nhìn Giang Tả. Hắn không hiểu lắm. Giang Tả bình tĩnh nói, hắn biết quá nhiều, đắc tội tôi sẽ có kết quả không tốt, hắn nhìn rất rõ. Kiếm thập tam gật đầu, sau đó nói, chuyện thánh địa. Ngoài ý muốn. Giang Tả trực tiếp cắt đứt lời kiếm thập tam. Kiếm thập tam không nói gì, trong dự liệu. Giang Tả nói, anh bắt con cá kia tới sao? Đúng, để tặng cho sư muội, tôi cảm thấy con cá kia cũng không tệ lắm. Kiếm thập tam nói. Giang Tả kinh ngạc nhìn về phía kiếm thập tam. Vậy mà người này lại biết tặng đồ cho dì nhỏ. Thông minh rồi sao? Sau đó Kiếm Thập Tam lại nói, hình như sư muội muốn tặng lại đồ cho tôi, nhưng tôi cự tuyệt rồi. Giang Tả. Được rồi, Giang Tả cũng không muốn nói cái gì. Cứ để hai người kia dây dưa đi. Tôi nhìn thấy Tiểu Huyền Vũ tu luyện bảo điển giống như đang dẫn động thiên địa, hơn nữa cũng nhanh đúng không? Kiếm Thập Tam hỏi. Giang Tả lắc đầu, lấy tư chất của Tiểu Ô Quy, trong thời gian ngắn không có khả năng. Thế nhưng đến lúc đó sẽ khiến một số người chú ý, hơn nữa còn có chuyện khác xảy ra. Tốt nhất không nên để nó chạy loạn. Kiếm Thập Tam gật đầu. Gần đây tôi cũng nghe nói, trong thánh thú tứ tộc có người bước ra hạn chế chủng tộc. Giang Tả nói, thánh thú ngu muội không biết gì mà thôi, có. Bảo Sơn lại tự cho là nghèo khó. Kiếm Thập Tam không biết nói gì, ánh mắt Giang Tả vượt xa hắn, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Lúc này La Ảnh đi tới, dường như có chút tiểu tụy. Cuối cùng xin lỗi nói, không, không có cách. Giang Tả gật đầu, như vậy mới bình thường. Sau đó Giang Tả xoay người rời đi, chuyện do người làm mà, bây giờ đi xem một lần nữa, không chừng có thể nhìn thấy mấy tờ. La Ảnh thấy Giang Tả rời đi, không biết nói cái gì. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Thế nhưng Giang Tả đi được mấy bước, không quay đầu lại nói, anh không cần quản chuyện nguyền rủa chi chủ, tôi sẽ xử lý. Nghe vậy, La Ảnh cúi người chào thật sâu, tỏ vẻ cảm tạ. Chờ đến lúc Giang Tả nhập đạo, hắn muốn đi dạo một vòng toàn bộ thiên địa đại cục, thuận tay xử lý một ít chuyện, vấn đề cũng không lớn. Hắn chỉ sợ thánh nữ đoàn lại đi tìm chết. Đến lúc đó Tô Kỳ cũng chạy lung tung. Có lẽ khi đó Tô Kỳ đang tiến tu, không thích hợp chạy loạn. Tiến tu có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa Tô Kỳ sẽ mang thai, làm sao Giang Tả có thể để cho cô ấy chạy loạn? Khi đó chỉ mong nâng niu, hận không thể ngậm được, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất nhanh, Giang Tả đã đến chỗ Tô Kỳ ở. Theo lý thuyết Tô Kỳ sẽ không trở về sớm như vậy. Ngay sau đó Giang Tả đi vào. Quả nhiên quyển sổ kia vẫn còn ở nơi này. Giang Tả đi tới bên cạnh nhật ký, vừa mới định cầm lên xem, thì nghe được một trận âm thanh hốt hoảng, sau đó Tô Kỳ thở hồng hộc xuất hiện ở cửa. Trong nháy mắt thấy Tô Kỳ, Giang Tả không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại tùy ý cúi đầu, vỗ vỗ bìa nhật ký. Thuận miệng nói, cho bụi hơi nhiều. Tô Kỳ hô hai cái, nói, có cần mở ra nhìn một chút xem bên trong có cho bụi hay không? Giang Tả lắc đầu. Mọi việc bình thường, làm sao bên trong sách có thể có cho bụi, thành tích lúc anh đi học cao hơn so với em không lừa anh được đâu. Tô Kỳ tức giận nói, chừng nào thì anh mới bỏ ý nghĩ xem trộm nhật ký đây. Giang Tả cười cười, không nói gì. Nếu trả lời, chẳng phải nói mình thật sự nhìn trộm sao? Tối nay hắn còn muốn sống hay không? Giang Tả nói sang chuyện khác, ngày mai em phải đi làm sao? Đi thôi, dẫn em đi ra ngoài ăn chút gì đó. Tô Kỳ nhìn Giang Tả cười nói, trời đã tối rồi, ăn cái khác đi. Giang Tả, ăn ngon không? Ừ, rất ngon. Tin anh chưa? Ừ, Giang Tả nhìn Tô Kỳ, vì vậy Tô Kỳ chính là phụ nữ. Ngày ngày chỉ biết ngủ, thế giới bên ngoài tươi đẹp như vậy, nên đi dạo nhiều hơn một chút. Lần này Giang Tả mang Tô Kỳ tới tiệm đậu phụ ăn vặt, về phần ăn cái gì? Đương nhiên là thịt vịnh tê. Giang Tả giao thịt tới đây bao lâu rồi nhưng không có tới ăn. Nếu còn không ăn không biết tới lúc nào mới ăn được. Cũng không thể chờ Tô Kỳ đi học bổ túc mới đi ăn. Vậy phải chờ rất lâu. Ông chủ cho tôi thêm một tảng lớn. Tô Kỳ la lên. Thịt này dùng để nướng, cho nên đều là từng khối tới. Nghe thấy Tô Kỳ vẫn muốn, Giang Tả liền cau mày, cái này là khối thứ tư rồi, dạ dày cô ấy lớn như vậy sao? Giang Tả ngồi bên cạnh Tô Kỳ, sau đó sờ Tô Kỳ bụng một cái, tiếp theo mặt đen lại. Em mấy trăm năm không được ăn sao? Lúc này Tô Kỳ cũng sờ bụng một cái, sau đó nhảy cỡn lên nói, em, sao bụng em lại to như thế? Giang Tả. Sau đó Giang Tả bảo ông chủ đừng mang thịt lên. Tô Kỳ như đưa đám, hình như thịt này không dễ tiêu hóa. Sau đó Tô Kỳ rưng rưng nước mắt nhìn Giang Tả. Giang Tả không nhìn cô. Vịnh tê nhục không phải là thứ có thể tùy tiện ăn, khẳng định Tô Kỳ ăn nhiều không tốt. Sau đó Giang Tả trực tiếp đứng dậy, đi thôi, trở về. Ồ, Tô Kỳ ứng tiếng, sau đó cùng Giang Tả đi ra ngoài. Trên đường đi, Tô Kỳ hỏi, có phải em nên giảm cân hay không? Giang Tả không biết nói gì, hắn phải trả lời vấn đề này thế nào? Cuối cùng Giang Tả nói, không cần, chờ tiêu hóa là được. Em mà béo, anh có ghét em hay không? Ai cũng nói phụ nữ sinh con xong sẽ béo. Tô Kỳ kéo vạt áo Giang Tả nói, người tu luyện sẽ mập sao? Nếu người tu luyện mập, hoặc là cố ý, hoặc là có liên quan tới công pháp, hoặc là tu giả thật. Cho nên, Tô Kỳ không có khả năng béo. Giang Tả biết, Tô Kỳ cố ý hỏi hắn. Vì vậy Giang Tả lắc đầu, không biết. Tô Kỳ nói, vậy anh vẫn cảm thấy em béo sao? Giang Tả. Anh không chê, nhưng anh cảm thấy em béo. Tô Kỳ lặp lại một lần nữa, Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.